Kỳ thật Lý Giai Vũ lúc này trong lòng vẫn là nghĩ tới một khác câu nói, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại cảm thấy không ổn, mới không có nói ra. Lý Giai Vũ rất muốn phản bác nói, rất nhiều người liền tính là cho hắn 10 cái tô tổng, hắn cũng không có khả năng đạt tới tần ảnh đế như vậy độ cao, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tô tổng đó là một cái cỡ nào nhân vật lợi hại a, nếu thật sự tưởng bồi dưỡng ai, liền tính là không đạt được tần ảnh đế hiện giờ thành tựu, lại cũng tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì, bất quá nếu không có tần ảnh đế, tô tổng cũng sẽ không có hiện tại cao nhân khi a, liền càng không cần phải nói là hiện tại. Hạnh phúc gia đình, cho nên nàng cho dù là tô tổng phấn, cũng vẫn là thực thích thả thưởng thức tần ảnh đế. Ha ha, đúng vậy, song kiếm hợp bích, duyên trời tác hợp, tần ảnh đế cùng tô tổng là thật sự thực xứng đôi đâu, cảm ơn Lý Tiểu Thư trả lời, hy vọng về sau chúng ta còn có gặp lại cơ hội. Không khách khí, đây là ta nên làm. Về này đoạn fans phỏng vấn, cuối cùng chỉ bị véo đi một đoạn ngắn, cũng chính là phóng viên đưa ra về tần tịch nhiên bằng vào tô nhan y thế lực phòng triển kia một đoạn, vô luận Lý Giai Vũ trả lời là như thế nào, nhưng là nàng nhưng không nghĩ bị tô tổng biết. Nàng đã từng hỏi qua như vậy vấn đề, kết quả thực chính là tìm chết tiết ấu, hiện tại toàn bộ truyền thông vòng, liền không có không ủy khuất tô tổng quyền thế, chỉ cần không phải tại đây hành hôn nị oai, liền sẽ không đi tìm tô tổng. Cung tân ảnh đế phiền thoái, điểm này đã là trở thành nghiệp giới khuôn vàng thước ngọc. Mà vào lúc ban đêm, tần tịch nhiên cùng tô nhan y ở nhà cùng nhau xem TV thời điểm, trong lúc vô ý liền thấy được một đoạn này, đối này hai người phản ứng đều có như vậy điểm không giống nhau. Tần tịch nhiên tự nhiên là thực vừa lòng. Đặc biệt là đang nói tô nhan y ưu điểm thời điểm, tuy rằng ở trong lòng bổ sung thật nhiều cái, nhưng vẫn là nghe thật cao hứng. Chỉ là tô nhan y phản ứng liền có như vậy điểm cổ quái, tựa hồ không quá vừa lòng bộ dáng, xem ở tần tịch nhiên trong mắt, liền có chút nghi hoặc. Như thế nào? Không đúng chỗ nào? Tần tịch nhiên quan tâm hỏi. Này phóng viên không thế nào chuyên nghiệp a? Tô nhan y cũng không có che lấp, lập tức liền đem chính mình cảm thấy bất mãn địa phương nói ra. Tần tịch nhiên rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ. Đem vừa rồi nhìn đến trường hợp đều ở trong đầu qua một lần, sau đó lại đột nhiên gian định ở điểm nào đó thượng, lại sau đó tần tịch nhiên liền không tiếng động cười. Rồi tay đem tô nhan y cả người đều ôm vào trong ngực, tần tịch nhiên dùng tràn ngập ý cười thanh âm hỏi, ngươi không phải là bởi vì kia phóng viên hoài nghi ngươi không ôn nhu, ngươi mới không cao hứng đi. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy nàng hỏi đối? Tô nhan y cũng không phủ nhận, ngược lại rất là bất mãn hỏi ngược lại, ánh mắt kia cũng trở nên sắc bén lên, dường như đang nói. Ngươi nếu là dám nói đối, nhất định có ngươi đẹp. Như thế nào sẽ đâu, nhà ta lão bà nhất ôn nhu, kia phóng viên hoài nghi tuyệt đối là bởi vì nàng không có ánh mắt. Tần tịch nhiên lập tức liền phản ứng lại đây, thập phần nghiêm túc nói, kỳ thật hắn nói cũng là trong lòng lời nói a. Nhan y ôn nhu là nội liễm, phải dùng tâm đi thể hội, cái kia bị phỏng vấn fans đều có thể thể hội đến, hắn cái này thời thời khắc khắc ở nhan y người bên cạnh, lại như thế nào sẽ thể hội không đến đâu. Ừ, lúc này đây tự chủ tiếp cơ sự kiện. Không chỉ có ở giới giải trí khiến cho một ít chú ý, cũng ở công chúng dư luận thượng khiến cho không nhỏ chú ý, minh tinh là công chúng nhân vật, các fan thích minh tinh, cũng sẽ vì minh tinh làm rất nhiều sự, nhưng này trong đó chỉ có thể nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia đi, cũng không đều là chính diện ảnh hưởng, đặc biệt như là tần tịch nhiên cùng tô nhan y fans như vậy cao tố chất, liền càng là hiếm thấy. Hơn nữa tiếp cơ sự kiện cũng chỉ có thể xem như một cái kéo dài, sở dĩ sẽ khiến cho nhiều mặt chú ý. Vẫn là bởi vì này đó fans không lâu trước đây lấy tần tịch nhiên cùng tô nhan y ở danh nghĩa tổ chức từ thiện hiến tình yêu hoạt động, kia mới là càng thêm có ảnh hưởng có chứng minh tuyên truyền hiệu quả hoạt động, cho tới nay mới thôi còn sẽ thường thường bị lấy ra tới thảo luận một fan đâu. Hơn nữa lúc này đây các fan ở sân bay cao tố chất biểu hiện, khiến cho mọi người không thể không đối cái. Gọi là khí phách fans đoàn có càng nhiều chú ý, đồng thời cũng cho càng cao đánh giá. Fans tố chất cao, không hề nghi ngờ cuối cùng đến lợi đó là các fan thần tượng. Cho nên này hai việc về sau, tần tịch nhiên cùng tô nhan y hề nhân khí, cũng bị đẩy đến một cái càng cao độ cao, bị càng nhiều xã hội đại chúng sở tán thành. Những người này có lẽ không phải cái gọi là fans, nhưng lại đối hai người phẩm tính cho khẳng định đánh giá, cũng vì tần tịch nhiên ngày sau phát triển, đặt càng thêm kiên cố cơ sở. Mà trừ bỏ hai vị thần tượng nhân khí bạo trướng bên ngoài, bị phỏng vấn nữ vương phấn Lý Giai Vũ cũng đã chịu một ít chú ý, càng sâu đến có đưa tin xưng là nhất chịu chú ý chủ trì giới tân nhân chi nhất. Mỹ lệ tươi mát bề ngoài, tự tin kiên định khí chất, bất phàm cách nói năng, thông dong bình tĩnh phản ứng, đồng thời cũng làm vị này vẫn là thực tập kỳ mỹ nữ người chủ trì có nhất định nhân khí, cùng tân xuất đạo nghệ sĩ Đường Nhã, song song xưng là nữ vương fans đoàn số 1 fans, càng là có. Truyền thông lời nói đùa, làm hai người tở cờ một hồi, xem ai càng có thực lực có thể trở thành nữ vương đoàn fans đại biểu. Mà bởi vậy có thể thấy được, ở tần tịch nhiên cùng tô nhan y fans đoàn thể bên trong, cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều bất phàm nhân vật, mà những người này cũng sẽ trở thành hai người fans đoàn trung kiên cố nhất tồn tại, duy trì hai người hướng về càng cao càng quảng sân khấu phát triển. 1 năm 3 tân điện ảnh khởi công. Ta là nhất đồng đắt toàn kỳ thu kết thúc, Tần Tịch Nhiên mang theo thu tổ cùng các tuyển thủ trở về, trừ bỏ sân bay fans tiếp cơ ngoại, còn có rất nhiều fans ở trên mạng nhắn lại tỏ vẻ duy trì cùng chờ mong, hy vọng Tần Tịch Nhiên cùng với Đường Nhã cái này đoàn thể, ở kế tiếp thời gian, đều có thể có nhiều hơn tác phẩm ra đời. Mà đố hỏi cái này đoàn đội người đại diện, cũng rèn sắc khi còn nóng, vì cơ ép cờ 4 người đoàn tổ hợp an bài 2 cái thông cáo, đến nỗi Tần Tịch Nhiên bản nhân, tuy rằng là truyền thông càng thêm muốn phỏng vấn đối tượng, nhưng bất đắc dĩ với Tần Tịch Nhiên căn bản là không có như vậy tâm tư, một nhà truyền thông mời đều không có tiếp thu, trực tiếp liền loa ở trong nhà, chuyên chú làm bạn lao bà hài tử không thay đổi. Bất quá cũng may Đường Nhã 4 người đều thực nể tình, ở thượng tiết mục thời điểm, đối với người chủ trì vấn đề đều trả lời thập phần dụng tâm, mà này trong đó nhất nghiêm túc thả động tình trả lời, đó là về Tần Tịch Nhiên tự mình phụ đạo bọn họ sự tình. Tần lao sư là một vị thập phần có tài hoa thả nghiêm túc lao sư, hắn dạy cho chúng ta không chỉ là kỹ thuật diễn, còn có đối sân khấu khống chế năng lực, đối chính mình toàn bộ biểu diễn khống chế lực độ. Đương nhiên càng quan trọng vẫn là Tần lao sư dạy cho chúng ta nghiêm túc phụ trách thái độ. Tần lao sư không phải một cái nói nhiều người, nhưng là nhìn hắn kiên định thả tự tin biểu tình, liền sẽ làm chúng ta cũng trở nên kiên định thả có tự tin lên, làm chúng ta có nhiều hơn dũng khí đi. Đối mặt càng khó khăn khiêu chiến, một đường kiên trì tới rồi cuối cùng đây là Ngũ Hành nói, rất là động tình, biểu tình cũng thập phần kiên định, liền dường như nghĩ tới lúc ấy tình hình, làm thấy như vậy một màn khán giả cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta thực cảm tạ Tần lao sư, cho tới nay ta đều có một câu muốn đối Tần lao sư nói. Đó chính là vô luận ngài có nhận biết hay không nhưng, ngài đều vĩnh viễn là sư phụ của ta, là ta diễn nghệ trên đường nhất kính nể người, ta lớn nhất mộng tưởng chính là có thể cùng ngài cùng đài diễn xuất, hy vọng thật sự có thể có cơ hội như vậy, chẳng sợ chỉ là làm ta diễn một người qua đường giáp cũng hảo a. Trải qua trong khoảng thời gian này mài giũa, Lý Thiên Siêu cả người cũng lắng động lại xuống dưới, thiếu ngày xưa nóng nảy, làm người thoạt nhìn cũng cảm thấy càng thêm thoải mái, mà bên trong không thể không nói, chủ yếu đều là Tần Tịch Nhiên công lao. Đối với này 4 vị học viện, càng sâu đến cũng có thể nói thành là 4 vị đồ đệ, tuy rằng Tần Tịch Nhiên không có ở bọn họ chuyên nghiệp ca vũ nhạc cụ lĩnh vực, giáo thụ bọn họ thứ gì, nhưng là lại ở càng nhiều địa phương giao cho bọn họ càng thêm quan trọng tri thức. Đối với 4 người này dạy dỗ, Tần Tịch Nhiên không có bất luận cái gì che lấp cùng lưu thủ, thật là đem chính mình biết sở trường toàn bộ đều giáo thụ cho 4 người biết. Tần Tịch Nhiên ở quyết định muốn tổ kiến tân tổ hợp thời điểm, cũng đã quyết định muốn đem tân tổ hợp chế tạo thành một chi toàn năng hình tổ hợp đoàn thể, điện ảnh ca nhiều mặt phát triển càng là kế hoạch hảo phát triển phương hướng, hắn làm như vậy, đã là vì làm chính mình đề nghị tổ hợp có thể được đến đại gia thừa nhận, chứng minh hắn lựa chọn không có sai, cũng là vì cấp công ty chế tạo một chi hoàng kim đội ngũ, làm công ty có thể mượn này lại nâng cao một bước, đương nhiên hắn làm như vậy, cũng là vì làm Nhan Y càng bất lo một ít. Cho nên, 4 người này kêu Tần Tịch Nhiên một tiếng sư phó, cũng là thực bình thường. Vô luận là phỏng vấn chung, vẫn là trong lén lút, 4 người này đối Tần Tịch Nhiên kính nể chi tình, cũng đều là thập phần chân thành, mà khán giả hiển nhiên cũng đều có thể nhìn đến điểm này, ở phỏng vấn tiết mục lúc sau, cung cấp Tần Tịch Nhiên điểm càng nhiều tán, lại vì Tần Tịch Nhiên nhân khí tăng thêm dày đặc một bút, mà cũng là vì 4 người này khẳng định cùng tôn sùng, cũng làm Tần lao sư này 3 chữ. Càng chịu đại gia tán thành, cũng không sẽ lại bởi vì tuổi nguyên nhân, mà phủ định Tần Tịch Nhiên thành tựu cùng địa vị. Kỳ thật giới giải trí cũng là yêu cầu tư lịch, mà Tần Tịch Nhiên tuổi tác tuy rằng không tính tiểu, nhưng xuất đạo thời gian lại vẫn là có chút chậm, cho nên cho dù Tần Tịch Nhiên bằng vào nỗ lực cùng kỹ thuật diễn đạt được 2 giới tinh quang thưởng ảnh đế, lại vẫn là thiếu một ít người trong nghề tôn sùng cùng kính sợ, Tần lao sư như vậy xưng hô cũng là rất ít xuất hiện, nhưng lúc này đây tiết mục lúc sau, Tần lao sư lại cũng trở thành Tần Tịch Nhiên mới nhất xưng hô, ngay cả rất nhiều fans đều thích như vậy kêu. Người bồi dưỡng 4 người này đều thực không tồi. Xem qua 4 người này nhiều lần biểu diễn, cũng xem qua này 2 lần phỏng vấn tiết mục, Tô Nhan Y Lìa đối này tân tạo thành 4 người đoàn thể, cũng là rất là tán thành. Là không tồi, rất có phát triển tiên đồ, đố hỏi đã suy xét vì bọn họ tiếp một bộ phim truyền hình thử xem. Được đến Tô Nhan Y Lìa tán thành, Tần Tịch Nhiên cũng thực vui vẻ, này chứng minh hắn ánh mắt thật sự không có sai. Tô Nhan Y Lìa làm giải trí thôi sán chấp hành tổng tài, sự thật nghiệm chứng, nàng ánh mắt là thập phần độc đáo. Bởi vì phàm là bị nàng khâm điểm quá nghệ sĩ, liền tuyệt đối không có không hồng. Ở giới giải trí, Tô Nhan Y Lìa đó là cái loại này làm mưa làm gió nhân vật, điểm này không thể nghi ngờ. Vậy còn ngươi, khi nào suy xét khởi công? Trở về lúc sau nhưng không thấy Tần Tịch Nhiên có cái gì muốn công tác ý đồ, Tô Nhan Ý liền nhịn không được hỏi. Tần Tịch Nhiên sắc mặt lập tức liền suy sụp, đáng thương hề hề nhìn Tô Nhan Ý nói, ngươi đây là ghét bỏ ta tổng ở nhà ngốc. Lão bà, ngươi có phải hay không không thích ta? Nếu không nói như thế nào người trưởng thành quá trình chính là một loại biến hóa cùng thay đổi đâu. Xem Tần Tịch Nhiên hiện tại này tính cách, từ lạnh nhạt băng sơn ảnh đế, đi bước một tiến hóa thành phúc hắc lại thích bán manh làm lũng dính người lao công, biến hóa không thể nói không lớn a. Đừng làm lũng, không hảo xử. Tô Nhan Y Lì một cái tắt liền đánh, tuy rằng này nam nhân làm lũng bộ dáng cũng rất thú vị, nhưng là này phong không thể trường, nên giáo huấn thời điểm còn phải giáo huấn. Tần Tịch Nhiên thu hồi đáng thương hề hề bộ dáng, lại là ôn nhu cười, đem Tô Nhan Y Lì ôm ở trong lòng ngực, thập phần nghiêm túc nói, ta chính là có chút luyến tiếc a. Có thể ở nhà bồi ngươi cùng bọn nhỏ, mới là ta việc muốn làm nhất ta. Kia cũng không có khả năng vẫn luôn đều ngốc tại trong nhà, hơn nữa hiện tại thời cơ thực hảo, ngươi hẳn là nắm chắc được. Tô Nhan Y Dì là thật sự thực chờ mong Tần Tịch Nhiên có thể đứng ở càng cao vị trí thượng, này có lẽ xem như nàng một loại tư tâm đi, hy vọng người nam nhân này có thể ở chính mình dưới sự trợ giúp, đi xa hơn chạm càng cao lấy được càng tốt thành tựu, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy, người nam nhân này đáng giá càng tốt này hết thảy. Tô Nhan Y Lì cũng không phải một cái tự cho là đúng người, cảm thấy cái gì là đối với đối phương tốt sự tình, liền phải như thế nào đi làm, cũng không màng đối phương có phải hay không thật sự như thế cho rằng, nàng cũng minh bạch ý nghĩ như vậy chỉ là nàng một hy vọng mà thôi, cho nên cũng không phải thập phần cường ngạnh đang nói ra chuyện này, nàng chỉ là hy vọng như thế mà thôi. Ta biết, ta minh bạch, cảm ơn lão bà ngươi, lại làm ngươi vì ta nhọc lòng. Tần Tịch Nhiên cũng không phải cái loại này rõ ràng biết đối phương là vì chính mình hảo. Còn muốn lạnh mặt nói đối phương không màng chính mình ý nguyện người, huống chi Nhan Y Lì nguyện ý vì hắn suy nghĩ, làm hắn cả người đều cảm thấy ấm áp, tâm tình đều trở nên càng tốt. Kỳ thật Tần Tịch Nhiên cũng biết chính mình nên bắt lấy hiện tại cái này thời cơ, rốt cuộc hiện tại quần chúng tiếng hô thực vang dội, nếu bỏ lỡ cơ hội này, cũng là sẽ làm các fan thất vọng, chỉ là hắn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình không có cách nào thời thời khắc khắc bồi Nhan Y Lì cùng bọn nhỏ, hắn liền có chút luyến tiếc. Ngươi nhìn xem cái này kịch bản đi. Ta cảm thấy so trước kia những cái đó đều hảo. Tô Nhan Y Lìa đem vừa mới chế tác hoàn thành kịch bản đem ra, này cũng nàng muốn cho Tần Tịch Nhiên làm trở lại nguyên nhân chi nhất, bởi vì này kịch bản nàng nhìn cũng là cảm thấy cực kỳ không tồi. Trước kia kịch bản liền rất hảo, cổ trang kia bộ, ta đang lo lắng muốn một lần nữa bắt đầu dùng đâu. Tần Tịch Nhiên tiếp nhận kịch bản, cũng nói một chút hắn hiện tại ý tưởng, trên thực tế hắn cũng vẫn luôn suy xét khởi công sự tình đâu. Mà Nhan Y Y lần đầu tiên cho hắn kịch bản công tử hưu thuật tắc trở thành hắn đang ở suy xét kịch bản, rốt cuộc hắn đối kịch bản trung nam chủ tưởng tượng đều đã thập phần quen thuộc. Dùng cái nào đều được, ngươi thích liền hảo. Đối này Tô Nhan Y Y cũng không có gì ý kiến, đóng phim điện ảnh kịch bản hảo là một phương diện, chính yếu vẫn là chính mình thích, thích nhân vật, mới có thể suy diễn càng thêm khắc sâu. Kia hảo, ta nghiêm túc nhìn xem, lại suy xét. Tân kịch bản tên gọi là Tương Lai 39 Thiên. Từ tên liền có thể nhìn ra, đây là một bộ lấy tương lai thế giới vì bối cảnh điện ảnh đề tài, hoàn toàn vượt qua hiện đại người sở tưởng tượng siêu tiên tiến khoa học kỹ thuật, các loại làm người cảm thấy không thể tưởng tượng tồn tại, cơ giáp, tinh tế chiến đội, vũ trụ chiến tranh, rộng rãi đại trường hợp bố trí, lên xuống phập phồng cốt truyện thiết trí, làm Tần Tịch Nhiên xem thập phần mê mẩn. Mà ở chuyện xưa tình tiết phương diện, đây là một cái giảng thuật không được sủng ái đế quốc vương tử nỗ lực hướng về phía trước chuyện xưa, kinh người thiên phú, kiên trì không ngừng nỗ lực. Vĩnh không nói bại tinh thần, từ ẩn nhận dấu rốt bắt đầu, trải qua nỗ lực giao tranh quá trình, sau đó nhất minh kinh nhân xưng là đế quốc lãnh tụ, cuối cùng lại mang theo toàn nhân loại cùng nhau chống cự ngoại tinh nhân xâm lược, trong đó sẽ có nữ thần nữ chủ xuất hiện, cũng sẽ có các loại thiên phú. Các đồng bọn hiện thân, tình tiết phập phồng chung lại là vẫn luôn hướng về phía trước hướng đi, có chủ nghĩa anh hùng tình tiết, là một bộ chính năng lượng thập phần sung túc điện ảnh. Tần Tịch Nhiên xem rất là mê mẩn. Lại không phải bởi vì như vậy kinh điển lại khuôn sáo cũ tình tiết, mà là trong đó sở miêu tả các loại công nghệ cao cảnh tượng, còn có vai chính một đường đi tới mưu trí lịch trình, chiều ngang pha đại, cũng là đối diễn viên một loại khảo nghiệm, làm Tần Tịch Nhiên có loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Nghiên cứu 3-4 thiên lúc sau, Tần Tịch Nhiên liền có chủ ý, quyết định nghe theo Tô Nhan Y Lìa ý kiến, dẫn đầu bắt đầu quay này bộ tên gọi là Tương Lai 39 Thiên Điện Ảnh, nói đến tên, đây cũng là rất có hàm nghĩa. Bởi vì trong tương lai căn cứ các loại phỏng đoán, mỗi tháng sẽ có 39 thiên thời gian, mà ở điện ảnh cuối cùng, ngoại tinh nhân xâm lược, cũng là nam chủ nhân công mang theo toàn nhân loại tiến hành rồi nhất gian khổ cuối cùng 39 thiên đấu tranh, lúc này mới lấy như vậy một cái tên. Tên này thoạt nhìn là đơn giản một ít, nhưng vô luận là Tô Nhan Y Lì vẫn là Tần Tịch Nhiên đều là tương đối vừa lòng. Nhan Y Y, ta thực thích cái này kịch bản, nhưng là nếu muốn đem kịch bản chung sở hiện ra tình cảnh đều cao chất lượng quay chụp ra tới nói, phí tổn tuyệt đối sẽ không thấp, chính là yêu cầu hậu kỳ chế tác, ta đều không quá xác định có thể hay không tìm được chọn người thích hợp, rốt cuộc yêu cầu thật là quá cao, nhưng nếu không làm được tốt nhất lời nói, rồi lại sẽ ảnh hưởng đến điện ảnh bản thân trình độ. Xem qua kịch bản lúc sau, Tần Tịch Nhiên lo lắng nhất chính là kỹ thuật phương diện vấn đề, đến nỗi tài chính, bọn họ hiện tại thật đúng là không kém tiền, một bộ điện ảnh đầu tư, vẫn là sẽ không có cái gì vấn đề. Phương diện này ngươi yên tâm, ta sẽ tìm tới tốt nhất chế tác đoàn đội, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng điện ảnh hiệu quả. Ở nhìn đến cái này kịch bản thời điểm, Tô Nhan Y liền dò hỏi quá hệ thống trả lời là thiên tài tiểu tinh linh sáng tác chính là dựa theo hiện có điện ảnh chế tác trình độ biên soạn, tuyệt đối sẽ không có quá lớn chênh lệch, có thể yên tâm sử dụng. Hảo, ta đây liền bắt đầu xuống tay tổ kiến đoàn phim. Nghe xong lời này, Tần Tịch Nhiên cũng liền an tâm rồi, trong lúc nhất thời cũng là có như vậy điểm kích động, rốt cuộc hắn đối cái này kịch bản chờ mong cũng rất cao, nếu thật sự có thể chụp hảo, thế tất sẽ trở thành một bộ quốc tế cấp đại chế tác, chỉ là như vậy kích động cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn thực mau liền nghĩ tới chính mình khởi công lúc sau sẽ càng ngày càng bận rộn, cũng liền ý nghĩa không thể đủ giống như bây giờ thời thời khắc khắc làm bạn ở Nhan Y Y cùng các bảo bảo bên người. Như thế nghĩ, cũng đã bắt đầu cảm thấy thập phần không tha. Không biết Tần Tịch Nhiên như bây giờ cảm xúc có tính không là vật cực tất phản, hắn khi còn nhỏ nhất khuyết thiếu chính là ái, trước nay liền không có cảm thụ quá gia đình ấm áp, mà này cũng làm hắn tính cách trở nên lạnh nhạt bạc tình, nhưng là, từ cùng Nhan Y ở bên nhau về sau, hắn liền dần dần cảm nhận được các loại cảm tình tư vị, đặc biệt là hiện tại, một nhà bốn người ở chung khi kia nồng đậm thân tình, thật sự là làm hắn vô cùng quyến luyến, thật sự rất muốn cứ như vậy xa vào ở trong đó. Không bao giờ đi để ý tới những cái đó không sao cả việc vặt vãnh. Bất quá này cũng chỉ có thể là một cái tốt đẹp ý tưởng, hiện thực chung quy là hiện thực, tuy rằng không cần vì sinh hoạt sở mệnh, nhưng vẫn là có một số việc là nhất định phải đi làm, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ làm chính mình chẳng làm nên trò trống gì, ở già rồi thời điểm mới hối hận đã từng tái nhận, làm một người nam nhân, hắn cũng vẫn là có chính mình sự nghiệp tâm. Tần Tịch Nhiên bắt đầu rồi tân điện ảnh đoàn phim chủ bị công tác, tài chính phương diện như cũng là giải trí thôi sán vốn riêng. Mà đạo diễn cùng diễn viên phương diện, cũng đều ở châm trước, cùng lúc đó, Tô Nhan Y Y cũng làm Khang Trọng đi an bài, mời tới thế giới cấp tốt nhất điện ảnh chế tác đoàn đội, đặc biệt là những cái đó đặc hiệu chế tác, tuyệt đối là thế giới dẫn đầu trình độ, chẳng qua những người này ngắn hạn nội còn có công tác không có hoàn thành, còn cần một đoạn thời gian mới có thể. Đúng chỗ, bất quá này đối đoàn phim cũng không có ảnh hưởng quá lớn, rốt cuộc đoàn phim còn ở vào lúc ban đầu chuẩn bị giai đoạn. Tần Tịch Nhiên chủ bị tân điện ảnh đoàn phim sự tình cũng không phải một bí mật, cũng thực mau đã bị mọi người đã biết, trong vòng người phản ứng tự nhiên là bất đồng, một đường nam nghệ sĩ tự nhiên là thực ghen ghét, mà nữ nghệ sĩ liền tương đối sinh động, còn có những cái đó có khả năng trở thành nam phụ nữ phụ, lập tức liền đều tìm đi lên, hy vọng có thể ở điện ảnh chung tham diễn một cái nhân vật, tuy rằng những người này hiện tại liền sở muốn quay chụp điện ảnh đề tài cũng không biết, nhưng này cũng hoàn toàn không gây trở ngại bọn họ đối bộ điện ảnh này chờ mong. Muốn nói quốc nội nam nghệ sĩ bên trong, là thật không có người so Tần Tịch Nhiên càng phát hỏa. Mà khán giả đặc biệt là các fan ở đã biết tin tức này về sau, liền càng thêm mong đợi, có thể nói là một mảnh lại một mảnh duy trì thanh. Sự tình phát triển đều thực thuận lợi, Tần Tịch Nhiên tuy rằng dần dần công việc lưu đủ lên, lại vẫn là một ngày hai ba cơm chiếu cố Nhan Y Y, đến nỗi hai cái càng ngày càng béo bàn hoa hoa, liền từ Tô ra mọi người thay phiên chiếu cố chứ, mà Tô Nhan Y Y cũng mỗi ngày đều sẽ đi công ty đưa tin. Nhưng buổi chiều thời điểm đa số sẽ trước tiên rời đi, nói là nhà ai chiếu cố hài tử, nhưng trên thực tế lại là về nhà khi dễ hài tử, này đã là trở thành nàng mới nhất yêu thích chi nhất, cũng càng ngày càng. Chứng thực hùng mụ mụ cái này xưng hô. Thời gian quá thực mau, trong nháy mắt liền đến hai cái bảo bảo trăm thiên nhật, này đối với các bảo bảo tới nói cũng là một cái đáng giá chúc mừng nhật tử, đặc biệt là như vậy khỏe mạnh thả đáng yêu bảo bảo, Tô gia người tuy rằng không có giống tiệc đầy tháng như vậy làm mạnh tay. Lại vẫn là cả nhà tụ ở bên nhau mị mị ăn một đốn, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y tự mình xuống bếp, cấp mọi người đưa lên một bàn quy cách cực cao bữa tiệc lớn. Mà liên ở bàn ăn bên, Tô Nhan Y một nhà bốn người đệ tứ trương có kỷ niệm ý nghĩa ảnh chụp cũng ra lò. Trên ảnh chụp Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên một người ôm một cái bàn hoa hoa ăn mặc màu đỏ phim hoạt họa nửa tay áo sam, lại vui mừng lại đáng yêu, cười cũng phá lệ sán lạ. Tô Nhan Y đem này bức ảnh chuyển tới Huế Bồ Thượng lúc sau. Liền ở ảnh chụp hạ tặng kèm hai chữ, trăm thiên. Đúng vậy, hai cái bảo bảo rốt cuộc trăm thiên, hơn 3 tháng đại bảo bảo, thoạt nhìn tựa hồ cùng giống nhau hài tử 4-5 tháng như vậy đại, linh động hai mắt, sán lạn tươi cười, đáng yêu má lún đồng tiền, củ sen trắng non béo cánh tay béo chân, cho dù nhìn đến chỉ là ảnh chụp, vẫn là làm rất nhiều fans chảy đầy đất nước miếng. Mà lúc này Tô Nhan Ý Ly cũng nghe tới rồi hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngũ cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 44 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Tiểu cô, tiểu dượng, nặc nặc cũng tưởng cùng đệ đệ muội muội chiếu một chương ảnh chụp, các ngươi cấp nặc nặc cũng chiếu một chương được không? Nhìn đến Tô Nhan Ý Ly bọn họ ở chụp ảnh, tiểu Tô Nặc cũng thập phần chờ mong thấu qua đi, nhìn viên cùng bánh trôi, trong ánh mắt là tràn đầy yêu thích chi tình. Hảo, tiểu dượng này liền cho các ngươi chiếu. Tần Tịch Nhiên lập tức liền ôn nhu trả lời nói, cầm camera cấp 3 cái hoa tử chụp vài tấm ảnh chụp chung, tiểu Tô Nặc kỳ thật rất muốn ôm một cái hai cái hoa tử, nhưng là bất đắc dĩ với hai cái hoa hoa thể trọng đều có chút siêu tiêu, hắn liền tính là ôm một cái cũng thực cố sức, lại còn có sợ té ngã hoa hoa, liền chỉ có thể thất vọng dùng tay nhỏ thay phiên sờ sờ. Tần Tịch Nhiên rất tinh tế, nhìn đến tiểu Tô Nặc bộ dáng, khiến cho ba cái hoa hoa đều ngồi xuống trên sofa. Hơn nữa đem viên cùng bánh trôi bảy biện tới rồi tiểu Tô Nặc hai sườn, làm tiểu Tô Nặc có thể đồng thời nắm bọn họ tay nhỏ, lại cho bọn hắn chụp vài bức ảnh. Qua 3 tháng hai cái bàn hoa hoa hiện tại cũng là trường bản lĩnh, đã có thể chính mình xoay người, chính là có đôi khi sẽ phiên bất quá, cũng không biết là bởi vì quá béo quan hệ, vẫn là bởi vì quá buồn quan hệ, nhưng nếu là bị Nhan Y Y nhìn đến nói, liền luôn là sẽ bị ghét bỏ một phen, hơn nữa ghét bỏ không tính cái gì, ghét bỏ qua đi còn phải bị khi dễ một phen. Mới là làm hai cái hoa hoa cảm thấy thập phần đau khổ sự tình, bởi vì mỗi lần Tô Nhan Y Y nhìn đến hai cái hoa hoa lật qua thân lại buồn buồn. Phiên bất quá tới thời điểm, liền sẽ cô y đi kéo kéo bọn hắn tay nhỏ càng chân, có đôi khi còn sẽ càng quá mức đem tiểu kim quy tìm tới, cũng phiên sắc cùng bọn họ đặt ở cùng nhau, giống như là ở cười nhạo bọn họ cùng này chỉ tiểu rùa đen giống nhau buồn. Trên thực tế Tô Nhan Y Y việc xấu thật đúng là không phải một hai kiện sự tình, như là cố ý trêu đùa uống mại chung hoa hoa. Cố ý cấp hoa hoa nhóm lộng phiên cái thân A, cũng hoặc là chụp mấy chương đặc biệt khôi hài ảnh chụp linh tinh, nghiễm nhiên là có một loại đem hai cái hoa hoa làm như đúng rồi chân nhân món đồ chơi giống nhau cảm giác, làm cho hai cái hoa hoa luôn là một bộ muốn khóc lại khóc không được biểu tình, đáng thương hề hề làm Tô ra các trưởng bối xem đều có chút đau lòng. Ăn qua bữa tối, Tần Tịch Nhiên liền ôm hai cái mơ màng sắp ngủ bàn hoa hoa trở về phòng, tay trái một cái, tay phải một cái, kia hình tượng có vẻ rất thú vị. Tô Nhan Y liền động thủ đem hình ảnh này chụp xuống dưới, phải biết rằng liền tính là nàng, hiện tại tưởng một lần ôm hai cái hoa hoa cũng là không có khả năng, bởi vì này hai cái hoa hoa thật sự là quá nặng. Ngươi nhiều ôm bọn họ một hồi, đều có thể coi như là rèn luyện. Tô Nhan Y không phải không có ghét bỏ nói. Mẹ nói hài tử khi còn nhỏ béo điểm là bình thường, chờ đến trưởng thành, tự nhiên mà vậy liền gầy. Tần Tịch Nhiên đơn giản giải thích một câu, tuy rằng nói như vậy hắn đã nói qua không ngừng một lần. Hơn nữa vẫn là càng nói càng không có tự tin cái loại này, ai làm cho bọn họ bảo, thật là càng ngày càng béo đâu, xem kia bụ bấm khuôn mặt nhỏ, thật sự liền cùng một cái đại bánh bao dường như. Lừa mình dối người. Tô Nhan Y hiển nhiên cũng là không tin loại này lời nói, nàng là không có loại này dục nhi kinh nghiệm, nhưng là nàng không có hệ thống coi a, nàng liền do hỏi quá hệ thống, mà hệ thống trả lời cũng làm nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hệ thống nói, nếu hai cái hoa tử sức ăn vẫn là lấy như vậy tốc độ tăng trưởng đi xuống nói, muốn biến gầy vậy thật là một kiện thực chuyện khó khăn. Nhân ra hơn 3 tháng đại bảo bảo một ngày khả năng uống 7-8 thứ mãi, mỗi lần 90ml đến 100ml, mà nhà nàng bảo bảo lại một ngày muốn uống mười mấy thứ mãi, mỗi lần đều vượt qua 100ml, nếu không cho uống, liền vẫn luôn á á đều, tuy rằng không khóc, nhưng cái loại này kiên trì không ngừng cách gọi, cũng là làm người thực đau đầu a. Hơn nữa các trưởng bối yêu thương cùng sủng nịch, muốn từ đồ ăn thượng giảm béo, kia quả thực chính là không thể đủ sự tình. Có lẽ là nên làm cho bọn họ nhiều làm điểm vận động lúc. Nhìn đến bảo bảo nỗ lực muốn chính mình xoay người động tác, Tô Nhan Y Lìa đột nhiên liền có một loại cảm giác, có lẽ tương lai mấy năm bên trong, nàng nhất nhọc lòng một việc, có lẽ đại khái có khả năng chính là hai cái bảo bảo thể trọng, nàng là thật sự không nghĩ mang theo hai cái quá béo bàn hoa hoa ra cửa A. Bọn họ còn chỉ là sẽ xoay người mà thôi, như thế nào vận động? Vận động. Luyện tập xoay người vẫn là luyện tập bị xoay người. Tần Tịch Nhiên nhìn hai cái hoa hoa, lại nhìn Tô Nhan Y Y một bộ nghiêm túc thần sắc, tuy rằng có như vậy điểm bất đắc dĩ, lại cũng cảm thấy rất là thú vị, như vậy nghiêm túc cùng hai cái hoa hoa phân cao thấp Nhan Y Y, kỳ thật là thật sự thực đáng yêu, bất quá lời này hắn cũng chỉ có thể ở chính mình trong lòng ngẫm lại, nếu nói ra nói, Nhan Y Y sẽ thẹn quá thành giận. Hiện tại Tần Tịch Nhiên là càng ngày càng hiểu biết Tô Nhan Y Y tính tình, mà có hài tử về sau Tô Nhan Y Y cũng càng ngày càng như là cái tiểu hài tử, khi dễ hai cái bảo bảo hành vi có lẽ chính là hùng mụ mụ đối các bảo bảo đặc thù ấy đi. Vậy chờ bọn họ sẽ bỏ thời điểm lại làm vận động đi. Như vậy tiểu đã bị bách phải làm vận động giảm béo hoa hoa nhóm, các ngươi vất vả. Một năm bốn cùng hoa hoa cùng nhau chơi. Tô ra lầu chính trong thư phòng, Tô lão gia tử vừa mới cắt đứt lao hưu Triệu Nghĩa rộng điện thoại, trong điện thoại lao hưu trung khí 10 phần thanh âm, làm hắn đã vui mừng lại cảm khái, mà lao hưu theo như lời nói, cũng làm hắn ở kinh hỉ đồng thời, nhiều một ít ngưng trọng cùng nghi hoặc. Cũng không biết nhan ý gì ở nha đầu này rốt cuộc là từ đâu ngõ tới dược tề phối phương, không chỉ có làm hắn cảm giác tuổi trẻ 20 tuổi, thế nhưng liền ung thư đều có khắc chế tác dụng, tuy rằng lao hưu trong thân thể ung thư tế bào không có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng bệnh tình lại được đến cực đại giảm bớt, đã là có thể tiếp thu chính quy trị liệu, nếu bệnh tình như vậy chuyển biến tốt đẹp đi xuống nói, liền tính là vô pháp hoàn toàn chữa khỏi, nhưng lại muốn sống cái răm 3 năm, lại là vô cùng có khả năng, mà như vậy kết quả. Cơ hồ chấn động sở hữu biết nội tình người, nếu là Tô gia cùng Triệu gia cùng nhau áp chế, có lẽ toàn bộ y học giới đều phải hành động. Nhan y kìa, tới ta thư phòng một chuyến, chúng ta nói chuyện. Lão gia tử nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Nhan y kìa nói chuyện, liền gọi điện thoại cho Nhan y kìa. Lúc này Tô Nhan y cùng Tần Tịch Nhiên mới vừa ăn xong rồi bữa tối, chính cùng nhau đùa với bọn nhỏ chơi đâu, nghe được lão gia tử triệu hoán, lập tức liền tới đưa tin. Làm sao vậy, gia gia? Người Triệu gia gia thân thể khôi phục thực hảo, ung thư tuy rằng không có chữa khỏi, nhưng lại được đến cực đại khắc chế, nếu kiên trì đi xuống, lại sống lâu cái răm 3 năm đều không có vấn đề. Tô lão gia tử lời này như là ở tự thuật, nhưng cũng là một loại thử, hắn đến không phải cùng nhà mình cháu gái tính kế cái gì, mà là muốn hiểu biết Nhan Y Y rốt cuộc có nguyện ý hay không nói cho hắn chấn tướng, nếu thật sự không muốn, kia hắn cũng liền không vì khó. Tô Nhan Y Y cũng là thông minh, nghe được gia gia nói, lại nhìn đến gia gia biểu tình. Cũng liền minh bạch chút cái gì, biết ra ra đây là muốn biết về dược tề vấn đề, nghĩ nghĩ, mới nói, ta có một cái cực kỳ đặc thù bằng hữu, hắn nơi đó có rất nhiều siêu tiên tiến cực kỳ chân quý kỹ thuật, này dược tề phối phương liền tính là một trong số đó đi. Lời nói thật, Tô Nhan Y cảm thấy chính mình không thể toàn nói, nàng cũng không muốn đem chính mình trọng sinh cùng với tặng kèm hệ thống sự tình nói ra, không phải không tín nhiệm nguyên nhân, mà là không cần phải, nàng không hy vọng người nhà vì nàng lo lắng hoặc là vì nàng đau lòng gì đó. Sự tình nếu đã qua đi, kia liền khiến cho những việc này hoàn toàn qua đi hảo. Chỉ là vấn đề cũng không thể không trả lời, vẫn luôn che lấp đi xuống, cũng thế tất sẽ khiến cho càng nhiều nghi hoặc, cho nên Tô Nhan Y liền lựa chọn như vậy một loại phương thức trả lời, tuy rằng không hoàn chỉnh, lại cũng coi như là sự thật một bộ phận. Ngươi thực tín nhiệm ngươi cái kia bằng hữu? Tuy rằng là nghi vấn hảo, nhưng càng nhiều vẫn là khẳng định ngữ khí, ở Tô lão gia tử xem ra, nếu có thể đem này đó kinh người nghiên cứu thành quả lấy ra tới, kia tự nhiên là muốn đạt tới nhất định tín nhiệm trình độ, bằng không cũng sẽ không như vậy tự tin liền trực tiếp đem dược tề uống lên. Vấn đề này làm Tô Nhan Ý Nhi lại lần nữa do dự, tín nhiệm. Nàng tín nhiệm hệ thống sao? Hệ thống tồn tại là một loại cưỡng chế tính tồn tại, cũng không phải nàng cho phép tồn tại mới tồn tại, hơn nữa cho tới nay mới thôi nàng cũng không hiểu được cái này hệ thống rốt cuộc là cái thứ gì, có phải hay không thật sự cùng nàng trọng sinh có quan hệ, lại vì cái gì sẽ tồn tại với thân thể của nàng trong vòng, mà chuyện này cuối cùng hướng đi cùng kết quả, lại sẽ là cái gì? Tô Nhan Y gì tưởng không rõ, cũng không có cách nào suy nghĩ cẩn thận, đối với một cái không biết không có tham khảo vật tồn tại, nàng cũng là không có gì biện pháp, mà chính là như vậy một cái tồn tại, lại có thể làm nàng có bao nhiêu tín nhiệm cảm đâu. Tín nhiệm, nàng cấp người rất ít, trừ bỏ Tô ra người ngoại, thật sự không có mấy cái, mà đối với một cái cưỡng chế tồn tại hệ thống, nàng thật sự không biết chính mình có phải hay không nên tín nhiệm. Hệ thống rất cường đại, hệ thống công năng rất cường hãn rất thực dụng, cho tới nay, nàng tuy rằng cũng không có cố ý đi sử dụng này đó hệ thống công năng, nhưng không thể phủ nhận, hệ thống tồn tại, vẫn là trợ giúp nàng rất nhiều, hơn nữa đến nay cũng không có xuất hiện quá cái gì đối nàng có điều thương tổn sự tình. Xem như tín nhiệm đi. Ít nhất có 85% trở lên tín nhiệm độ đi, hơn nữa loại này tín nhiệm độ còn ở một chút gia tăng chung. Cũng không phải thực khẳng định đáp án A, làm người ngoài ý muốn. Tô lão gia tử là thật sự ngoài ý muốn, xem như tín nhiệm. Lời này liền có thể từ hai bên mặt giải đọc, một phương diện là tín nhiệm không đủ, một phương diện lại là đã tín nhiệm, nói như thế nào tựa hồ đều có đạo lý cảm giác. Hy vọng sẽ càng ngày càng tín nhiệm, ra ra, chuyện này không cần ngài lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Tô Nhan Y Lì minh bạch ra ra lo lắng, rốt cuộc nàng từ cái gọi là cái này bằng hữu nơi đó được đến đồ vật, tuyệt đối không phải đơn giản đồ vật, nếu không có đủ tín nhiệm, là sẽ khiến cho rất nhiều vấn đề. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, chỉ là lần này dược tề nghiên cứu thành quả quá lệnh người chấn kinh rồi, ngươi có thể xác định ngươi vị kia bằng hữu, sẽ không đưa ra ý kiến gì sao? Đối với dược tề mở rộng tiêu thụ vấn đề, vẫn luôn là Tô lão gia tử gần nhất suy xét nhiều nhất vấn đề, chuyện này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, mở rộng đi ra ngoài nói, có khả năng khiến cho phản ứng, tuyệt đối là không thể phòng trừng, hắn cần thiết muốn nhiều làm đoán trước, không thể làm ngoài ý muốn trở nên quá ngoài ý muốn. Điểm này ta có thể bảo đảm, sẽ không. Đối với chuyện này, Tô Nhan Y hiển nhiên là thập phần có tin tưởng, hệ thống thứ này tổng sẽ không chính mình nhảy ra kháng nghị đi. Vậy là tốt rồi, kia chuyện này liền tiếp tục làm đi xuống đi, giao cho ngươi, Gia Gia cũng yên tâm. Ta sẽ làm tốt. Dược tề mở rộng vấn đề đi lên lưu trình, này đối với Tô Gia tới nói, cũng không phải cái gì chuyện quá phức tạp, hơn nữa mở rộng công ty cũng không phải ở quốc nội, này liền thiếu càng nhiều phiền toái. Hiểu biết Tô Gia người đều biết, đây là một cái phú khả địch quốc gia tộc, các loại sản nghiệp trải rộng thế giới, ngầm thao tác thế lực, càng là vô số kể, mà ở này đó thế lực bên trong, tự nhiên sẽ có một ít tương đối có danh tiếng chữa bệnh ngành sản xuất, mà Tô Nhan Y thì gần nhất công tác là được giải này đó tương quan thế lực, vì dược tề mở rộng làm chuẩn bị, này cũng coi như là Tô Gia kế tiếp quan trọng nhất công tác chi nhất. Mà liên ở Tô Nhan Y thì vội vàng dược tề sự tình, Tần Tịch Nhiên vội vàng đoàn phim sự tình thời điểm, Tần gia nơi đó lại đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình, Tần Chấn Nhân đem Tần Thị cổ phần phân 2% cấp Tần Hạo Văn cái này tư sinh tử. Tư thượng một lần Tần Hạo Văn đầu phục Tô Nhan Y Lì về sau, liền từ Tô Nhan Y Lì nơi này được đến không ít kiến nghị cùng tin tức, cũng bằng vào này đó dần dần được đến Tần Chấn Nhân tín nhiệm, ít nhất hắn ở Tần Thị địa vị phải tới rồi rất lớn tăng lên, ở Tần gia cũng là có như vậy bắn tỉa luôn quyền nhân vật. Mà Tần Hạo Văn thành tích không chỉ có là như thế, chi gian bởi vì từ Tô Nhan Y Lì nơi đó được đến một ít tin tức, cũng ở Tần Thị làm một ít công tác, làm mọi người thấy được hắn công tác năng lực, cũng bởi vậy được đến Tần Chấn Nhân trọng dụng. Mà hắn ở Tần Chấn Nhân cái này phụ thân trước mặt, cũng học xong khoe mẽ gặp may, trước kia những cái đó bất lương tật cùng chơi tính tình bộ dáng không còn có lộ ra đã tới, làm Tần Chấn Nhân đối hắn thực vừa lòng, cuối cùng càng là đem cổ phần đều phân cho hắn, tuy rằng chỉ có thiếu 2%, lại cũng là một phần cực đại tán thành, ít nhất đối trước kia Tần Hạo Văn tới nói, đây là một loại hy vọng xa vời, mà hiện tại hy vọng xa vời trở thành hiện thực, lại không có làm hắn vui vẻ nhiều ít. Nếu thân tình đều là yêu cầu như thế dối trá đi tranh thủ, như vậy dùng loại này dối trá đổi lấy đồ vật, hắn lại có cái gì đáng giá cao hứng đâu, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy bi ai mà thôi. Cho nên, ở được đến này 2% cổ phần thời điểm, Tần Hạo Văn không chút do dự liền qua tay cho Tô Nhan Y Lìa, càng sâu đến liền điều kiện cũng trước hai, giá cả cũng không có nói, vẫn là Tô Nhan Y Lìa hào phóng cho hắn một chương 9 vị số chi phiếu, làm Tần Hạo Văn ở nhìn đến này chương chi phiếu thời điểm, thập phần bi ai cười. Ta trước kia nhất tưởng được đến đồ vật, hiện tại tựa hồ đều được đến, nhưng cũng đã không phải ta muốn. Tần Hạo Văn nhìn trước mặt Tô Nhan Y Lì, ngữ khí thập phần bi ai nói. Người luôn là sẽ biến. Tô Nhan Y Lì cũng không phải là cái gì chi tâm tỉ tỉ loại nhân vật, lạnh như băng ngữ khí nhưng một chút an ủi tác dụng đều khởi không đến. Chẳng qua, lời này lại cũng là cực kỳ chân thật, ít nhất Tần Hạo Văn liền gật gật đầu, tán thành nói. Đúng vậy, người đều sẽ biến, ta liền biến đều mau không quen biết chính mình. Như thế nào? Hối hận. Trong văn phòng chỉ có Tô Nhan Y cùng Tần Hạo Văn, rất nhiều về Tần gia sự Tần gia người, Tô Nhan Y cũng không quá muốn cho Tần Tịch Nhiên biết nhìn thấy. Không có, chỉ là có như vậy kết quả, làm ta cảm thấy trước kia chính mình càng thêm ngu đần, trước kia đi tranh đi đoạt lấy, không cam lòng, phẫn nộ, hoán thiên hoán địa, tự sa ngã, vì cũng bất quá chính là làm hắn tầm mắt có thể càng nhiều dừng ở ta trên người, chỉ là lúc ấy vô luận ta như thế nào làm, đều một chút tác dụng đều không có. Càng sâu đến rất nhiều thời điểm còn sẽ hoàn toàn ngược lại, lại không có nghĩ đến, ta thế nhưng thông qua như vậy một loại phương thức được đến này đó, làm ta cảm thấy thật là buồn cười có thể. Tân Hạo Văn là thật sự cảm thấy chính mình thực buồn cười đâu, muốn thời điểm không được, hiện tại có, lại là dùng giả dối nói dối đổi lấy, nguyên lai chân tình đôi khi, còn không bằng nói dối tới có hiệu quả đâu. Không cần quá cực đoan. Xem tại đây 2% cổ phần thượng, Tô Nhan Y tâm tình không tồi, cũng không có đuổi đi Tân Hạo Văn đi. Nhưng thật ra nhiều lời nói mấy câu là ta cực đoan. Ta vẫn luôn tưởng xã hội này quá cực đoan, mà ta trước kia không đủ cực đoan, cho nên mới thích ứng không được, hiện tại cực đoan, ngược lại liền thích ứng. Tân Hạo Văn tự rêu nói, nhưng trong đó cũng là có rất nhiều phần thật tâm, sự thật chẳng lẽ thật sự không phải như thế sao? Có lẽ đi. Thế giới lớn như vậy, cái gì không có đâu, tư tưởng như vậy phức tạp, cái gì lại là đối đâu, cực đoan cùng không cũng là muốn tùy người mà khác nhau đi. Tô Nhan Y chính mình cũng đã là một cái hành xử khác người người, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy người khác ý tưởng có bao nhiêu không bình thường, rốt cuộc ở nàng xem ra, mỗi người đều là không giống nhau. Tô Nhan Y Ghi luôn là lạnh nhạt, Tần Hạo Văn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, chỉ là trước kia cảm thấy là thật lạnh nhạt, mà hiện tại lại đột nhiên rằng có không giống nhau cảm giác, làm hắn kia có chút kích động cùng đau thương cảm xúc, đều dần dần bình phục một ít, này thật là một cái thần kỳ kết quả. Tô Tổng, ta hoán giận làm ngươi phiền chán đi. Tần Hạo Văn sửa sang lại cảm xúc, có chút hơi xấu hổ nói. Hai cổ phần, đáng giá. Tô Nhan Y Ghi cũng không nói gì thêm lời hay, thực sự cầu thị trả lời nói. Ha ha, Tô Tổng như vậy hiện thực, làm người có chút thất vọng a. Tần Hạo Văn cố ý dùng thất vọng ngữ khi nói, nhưng vẻ mặt lại rất bình thường, kia cảm giác như là đang ở cùng bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau, đau thương mất đi, có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Không thể không nói, lúc này Tần Hạo Văn muốn so trước kia chính mình thành thục rất nhiều, này có lẽ chính là nhân sinh gặp biến đổi lớn lúc sau, có mất có được ý nghĩa, cũng không biết đối với Tần Hạo Văn tới nói, như vậy được mất là như thế nào cân nhắc, bất quá thể xác và tinh thần đều gặp biến đổi lớn Tần Hạo Văn, nói vậy vẫn là mất đi nhiều một ít đi. Ngươi hiện tại tâm thái không tồi. Tô Nhan Y từ văn kiện trung ngẩng đầu, quét Tần Hạo Văn liếc mắt một cái, đúng trọng tâm khen ngợi Tần Hạo Văn một câu. Tần Hạo Văn sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ cười cười, nói, tâm thái không tốt, ta đã sớm đã chết. Liền hắn như bây giờ tình huống thân thể, lúc ban đầu thời điểm, là thật sự muốn chết, chẳng qua còn có một phần muốn báo thù tâm tình, mới kiên trì còn sống, bất quá hắn cũng không hối hận chính mình như vậy kiên trì, chết tử tế không bằng lại tồn tại, hắn chỉ có tồn tại mới có thể nhìn đến càng nhiều sự tình. Tồn tại luôn là so tử vong tới càng có ý nghĩa. Nghĩ đến chính mình đã từng chết qua một lần sự tình, Tô Nhan Y liền cảm thấy, chỉ có tồn tại mới là một kiện càng tốt đẹp sự tình. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cho rằng. Hơn nữa này phân ý nghĩa càng nhiều vẫn là đến từ chính Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên trợ giúp, tuy rằng như vậy trợ giúp cũng chỉ bất quá là một loại giao dịch, nhưng lại làm hắn tìm được rồi tồn tại ý nghĩa. Có lẽ là Tô Nhan Y nhất hiểu biết hắn tình huống hiện tại cùng tâm thái đi, ở đối mặt Tô Nhan Y thời điểm, hắn cũng không cần lại như vậy dối trá đi làm những cái đó làm chính mình đều cảm thấy ghê tởm sự tình, có thể làm hồi nguyên bản chính mình, đau thương cũng hảo, bi thống cũng hảo. Liền tính là này đó mặt trái cảm xúc đều không thể che giấu, cũng là làm hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng một loại tồn tại, làm hắn cảm thấy, tựa hồ chỉ có nơi này, hắn mới làm trở về chân thật chính mình. Cảm ơn ngươi, Tô Tổng. Tần Hạo Văn nói ra nói như vậy nhìn như có chút đột nhiên, nhưng hắn trong lòng hoạt động thực phong phú, cũng là nghĩ tới nơi này, mới đột nhiên nói ra. Tô Nhan Y liền là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng nhưng thật ra cũng có thể đủ nghe ra Tần Hạo Văn này lời nói chung kia một chút thiệt tình. Bất quá lại cũng không có càng nhiều cảm giác, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu nói, không khách khí. Tần Hạo Văn không tiếng động cười cười, lại một lần đột nhiên liền có một loại lĩnh ngộ, vì cái gì Tô Nhan Y Ghi rõ ràng là như vậy lạnh băng một người, hắn lại sẽ cảm thấy cùng nàng ở chung thực nhẹ nhàng, bởi vì người như vậy khinh thường với che giấu, sẽ không lừa gạt hắn, sẽ không có lệ hắn, hảo chính là hảo, không hảo chính là không tốt, mà như vậy ở chung, đối với hiện tại hắn tới nói, lại là cỡ nào khó được. Cuối cùng Tần Hạo Văn mang theo một loại thập phần nhẹ nhàng tâm tình rời đi, mà đây cũng là hắn hiện tại trong sinh hoạt, nhẹ nhàng nhất vui vẻ nhất thời khắc, bởi vì hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc vì chính mình sinh hoạt tìm được rồi một cái tồn tại ý nghĩa. Tần Hạo Văn rời đi không lâu, Tần Tịch Nhiên cơm trưa liền đưa đến, bất quá bởi vì thời gian thật chặt, hắn không kịp chạy về ra đi làm, chỉ có thể ở công ty phụ cận tìm một nhà không tồi nhà ăn chọn lựa mấy thứ Nhan Y thích nhất thái sắc, sau đó hai người liền ở trong văn phòng ấm áp dùng một cơm. Dùng cơm lúc sau, Tô Nhan Y Ghi cũng đem cổ phần sự tình nói, đến nỗi Tần Hạo Văn trạng thái, lại là một chữ đều không có nhắc tới, nàng cũng không quá muốn cho Tần Tịch Nhiên nhọc lòng Tần ra sự tình, mà Tần Tịch Nhiên phản ứng cũng thực bình tĩnh, quả nhiên không có hỏi nhiều. Tần Tịch Nhiên đi rồi lúc sau, Tô Nhan Y ở trong văn phòng tự hỏi hơn nửa giờ thời gian, trên mặt bàn phóng, là Khang Trọng không lâu trước đây đưa lên tới về Tần Tịch Nhiên hiện giai đoạn sở hữu tư liệu, trong đó Tô Nhan Y kế hoạch lớn, về Tân Thành nội vấn đề. Cũng là này phân văn kiện chung quan trọng nhất tạo thành bộ phận, mà này phân văn kiện cũng để lộ ra một tin tức, đó chính là nàng kế hoạch, tùy thời đều có thể động thủ. Tần gia đầu tư ở cái gọi là Tân Thành nội tam đại kế hoạch, hiện giai đoạn đầu nhập đến trong đó tài chính đã có 10 vị số, cơ hồ chiếm cứ Tần thị sở hữu vốn lưu động, còn làm có tư nhân bỏ vốn vài vị, thiếu ngân hàng một tuyệt bút cho vay, liên quan toàn bộ Tần thị tài chính liên đều xuất hiện vấn đề. Đương nhiên này cũng chính là Tô Nhan Y Ghi muốn kết quả. Hoặc là nói là muốn kết quả phía trước tất yếu quá trình, mà hiện tại liền đến cuối cùng giai đoạn, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, Tần gia tổn thất chính là số lấy một tỷ kế, tuyệt đối là đối Tần gia mọi người một cái đả kích thật lớn. Bất quá cái này kế hoạch tiến hành đến bây giờ, liền tính là nàng không dưới cái gì lệnh, cũng không thể thu tay lại, rốt cuộc Tần gia liền bởi vì một cái tin tức giả mà đầu nhập vào như vậy nhiều tài chính, sớm đã thu không trở lại, mà Tần gia cũng không phải cái loại này làm mưa làm gió tồn tại, như vô tình ngoại, đầu nhập kia bút tư kim, chỉ có thể là có đi mà không có về. Vào lúc ban đêm về nhà, bữa tối qua đi, Tô Nhan Y liền cùng Tần Tịch Nhiên lại nói đến vấn đề này. Về Tần gia kế hoạch, nên thu võng, ngươi có ý kiến gì sao? Tuy rằng không quá muốn cho Tần Tịch Nhiên chú ý càng nhiều Tần gia sự tình, nhưng lớn như vậy động tác, Tô Nhan Y suy xét qua đi, quyết định hay là nên muốn nói cho Tần Tịch Nhiên. Tần Tịch Nhiên động tác sửng sốt, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, ngữ khí đạm nhiên nói, ngươi buông tay đi làm đi, ta không có gì ý kiến. Vẫn là câu nói kia, nếu là hắn lựa chọn, hắn thà rằng cùng Tần gia không có nửa điểm quan hệ, chỉ là Nhan Y vẫn luôn ở vì hắn bất bình, làm hắn luyến tiếc cự tuyệt này phân quan tâm, cũng khơi mào hắn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất kia một mạt toán nghiệm, đặc biệt là sau lại Tần gia muốn lợi dụng hắn rời đi công chúng tầm mắt thời điểm, khiến cho này toán nghiệm khuyết tán mở ra, làm hắn không còn có ngăn cản Nhan Y ý tứ. Trừ bỏ đối đại Nhan Y cùng bọn nhỏ, hắn cũng không phải hảo tính tình người, đối phương đều khi dễ tới rồi trên đỉnh đầu, còn lấy ơn báo oán tuyệt đối không phải hắn sẽ làm sự tình. Vậy ngươi liền chờ xem đi, nếu bọn họ tìm ngươi, không cần để ý tới chính là. Nếu làm được hiện tại, vậy không có thu tay lại tất yếu, mà kế tiếp sự tình, cũng nhất định sẽ càng thêm xuất sắc thú vị. Hảo. Hắn bản thân liền rất không thích cùng Tần gia nhân có cái gì liên hệ, hơn nữa cũng biết Nhan Y Lì làm như vậy đều là vì chính mình hảo. Hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình quan hệ mà ảnh hưởng đến Nhan Y Lì kế hoạch, kia liền đều giao cho Nhan Y Lì đi làm tốt, nếu có yêu cầu hắn địa phương, Nhan Y Lì sẽ nói. Nói xong rồi chính sự, một ngày không có nhìn đến hải tử hai người liền đều đi cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi, đương nhiên một cái là chiếu cố, một cái chính là khi dễ. Tần Tịch Nhiên ôm hai cái hoa hoa, thân thân cái này, sau đó lại thân thân cái kia, nhà hắn hiện tại ba cái bảo bối, mỗi một ngày đều phải thay phiên thân thượng một thân, bằng không liền sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Mà Tô Nhan Y cái này mụ mụ đâu, chính là thay phiên véo véo khuôn mặt nhỏ, véo qua cái này véo cái kia, véo hai cái tiểu bảo bảo đều á á đều. Vẫn luôn huy tay nhỏ muốn đuổi đi đi kia chỉ bàn tay to, cuối cùng càng sâu đến muốn phiên cái thân tránh thoát Tô Nhan Y Lìa ma thủ, chỉ là bị Tô Nhan Y Lìa nhẹ nhàng nhấn một cái, cũng chỉ có thể huy động tứ chi tại chỗ chuyển động, đáng yêu như là bị phiên xác tiểu rùa đen, mà Tần Tịch Nhiên tắc nắm chặt cơ hội ở một bên cầm camera ký lục hạ này có ai tưởng. Màn! Chờ hai tử trưởng thành, liền cho bọn hắn xem. Tần Tịch Nhiên vừa lòng nhìn camera, này mấy chương ảnh chụp hiệu quả đều thập phần không tồi đâu. Nhất định phải hảo hảo cất chứa lên. Làm ta khi dễ bọn họ chứng cứ. Tô Nhan Y phản xạ tính hỏi. Mà nghe xong lời này, Tần Tịch Nhiên lập tức liền cười, hỏi ngược lại, ngươi cũng biết chính mình đây là ở khi dễ bọn họ à. Ta đây là làm cho bọn họ từ nhỏ liền tăng cường chống cự năng lực, không phải khi dễ. Nàng hiện tại là thật sự càng ngày càng có thể phát hiện hai cái bảo bảo tác dụng, cùng các bảo bảo cùng nhau chơi, có thể so đọc sách xem văn kiện có ý tứ nhiều. Kia nhà ta hai cái bảo bảo chống cự năng lực nhất định rất mạnh. Tần Tịch Nhiên thập phần đúng trọng tâm gật đầu nói, như vậy nghiêm túc cực kỳ, chỉ là trong ánh mắt ý cười lại là vô pháp che giấu. Người trêu chọc ta. Tô Nhan Y Lìa nơi nào sẽ chú ý không đến này nam nhân trong ánh mắt ý cười, lập tức liền không phục hỏi ngược lại. Nhìn có tạc mao su thế lao bà đại nhân, Tần Tịch Nhiên lập tức liền đã đi tới đem Tô Nhan Y Lìa ôm lấy, hôn hôn khỏe miệng, lại thật sâu hôn lại hôn, mới dùng ôn nhu thanh âm lấy lòng nói, nơi nào có ngươi cùng bọn nhỏ cùng nhau, bọn nhỏ cũng sẽ thực vui vẻ. Bọn nhỏ à, các ngươi nhất định là vui vẻ đi, mụ mụ thật sự không phải ở khi dễ các ngươi, mà là ở cùng các ngươi chơi Nga. Á á á, tính tình có điểm cấp bánh trôi muội muội liền bắt đầu á á kêu, các ngươi đại nhân chi gian nói chuyện rốt cuộc có hay không bận tâm đến hoa tử nhóm tâm tình à, nếu này cũng kêu chơi lời nói, kia bọn họ có thể hay không cần cùng nhau chơi lạc, như vậy chơi đùa thật sự là làm người quá không thoải mái. Ngươi đây là ở kháng nghị. Nghe được nhà mình nữ nhi thanh âm, Tô Nhan Y liền đột nhiên nhanh trí tựa hồ nghe đã hiểu giống nhau, lạnh mặt hỏi ngược lại. A a, liền kháng nghị sao lạc, có ngươi như vậy khi dễ hoa tử sao? Kháng nghị không có hiệu quả, lại kháng nghị liền không cho ngươi cơm ăn. Còn không phải là đối phó hai cái bàn hoa hoa sao, nàng chính là đã sớm tìm được phương pháp. Mẹ, ngươi thật là ta thân mụ sao? Ngươi xác định ngươi không phải đào bảo mua sắm tặng kèm phẩm sao? Mà ở một bên, Tần Tịch Nhiên đã sớm mở ra camera hình thức, đem một màn này quay chụp xuống dưới, sau đó lao bà khi dễ hải tử chứng cứ liền lại nhiều một cái, chỉ là đến nỗi bọn nhỏ hiện tại bị khi dễ chuyện này, Tịch Nhiên ba ba tỏ vẻ, hoa hoa nhóm, ba ba cũng là bất lực à, các ngươi liền nhẫn nhẫn đi, nhẫn nhẫn liền lớn lên lạc. Đến nỗi hải tử lớn lên lúc sau còn có thể hay không bị lao bà khi dễ, Tần Tịch Nhiên liền tỏ vẻ, điểm này hắn là một chút đều không có suy xét quá. Một năm năm khí hôn mê. Tô Nhan Y lìa ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị tốt đoàn đội liền bắt đầu nhanh chóng vận tắc lên, nhằm vào Tần thị xí nghiệp cuối cùng kế hoạch cũng bắt đầu khởi động. Tô Nhan Y kế hoạch cũng chính thức tiến vào tới rồi thu vong giai đoạn, sau đó Tần gia liền bắt đầu tao hương. Kỳ thật Tần gia nhân cũng không phải ngốc tử, tuy rằng khu mới kế hoạch vẫn luôn đều tại tiến hành bên trong, nhưng chờ mong trung tân thành nội xây dựng tin tức, lại là chưa từng có được đến chứng thực, hơn nữa loại này tin tức giải rác, cũng là càng ngày càng thấp điều, cuối cùng càng sâu đến có loại muốn tan đi biến mất rất xu thế, làm Tần gia nhân cũng đi theo có loại trong lòng run sợ cảm giác. Tần gia nhân lo lắng, Tần gia nhân cũng hoài nghi, phái thật nhiều nhân thủ đi điều tra chuyện này, nhưng điều tra được đến tin tức lại là mơ mơ hồ hồ thật thật giả giả, không có hoàn toàn phủ định, cũng không có khẳng định hồi phục, chính là cùng Tần gia vẫn luôn có hợp tác quan hệ vài vị, đối này cũng đều biểu hiện thực do dự, cấp không ra cái gì khẳng định đáp án, làm Tần gia nhân vẫn luôn là lo lắng sốt ruột. Mà vô luận cỡ nào lo lắng, khu mới xây dựng vẫn là đến kiên trì đi xuống, bởi vì bọn họ đã muốn chạy tới một cái vô pháp quay đầu lại trên đường. Bởi vì ở đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính về sau lại tưởng quay đầu lại, phía sau có cũng chỉ biết là vạn trượng vực sâu, cho nên chỉ có thể đi trước. Chỉ là như vậy đi trước cũng không phải thuận lợi vậy, tài chính càng ngày càng khẩn trương, công ty nội mặt khác cổ đông cũng càng ngày càng lo âu, Tần gia mấy người vội sức đầu mẻ chán, lại là phát hiện tình huống dường như càng ngày càng tệ. Mà ở lúc này, Tần Chấn Nhân sở dĩ đem 2% cổ phần cho Tần Hạo Văn, một là bởi vì Tần Hạo Văn gần nhất biểu hiện cực hảo. Rất nhiều thời điểm đều thập phần phù hợp hắn tâm ý, nhị cũng là hắn một loại tư tâm, hắn muốn cho Tần Hạo Văn có thể an tâm duy trì con hắn Tần Phong thượng vị, bởi vì ở hắn nghĩ đến, Tần Hạo Văn thân thể tàn khuyết, không có khả năng lại có hậu đại, như vậy Tần Hạo Văn sở hữu tài sản, chẳng phải là đều vẫn là Tần Phong sao, một khi đã như vậy, kia hắn liền hào phóng một hồi. Như thế nào? Phòng trưng chính là Tần Hạo Văn cũng không có nghĩ tới chính mình phụ thân thế nhưng vẫn là ở tính kế chính mình, mà Tô Nhan Y có lẽ có thể nghĩ đến. Lại là căn bản khinh thường thâm tưởng, bởi vì kia cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có. Mà Tô Nhan Ý Lìa động thủ thời gian, cũng vừa lúc chính là ở ngay lúc này, Tần gia đã là cao ốc đem quinh, sau đó Tô Nhan Ý Lìa liền thập phần không khách khí như vậy nhẹ nhàng đẩy, Tần gia thế giới liền thay đổi. Ngươi nói cái gì? Chuyện này không có khả năng. Tần Chấn Nhân trong văn phòng, Tần Chấn Nhân kinh giận thanh âm đột nhiên vang lên, trong tay chén trà theo tiếng mà rơi, cũng vì kế tiếp một đoạn thời gian khủng hoảng mở ra miệng cống. Tần Đồng, này không phải ta nói, ngoại giới toàn bộ đều ở truyền, nói là Tân Thành nội kế hoạch căn bản là không tồn tại, hơn nữa mặt trên muốn thay đổi người, cũng căn bản không có người đề cập như vậy kế hoạch, Tần Đồng, chúng ta bị lừa. Nói chuyện chính là Trương Viễn Trác, cũng là vẻ mặt lo âu cùng hôi bại, hắn hiện tại tựa hồ cũng đã thấy được Tần Thị phá sản bộ dáng. Sao có thể đâu, này, vậy phải làm sao bây giờ, mau tìm Tôn Sinh Quốc, xem hắn là nói như thế nào. Tần Chấn Nhân sắc mặt cũng dần dần hôi bại lên, hoang mang lo sợ hoảng loạn bộ dáng, so Trương Viễn Trác còn không bằng, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến Tôn Sinh Quốc tên, vị này cùng bọn họ Tần gia tam huynh đệ cùng nhau hợp tác đầu tư công ty người phụ trách, có lẽ chính là hắn hy vọng cuối cùng. Kỳ thật Tần gia tam huynh đệ cũng đều hoài nghi quá vị này Tôn Sinh Quốc, thực nghi hoặc hắn vì cái gì sẽ đồng thời cùng Tần gia tam huynh đệ cùng nhau hợp tác, nhưng là trải qua nghiêm túc điều tra, vị này Tôn Sinh Quốc cùng với hắn nơi công ty. Lại là đã có mười mấy năm lịch sử, hơn nữa các loại đầu tư hạng mục phần lớn đều ở vào lợi nhuận trạng thái, là một nhà danh tiếng cực hảo thả cực thật tinh mắt đầu tư công ty, mà Tôn Sinh nền tảng lập quốc người nhân phẩm cũng được đến rất nhiều khen. Ngợi, lúc này mới làm Tần gia nhân yên tâm xuống dưới, hơn nữa quan trọng nhất chính là, này đó đầu tư hợp tác, cũng phần lớn là bọn họ chủ động tìm tới đi, cho nên mới sẽ yên tâm. Cho nên lúc này, Tần Chấn Nhân trước hết nghĩ đến không phải Tần gia những người khác, mà là cái này vẫn luôn thoạt nhìn thực có thể tin hợp tác đồng bọn, phải biết rằng chuyện này nếu thật là giả, như vậy bồi nhất thảm không phải bọn họ Tần Thị, mà là Tôn Sinh Quốc mới đúng. Ta đây liền đánh. Trương Viễn Trác lập tức liền bắt thông Tôn Sinh Quốc điện thoại, nhưng là ở hắn gọi điện thoại thời điểm, đã làm tốt đối phương cự tiếp hoặc là không người tiếp nghe chuẩn bị, ở Tần Thị xí nghiệp cùng đối phương hợp tác thời điểm, hắn liền đối cái này Tôn Sinh Quốc có chút hoài nghi, bởi vì đối phương quá hòa khí, danh tiếng quá hảo. Căn bản là không giống như là một cái thương nhân, mà hiện tại xảy ra chuyện, hắn liền càng thêm hoài nghi đối phương. Bất quá hắn lúc này đây trực giác lại không có chuẩn, bởi vì Tôn Sinh Quốc điện thoại thực mau liền đả thông. Tôn Tổng, ngoại giới truyền về khu mới sự tình, ngài đã biết sao? Trương Viễn Trác cũng không phải gấp gáp người, nhưng lúc này đây lại là vô pháp bình tĩnh, bởi vì lúc này đây đầu tư, cũng cơ hồ đầu nhập vào hắn sở hữu gia sản. Nếu tin tức thật là giả, phá sản không chỉ có là Tần Thị, còn có hắn. Làm Tần Đồng tiếp điện thoại. Tuy rằng Trương Viễn Trác thực nóng nội, nhưng Tôn Quốc Sinh hiển nhiên không có cùng Trương Viễn Trác nói chuyện ý tứ, hai người thân phận không giống nhau, Tôn Quốc Sinh cần gì phải hướng Trương Viễn Trác giải thích cái gì đâu. Trương Viễn Trác là lại cấp lại giận, nhưng vẫn là khống chế tính tình, đem điện thoại giao cho càng thêm nôn nóng Tần Chấn Nhân. Này thông điện thoại cũng không có đánh rất dài lâu, hai người chỉ ngắn gọn hàn huyên mười mấy câu, sau đó Tần Chấn Nhân liền động tác cứng đờ ném xuống điện thoại, ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, vẻ mặt tuyệt vọng thần sắc. Thế nào? Tôn Tổng nói cái gì? Chẳng lẽ chuyện này thật là giả? Trương Viễn Trác nôn nóng dò hỏi, nhưng trong lòng cũng đã là một mảnh lạnh lẽo, hiển nhiên hắn cũng từ Tần Chấn Nhân sắc mặt trung minh bạch chút cái gì. Giả, đều là giả, tất cả đều là giả, Tần Chấn Nhân ngốc ngốc trả lời nói. Mà liền ở ngay lúc này, văn phòng đại môn bị người đẩy ra, một đám người vội vàng vọt tiến vào, trong đó có Tần Chấn Nghĩa cùng Tần Chấn Lễ, cũng có Tần Dĩnh cùng Tần Hạ Văn. Đại ca, những cái đó nghe đồn rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi có nghe nói không có, vì cái gì đều nói là giả, sao có thể đâu. Tần Chấn Lễ ở vọt vào tới lúc sau, liền thập phần hoảng loạn dò hỏi. Đúng vậy, rốt cuộc là thật là giả, ngươi nơi đó có hay không cái gì tin tức, đều loại này lúc, ngươi liền không cần gạt. Tần Chấn Nghĩa cũng lạnh mặt thập phần nghiêm túc nói. Hiện tại Tần gia tam huynh đệ có thể nói là biểu tình thập phần nhất trí, khủng hoảng, hoài nghi, một tia không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng, bọn họ nhiều hy vọng tin tức này là thật sự a, kia 10 vị số đầu tư, cũng coi như là bọn họ tuyệt đại bộ phận gia sản, phấn đấu hơn phân nửa đời, cũng bất quá như thế. Tần gia rối loạn, Tần thị xí nghiệp cũng rối loạn, cùng Tần gia còn có Tần thị xí nghiệp tương quan người cũng đều rối loạn, Tân Thành nội kế hoạch cáo đình, hoặc là nói là hữu lực nhân sĩ công khai phủ nhận thanh minh. Làm rất nhiều chú ý chuyện này, mọi người đều cảm thấy thập phần kinh ngạc thả không thể tưởng tượng, phải biết rằng chuyện này đã lừa gạt không chỉ là Tần gia nhân, còn có rất rất nhiều dân chúng, rốt cuộc Tần thị xí nghiệp như vậy đại động tác, luôn là che giấu không được, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, này thế nhưng chỉ là một cái giả dối tin tức. Tin tức là giả, nhưng đầu tư là thật sự, Tần gia thảm, kinh tế tài chính bản phóng viên đều điên cuồng, sôi nổi xuất động, vây truy chặn đường quan ái Tần gia mọi người. Sau đó Tần Tịch Nhiên vị này ẩn hình Tần gia nhân, cũng không hề nghi ngờ bị liên lụy. Tần ca, ta này một hồi công phu liền tiếp hơn 20 cái phỏng vấn điện thoại, đau đầu. Khương Tiểu Bân mới vừa cắt đứt một chiếc điện thoại, liền nhịn không được oán giận một câu, này rõ ràng là Tần gia sự, như thế nào liền một hai phải cùng Tần ca liên hệ ở bên nhau đâu, những người này thật là không có việc gì tìm việc, làm người chán ghét cực kỳ. Tắt máy là được. Tần Tịch Nhiên đang ở vì tân điện ảnh tuyển đạo diễn, tương lai phiến. Quốc nội thật đúng là tìm không thấy đặc biệt thích hợp đạo diễn, rốt cuộc không có tốt loại này hình phim nhựa ra đời, ai cũng không biết cái nào đạo diễn càng vì am hiểu, mà hắn tương đối tín nhiệm hai vị đạo diễn, đều có từng người công tác, trong khoảng thời gian ngắn là chịu không ra thời gian tới, mà trừ bỏ quốc nội đạo diễn, cũng liền phải đến nước ngoài đi chọn, Tần Tịch Nhiên tìm tới tìm lui, cũng bất quá là tìm. Được rồi hai ba vị tương đối thích hợp, lại là không biết rốt cuộc có thể hay không thành. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng vạn nhất có mặt khác công tác đâu. Ai, Tần ca, ngươi tiếp tục vội đi, ta tiếp tục tiếp điện thoại đi, điện thoại lại vang lên. Khương Tiểu Bân cầm điện thoại bất đắc dĩ vọt đến một bên đi, tiếp tục nói cự tuyệt nói đi. Tần Tịch Nhiên cũng không nghĩ tới Nhan Ý Nhi động tác sẽ nhanh như vậy, ngày hôm qua mới vừa nói qua sự tình, hôm nay cũng đã làm Tần gia long trời lở đất, này phân quyết đoán, có lẽ chỉ có Nhan Ý Nhi mới có. Tần Tịch Nhiên suy nghĩ một hồi, liền lắc lắc đầu, tiếp tục chuyên chú với trong tay tư liệu, Tần gia sự, không phải hắn nên tưởng. Khiến cho Nhan Y chính mình hảo hảo chơi đi, chơi vui vẻ liền hảo. Kỳ thật Tần gia hiện tại đã trở thành Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên trong lòng một cái thập phần mâu thuẫn tồn tại, ăn, ăn không vô đi, phun, phun không ra, bạch thoại ý tứ chính là, muốn hoàn toàn hủy hoại, lại cảm thấy không cần phải, nhưng nếu muốn từ bỏ không để ý tới, lại vẫn là có một tia không phục thành phần, cho nên này trong đó liền có rất nhiều dối dám, mà này phân dối dám, đại khái cũng chỉ có hoàn toàn giải quyết Tần gia vấn đề này. Làm Tần gia ăn cái lô nặng lúc sau, Nhan Y Lìa trong lòng mới có thể thoải mái. Lòng dạ hẹp hòi Nhan Y Lìa, hắn là càng ngày càng hiểu biết nàng tâm tư, có lẽ không đủ rộng lượng, lại cũng đủ đáng yêu, ít nhất này phân ấm áp giữ gìn chi ý, làm hắn mỗi lần nghĩ đến, đều hạnh phúc đến không được. Tần gia sự tình đây mới là một cái vừa mới bắt đầu, theo sau một đoạn thời gian, các đại báo chí kinh tế tài chính bản đầu để đều là về Tần gia sự tình. Các loại phỏng đoán cùng nghe nói làm Tần gia tức khắc liền lâm vào tới rồi dư luận phong ba bên trong, rồi sau đó ngay sau đó mà đến đó là Tần thị xí nghiệp phá sản nguy cơ. Tần gia nhân là sớm cũng mở họp vãn cũng mở họp, mỗi ngày thảo luận chuyện này biện pháp giải quyết, tam người nhà đầu tư tam hạng sản nghiệp rốt cuộc là muốn kiên trì đi xuống, vẫn là muốn như vậy thu tay lại, liền vấn đề này, Tần gia nhân liền thảo luận không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả lại là không có bất luận cái gì kết quả, bởi vì vô luận là cái nào lựa chọn, đối với Tần gia tới nói, đều chỉ là sớm chết vãn chết thôi. Lại một lần không có kết quả hội nghị sau khi chấm dứt, Tần Dĩnh liền cùng Tần Chấn Lễ nói chuyện lên. Ba, nơi này chúng ta đầu tư ít nhất, hà tất muốn đi theo bọn họ cùng nhau nhọc lòng, này sẽ khai một lần lại một lần, mỗi lần đều là đại bá chụp cái bàn nhị bá mặt lạnh, ta lại không nợ bọn họ, hà tất xem bọn họ sắc mặt. Tần Dĩnh rất là không cam nguyện oán giận, nàng là thật sự chịu đủ rồi này hết thảy, tuy rằng lúc trước hợp tác là nàng trong lén lút quyết định, nhưng sau lại mọi người đều biết đến thời điểm, không phải cũng đều ngầm đồng ý sao, như thế nào hiện tại không hảo, sắc mặt liền đều như vậy khó coi. Ấu chỉ, tổ lật nào còn chứng lành, ngươi là Tần gia nhân, Tần gia nếu là không có, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có hiện tại phong cảnh. Lúc này đây cũng không phải là việc nhỏ, nếu sự tình thật sự tìm không thấy biện pháp giải quyết, Tần gia liền xong rồi. Đối với bọn họ như vậy đại gia tộc tới nói, như vậy đại sai lầm quả thực chính là một hồi bi kịch, nếu thật sự vô pháp vãn hồi, Tần gia tài sản đem co lại gấp 10 lần trở lên, trước kia quát tháo thương trường khí thế, phỏng trừng liền rất khó lại có. Như thế nào liền sẽ xong rồi đâu? Tần gia như vậy nhiều tài sản, còn không phải là một lần đầu tư sai lầm sao, vài tỷ mà thôi, chẳng lẽ chúng ta Tần gia còn tổn thất không dậy nổi. Tần Dĩnh lại là không quá chịu phục, bất quá hoán trách ngự khí nhưng thật ra thiếu vài phần, ngược lại nhiều một ít khủng hoảng cùng lo lắng, kỳ thật nàng cũng là thực đau lòng, chỉ là nghĩ đến chính mình đầu tư chính là ít nhất, lại có phụ thân ở sau lưng duy trì nàng, mới có thể an ủi một chút chính mình. Vài tỷ không tính cái gì. Ngươi biết này vài tỷ ý nghĩa cái gì sao, đó là chúng ta Tần thị vốn lưu động vài lần nhiều a. Nếu lúc này đây đầu tư kế hoạch không chiếm được dự tính hiệu quả, Tần thị tài chính liên liền xong rồi, như vậy Tần thị cũng liền ly phá sản không xa. Tần gia cha con hai nói chuyện cũng là Tần gia nhân nhất lo lắng vấn đề, mà vấn đề trung tâm chính là tài chính vấn đề. Tần thị xí nghiệp thập phần bức thiết yêu cầu một bút thập phần khổng lồ tài chính tới cứu lại này xấu hổ cục diện, mà làm này, ở Tần gia nhân nhiều lần mở họp trao đổi qua đi, cũng nghĩ ra hai cái thập phần bất đắc dĩ biện pháp, cái thứ nhất là bán đi Tần thị xí nghiệp cổ phần, mà cái thứ hai chính là bán đi kia đang ở đầu tư chung ba cái hạng mục, này hai cái biện pháp đều là nhanh nhất tới tiền phương thức, bằng không chính là ngân hàng lợi tức, đều có thể kéo suy sụp bọn họ, ai làm ngân hàng ở đã biết bọn họ đầu tư sai lầm lúc sau, thế nhưng cũng bắt đầu không màng tình nghĩa thúc giục bọn họ còn nổi lên cho vay lợi tức đâu. Tô Tổng, Tần Chấn Nghĩa tiên sinh điện báo, hy vọng có thể ước cái thời gian thấy ngài một mặt. Ở Tô Nhan Ý Ghi đối Tần gia xuống tay một tuần về sau, Tần Chấn Nghĩa dự kiến bên trong lại một lần tìm tới Tô Nhan Ý Ghi, cũng không biết lúc này đây tìm tới mục đích là cái gì. Người an bài đi. Đây là tránh không được gặp mặt, Tô Nhan Ý Ghi cũng không có tránh mà không thấy ý tứ, thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Khang Trọng đem thời gian an bài ở ngày hôm sau buổi chiều, Tần Chấn Nghĩa như cũng là mang theo hắn cái kia trợ lý xuất hiện ở giải trí thôi sán tổng tài trong văn phòng, bất quá ở hắn tiến vào đồng thời. Lại là đem trợ lý đuổi rồi đi ra ngoài, mà Tô Nhan Y Lìa cũng không có lưu lại Khang Trọng, mà là cùng Tần Chấn Nghĩa hai người đơn độc mặt đối mặt nói chuyện lên. Tô Tổng, ta cũng không nói nhiều vô nghĩa, Tần thị cổ phần ngươi có hứng thú sao? Nhiều lần tiếp xúc, cũng làm Tần Chấn Nghĩa đối Tô Nhan Y có một ít hiểu biết, cùng Tô Nhan Y Lìa nói vô nghĩa là không có gì tác dụng, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, đây mới là nhất hữu hiệu phương thức. Ngươi muốn bán cổ phần, bán nhiều ít. Tô Nhan Y gì có như vậy điểm ngoài ý muốn Tần Chấn Nghĩa sẽ như thế dứt khoát liền tìm nàng tới đàm luận cổ phần sự tình, bất quá suy nghĩ một chút nữa, rồi lại cảm thấy này cũng coi như là tình lý bên trong sự tình, rốt cuộc Tần Tịch Nhiên nói như thế nào cũng vẫn là có Tần gia huyết mạch, cái này ngoan cố lại có như vậy điểm ích kỷ lão nhân, phỏng chừng cũng là suy xét vô luận như thế nào đều sẽ không đem Tần thị xí nghiệp cấp người ngoài ý tứ đi. Ta không phải bán, ta có thể thế chấp cho ngươi 5% Tần thị cổ phần, đổi 800 triệu liền hảo. Tài chính dư giả thời điểm, ta sẽ còn cho ngươi. Đây là Tần Chấn Nghĩa tính kế ra tới có lợi nhất phương thức, hắn là sẽ không vọng tưởng làm Tô Nhan Y không ràng buộc cho hắn mượn tiền. Chỉ là, cho dù là thế chấp, hiển nhiên cũng không phải là làm Tô Nhan Y cảm thấy có thể tiếp thu phương thức. Thế chấp, ngươi còn tưởng chuộc lại đi. Thần tiên sinh, ngươi đây là ở cùng ta nói dẫn sao. Nghe xong lời này, Tô Nhan Y sắc mặt liền lạnh, một mở miệng chính là 800 triệu, bán cổ phần nói còn chưa tính. Thế nhưng nói là thế chấp, đây là ở nói dẫn sao? Đương nhiên không phải, ta có thể cho ngươi lợi tức, ngươi cũng nên biết Tần thị tình cảnh hiện tại, ngươi giúp ta này một phen, ta cũng sẽ không làm ngươi bạch giúp, ta sẽ ở ta di chúc chung viết thượng Tần Tô cùng Tô Tần tên, làm cho bọn họ cũng được đến một phần di sản, rốt cuộc bọn họ cũng đều là ta Tần gia huyết mạch. Tần Chấn Nghĩa nói rất là thản nhiên tự tin, tựa hồ cảm thấy chính mình nói chính là chân lý giống nhau, một chút đều không cảm thấy chính mình như vậy cách nói có cái gì không hợp lý chỗ. Tô Nhan Y Ghi giờ này khắc này cũng chỉ có một cái ý tưởng, quả nhiên là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, này Tần Chấn Nghĩa không hổ là Tần Chấn Nghĩa, bị đả kích nhiều như vậy thứ, thế nhưng vẫn là có thể như thế tự cho là đúng, đều làm nàng sắp khí cười. Đi thong thả, không tiễn. Tô Nhan Y Ghi liền thật sự cảm thấy chính mình cùng Tần Chấn Nghĩa nói chuyện là ở lãng phí thời gian, bởi vì bọn họ lẫn nhau chi gian tư duy căn bản là không ở một cái tần suất thượng, vẫn là không cần dùng ngôn ngữ câu thông hảo. Trực tiếp dùng sự thật nói chuyện đi. Di sản. Nàng sẽ làm hắn ở tồn tại thời điểm liền đem này hết thể đều nhổ ra. Xem hắn còn như thế nào lại lấy di sản này hai chữ nói sự. Lại một lần bị như thế lạnh nhạt Tần Chấn Nghĩa liền có chút vô pháp tiếp nhận rồi. Hắn lúc này đây nhưng không cảm thấy chính mình lời nói nơi nào quá mức ca. Rõ ràng là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Hơn nữa hắn cũng là thiệt tình tưởng lưu chút di sản cấp tôn tử cùng cháu gái A. Tuy rằng hắn không thế nào thích Tần Tịch Nhiên đứa con trai này. Nhưng tôn tử cùng cháu gái vẫn là làm hắn cảm thấy rất đáng yêu, nếu không phải kéo không dưới mặt mũi, hơn nữa sự tình quá mức bận rộn, lại có Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Ghi ngăn trở, hắn đã sớm nhận trở về tôn tử cùng cháu gái, cho nên này di sản hắn là thiệt tình tưởng cấp, nói nữa chính là thế chấp hắn cũng là lấy ra cổ phần tới a, cổ phần cũng đáng đến cái này con số, như thế nào liền chọc Tô Nhan Y Ghi lại trở mặt. Tô Tổng, người rốt cuộc là nơi nào không hài lòng ngươi có thể nói thẳng ra tới. Hà tất như thế trở mặt, ngươi chẳng lẽ còn thật sự muốn cho ta tôn tử cùng cháu gái, cả đời đều không nhận ta cái này ra ra không thành. Tần Chấn Nghĩa tự nhiên cũng sẽ không đi, hắn quyết định liền háo ở chỗ này cùng Tô Nhan Y Lìa giảng đạo lý. Tần Chấn Nghĩa vẻ mặt xanh mét, sắc mặt khó coi nhìn Tô Nhan Y Lìa, thái độ thập phần kiên quyết, không có nửa điểm phải rời khỏi ý tứ. Chờ bọn họ trưởng thành hiểu chuyện thời điểm, ta sẽ nói cho bọn họ ngươi là như thế nào đối đãi bọn họ phụ thân. Đến lúc đó bọn họ là nhận ngươi vẫn là không nhận ngươi, liền từ chính bọn họ nói tính. Đối với vấn đề này, Tô Nhan Y Ghi đã sớm nghĩ kỹ rồi, bọn nhỏ có nhận biết hay không Tần Chấn Nghĩa, đó là muốn bọn nhỏ chính mình đi quyết định. Tần Chấn Nghĩa mày nhăn càng khẩn, thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Tô Nhan Y Ghi, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây là ở chỉ trích ta vứt bỏ Tần Tịch Nhiên sao? Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm một cái tư sinh tử hủy hoại sự nghiệp của ta cùng danh dự sao? Làm như vậy chính là đối. À, ngươi nếu có thể vứt bỏ hắn, kia hắn hài tử vứt bỏ ngươi, không phải cũng thực bình thường sao? Rốt cuộc làm cho bọn họ tán thành một cái máu lạnh vô tình ích kỷ vứt bỏ thân tử ra ra, cũng là đối bọn họ danh dự tổn hại đâu, bọn họ không nhận ngươi, mới là đối bọn họ tốt nhất. Tô Nhan Y Ghi liền lại bị khí cười, chỉ là kia tươi cười châm chọc cực kỳ, mà kế tiếp nói càng là ở Tần Chấn Nghĩa mặt. Tô Nhan Y Ghi cảm thấy, dù sao cùng Tần Chấn Nghĩa giảng đạo lý là giảng không rõ. Như vậy liền cùng nhau không nói đạo lý chỉ nói ích lợi hảo, Tần Chấn Nghĩa tổng sẽ không cảm thấy có một số việc chỉ có thể hắn đi làm, mà người khác không thể làm đi, hắn lúc trước nếu vì danh dự cùng sự nghiệp vứt bỏ nhi tử, như vậy hắn tôn tử tự nhiên cũng có thể vì danh dự cùng sự tình vứt bỏ hắn. Sao có thể giống nhau, ta lúc trước nếu nhận hạ hắn, ta sẽ mất đi rất nhiều, nhưng hiện tại nếu hai đứa nhỏ nhận ta, bọn họ sẽ được đến rất nhiều, ta sẽ đem ta di sản phân cho bọn họ một bộ phận, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có hại. Có thể nói Tần Chấn Nghĩa không hổ là dùng ích lợi cân nhắc vấn đề thương nhân sao, lập tức liền bắt được cái gọi là sự tình mấu chốt chỗ phản bác nói. Không không không, này ngươi đã có thể nói sai rồi, ngươi cái gọi là di sản là cái gì đâu. Hiện tại Tần Thị tình huống ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, ngươi xác định ngươi còn có thể lưu lại cái gọi là di sản cho bọn hắn. Hùng chi ngươi cảm thấy Tô Gia hài tử sẽ khuyết thiếu tài sản sao? Có lẽ bọn họ hiện tại danh nghĩa sở có được tài sản, liền so ngươi có được nhiều đến nhiều đâu. Tô Nhan Y Ghi thật là càng thêm cảm thấy Tần Chấn Nghĩa buồn cười, hơn nữa vẫn là buồn cười tới rồi thật đáng buồn trình độ, bằng không như thế nào sẽ nói ra nói như vậy, dùng di sản tới đổi lấy bọn nhỏ tán thành. Này nên là một loại cỡ nào thật đáng buồn tâm thái a? Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Tần Chấn Nghĩa tự nhiên là không tin Tô Nhan Y Ghi nói, ở hắn nghĩ đến, hai cái hoa hoa mà thôi, sao có thể sẽ có được cái gì tài sản đâu, còn so với hắn nhiều. Nay quả thực chính là ở nói giỡn. Tô Nhan Y Ghi thật đúng là cho rằng hắn sẽ tin tưởng không thành. Chính là lời nói trên mặt ý tứ, nếu ngươi còn nghe không hiểu, ta có thể lại đổi cái phương thức nói cho ngươi, đó chính là bọn họ căn bản là khinh thường ngươi trong miệng kia cái gọi là di sản, bởi vì bọn họ nghĩ muốn cái gì đều sẽ chính mình đi nỗ lực được đến, tới với ngươi, muốn ở nơi đó, đi thong thả không tiễn. Tô Nhan Y Ghi nói xong lời nói liền làm ra một cái thỉnh rời đi thủ thế, tiễn khách ý tứ thập phần rõ ràng. Tô Nhan Y Ghi, ngươi không cần thật quá đáng. Liên tiếp bị ghét bỏ, Tần Chấn Nghĩa sắc mặt càng thêm khó coi, nhịn không được đứng lên buồn bực đối với Tô Nhan Y hề hô. Ta còn có càng quá mức đâu, ngươi muốn kiến thức sao? Dù sao đều là muốn xé rách mặt, Tô Nhan Y nhưng không có cảm thấy nàng cùng Tần Chấn Nghĩa có cái gì đáng giá khách khí địa phương, đặc biệt là ở nghe được hắn chính miệng nói ra vứt bỏ Tần Tịch Nhiên nguyên nhân lúc sau. Vì sự nghiệp cùng danh dự, quả thực là đáng giận làm người cảm thấy buồn cười. Hắn không phải chú trọng sự nghiệp sao? Kia nàng liền hủy sự nghiệp của hắn. Hắn không phải chú trọng danh dự sao? Kia nàng khiến cho hắn thất bại thảm hại mất đi sở hữu, xem hắn còn có cái gì danh dự đáng nói. Giờ khắc này, Tô Nhan Y là thật sự tàn nhẫn hạ tâm, quyết định đối Tần gia ra tay tàn nhẫn, đối này, cũng chỉ có thể nói Tần Chấn Nghĩa là tự làm tự chịu. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn bỏ đá xuống giếng không thành? Nghe được Tô Nhan Y kia uy hiếp ý vị mười phần nói, Tần Chấn Nghĩa cả người liền càng thêm không hảo. Cảnh giác nhìn Tô Nhan Y thì hỏi, này cũng không phải hắn đại kinh tiểu quái, đem tùy ý nói trở thành nghiêm túc nói tới nghe, mà là Tô Nhan Y thì kia ngữ khí, thật là nguy hiểm cực kỳ. Ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, vô luận là cái gọi là Tần thị xí nghiệp, vẫn là ngươi trong miệng những cái đó không biết cuối cùng có thể dư lại nhiều ít di sản, ta đều không cần ngươi tới cấp, bởi vì ta hoàn toàn có năng lực chính mình đoạt lấy tới, minh bạch ta ý tứ sao? Nếu Tần Chấn Nghĩa vẫn luôn đều lấy Tần gia như vậy điểm đáng thương sản nghiệp đảm đương làm là cùng nàng đàm phán lợi thế, kia nàng liền hủy hắn lợi thế hảo, nhìn xem về sau cái này ích kỷ nam nhân, còn có thể dùng cái gì đảm đương làm là lợi thế cùng nàng đàm phán. Ngươi đây là cũng muốn đối Tần gia xuống tay ý tứ. Tần Chấn Nghĩa cũng không nốc, lập tức liền nghe ra Tô Nhan Y trong giọng nói ý tứ, sắc mặt xanh mét hỏi, thanh âm đều có như vậy điểm run rẩy, cũng không biết là bởi vì quá mức sợ hãi, vẫn là quá mức tức giận. Ngươi có thể chính mình ở nơi đó nhìn, xem ta rốt cuộc là có ý tứ gì. Tô Nhan Y Ghi lộ ra một mặt lạnh băng tươi cười, ý vị thâm trường nói. Ngươi đừng sang bậy, ngươi không muốn giúp chúng ta Tần gia liền tính, nhưng nếu là lại bỏ đá xuống giếng nói ra đi ngươi cũng không hảo làm người. Tần Chấn Nghĩa là thật sự có chút hoảng loạn, trước kia Tần gia không sợ Tô gia, nhưng hiện tại Tần gia lại là sợ, Tần gia tình huống hiện tại, thật là cao ốc đem khuynh tình huống, chẳng sợ chỉ là Tô Nhan Y Ghi nhẹ nhàng đẩy. Cũng vô cùng có khả năng làm Tần gia hoàn toàn suy sụp. Ngươi vì danh lợi vứt bỏ thân tử đều có thể đủ sống hảo hảo, ta có cái gì không hảo làm người? Tô Nhan Y ý tứ thực rõ ràng, ngươi cái này vứt bỏ thân tử đều không sợ người khác nói, nàng có cái gì sợ quá? Kỳ thật Tô Nhan Y là thật sự cảm thấy Tần Chấn Nghĩa thực buồn cười, vì ích lợi vứt bỏ thân tử còn chưa tính, nhưng vì danh dự vứt bỏ thân tử chẳng phải là thập phần buồn cười, chẳng lẽ Tần Chấn Nghĩa liền không có nghĩ tới? Người khác biết hắn vứt bỏ thân tử lúc sau sẽ thấy thế nào hắn sao? Ngươi đây là bắt lấy chuyện này chết không buông khẩu. Ta rõ ràng nói qua ta sẽ bồi thường. Tần Chấn Nghĩa thẹn quá thành giận bang một chút hung hăng chụp cái bàn. Không cần phải. Ngươi nên trả giá đại giới, ta sẽ chính mình đoạt lấy tới. Lúc này Tô Nhan Y cũng là không hề cố kỵ, dù sao nàng đã bắt đầu xuống tay, không lâu lúc sau tương lai, hết thể cũng sẽ chân tướng đại bạch, hiện tại chính là che lấp cũng không có gì ý nghĩa, còn không bằng nói ra. Làm Tần gia cũng thể hội một phen cái gì gọi là trong lòng run sợ tư vị hảo. Ngươi Tần Chấn Nghĩa duỗi tay chỉ vào Tô Nhan Y Ghi, toàn thân đều khí run rẩy lên, sau đó trước mắt tối sầm lại, cả người liền đều hôn mê bất tỉnh. Một năm sáu nghe lời mới có cơm ăn. Uy, nhanh lên ra cái chiêu, đem người đánh thức. Nhìn đến ngất xỉu đi Tần Chấn Nghĩa, Tô Nhan Y có như vậy trong nháy mắt há hốc mồm, nhưng biểu hiện vẫn là thập phần bình tĩnh, lập tức liền dò hỏi nổi lên hệ thống. Hệ thống chung chữa bệnh công năng cũng lập tức liền mở ra, dạy cho Tô Nhan Y Ghi một bộ chữa bệnh thủ pháp. Tần Chấn Nghĩa cũng không phải có bệnh gì, chính là nhất thời bị khí hôn mê đầu mà thôi. Tô Nhan Y Ghi ở hắn trên đầu đè đè, Tần Chấn Nghĩa liền từ từ chuyển tỉnh. Tô Nhan Y Ghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy hình ảnh này đột nhiên liền trở nên buồn cười lên. Này nam nhân là có bao nhiêu yếu ớt à, nói mấy câu liền khí hôn mê bất tỉnh, làm nàng thiếu chút nữa liền trở thành giết người hung thủ. Kỳ thật Tần Chấn Nghĩa cũng không phải Tô Nhan Y gì tưởng như vậy yêu đất, nhưng hắn gần nhất quá mức sầu lo, giấc ngủ cùng nghỉ ngơi đều thật không tốt, cũng coi như là lo âu thành thật, sau đó lại bị Tô Nhan Y như vậy một dọa một uy hiếp, liền hai mắt một bế hôn mê bất tỉnh. Tần Chấn Nghĩa từ từ chuyển tỉnh, Tô Nhan Y lập tức ấn xuống điện thoại bắt thông nội tuyến, làm Khang Trọng cùng Tần Chấn Nghĩa trợ lý cùng nhau tiến vào, người là tỉnh, nhưng có cần hay không đưa bệnh viện, nàng nhưng không nghĩ giúp đỡ quyết định. Hai người tiến vào thời điểm. Tần Chấn Nghĩa cũng rốt cuộc xem như phản ứng lại đây, chỉ là người sắc mặt lại thập phần khó coi, ngồi ở chỗ kia hữu khí vô lực bộ dáng. Yêu cầu giúp ngươi đánh cấp cứu điện thoại sao? Tô Nhan Y Ghi rất là khách khí hỏi, người tuy rằng là nàng khí, nhưng nàng cũng thật sự không phải cố ý, ai biết Tần Chấn Nghĩa thừa nhận năng lực như vậy thấp đâu. Không cần phải. Tần Chấn Nghĩa cắn răng lại là hữu khí vô lực trả lời, hắn hiện tại là thật sự không nghĩ lại cùng Tô Nhan Y Y nói đi xuống, mỗi một lần kết quả đều là làm hắn vô cùng nan kham, hơn nữa một lần so một lần nan kham, thật là vô cùng không xong hồi ức. Tần Chấn Nghĩa tái nhợt sắc mặt làm trợ lý đỡ đi rồi, Tô Nhan Y Y nhìn kia run rẩy run bóng dáng, toét miệng, đối với một bên Khang Trọng nói, người thừa nhận năng lực quá thấp, quả nhiên là không thành. Khang Trọng dường như không có việc gì đẩy đẩy mắt kính, trong lòng lại là suy nghĩ, này tuyệt đối không phải Tần Chấn Nghĩa tiên sinh thừa nhận năng lực thấp, nói không chừng chính là ngài nói gì đó quá kích thích người sự tình đâu. Nhìn đến Khang Trọng không nói lời nào, Tô Nhan Y Y lại là có như vậy điểm tiểu rối rắm, không quá tự tại hỏi tiếp nói, ngươi nói, việc này muốn nói cho Tịch Nhiên sao? Nghe xong lời này, Khang Trọng trước hết phản ứng là buồn cười, nguyên lai nhà bọn họ Tô Tổng là ở tự hỏi vấn đề này a, nhưng ngay sau đó liền lại cảm thán lên, đã từng lấy Tô Tổng kia không coi ai ra gì duy ngã độc tôn tính tình, nơi nào sẽ để ý người khác ý tưởng a, càng không cần phải nói còn do dự mà rốt cuộc muốn hay không nói ra. Thần tiên sinh sẽ không để ý. Khang Trọng nói thẳng nói, lấy hắn đối Tần Tịch Nhiên hiểu biết, nhưng không cảm thấy Tần Tịch Nhiên sẽ để ý chuyện như vậy, hoặc là nói Tần Tịch Nhiên càng để ý vẫn là Tô Nhan Y cảm xúc mới đúng, chẳng qua Tần Chấn Nghĩa tiên sinh té xỉu, thật đúng là một kiện làm người có chút vô pháp đánh giá sự tình. Tô Nhan Y hơi hơi cau mày, tựa hồ vẫn là có chút không rất cao hứng bộ dáng, nàng tự nhiên biết Tần Tịch Nhiên sẽ không để ý cái gì, nhưng nàng chính là cảm thấy chuyện này thực làm người bị đè nén, tâm tình phức tạp không biết là suy nghĩ cái gì. Người trước đi ra ngoài đi. Đuổi đi Khang Trọng, Tô Nhan Y Y cũng không tâm công sự, dọn dẹp một chút đồ vật liền trước tiên tan tầm trở về nhà. Tô Nhan Y Y về đến nhà thời điểm, liền nhìn đến người hầu đang ở uy hai cái hoa hoa uống mãi, hai cái hoa tử cái miệng nhỏ động cực nhanh, vẻ mặt vui sướng biểu tình, xem Tô Nhan Y có chút đỏ mắt. Tô Nhan Y Y đi qua đi, vươn tay liền muốn đi lấy bình sữa, này đều mau trở thành nàng thói quen tính động tác, người hầu Vương tỷ có chút bất đắc dĩ nhìn, cũng không hảo ngăn cản. Nhưng liền ở Tô Nhan Y tay muốn đụng tới hai cái bình sữa thời điểm, bánh trôi mội mội lại là lập tức che lại tiểu bình sữa, a a a kêu lên, a a a, hư mụ mụ lại tới khi dễ hoa tử lạc, mau tới người cứu mạng a. Tiểu bánh trôi một bên kêu, còn một bên huy tay nhỏ, như là tưởng đuổi đi đi Tô Nhan Y hề giống nhau, ghét bỏ ý vị mười phần. Mà một bên Viên ca ca cũng không biết là bình tĩnh đâu vẫn là đơn thuần đâu, chỉ là mở to mắt to tò mò nhìn, sau đó cái miệng nhỏ nỗ lực động. Rất là có loại muốn nắm chặt thời gian uống nhiều mấy khẩu cảm giác. Tô Nhan Y Lìa nhìn hai đứa nhỏ phản ứng, ánh mắt lóe lóe, động tác nhanh hơn, từ Vương tỷ trong tay rút ra bánh trôi bình sữa, lại là để lại xem náo nhiệt viên. Vật nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời mới có cơm ăn, xoáy tính tình chơi bá đạo, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tô Nhan Y Lìa vừa nói còn một bên thập phân ác liệt méo méo bánh trôi cái mũi nhỏ, sau đó lại quơ quơ bình sữa, làm tiểu bánh trôi vẫn luôn duỗi tay lại đây muốn chảo. Lại là căn bản với không tới độ cao, cấp tiểu bánh trôi ở nơi đó a a thẳng kêu. Tiểu bánh trôi kêu, nhưng tựa hồ cũng cảm giác được chính mình kêu cũng không có tác dụng, không biết nghĩ như thế nào, liền không gọi, ánh mắt xoay chuyển, liền thấy được một bên uống thập phần vui sướng ca ca, sau đó một cái tắt liền đánh. Viên cùng bánh trôi tuổi tác đều quá tiểu, căn bản không có khả năng chính mình phùng bình sữa uống mãi, đều là Vương tỷ cầm uy bọn họ, cho nên bánh trôi muội muội cũng căn bản là đoạt bất quá tới, chỉ có thể một cái tắt chụp qua đi kháng nghị. Hảo hảo, bánh trôi không khi à, đại tiểu thư, ngài vẫn là đi trước thay quần áo đi, ta huy tiểu tiểu thư uống mãi liền thành. Vương tỷ nhìn viên có chút không rõ đôi mắt nhỏ, liền cảm thấy đau lòng đến không được, thật sự là nhìn không được muốn ngăn cản nhà mình đại tiểu thư này khi dễ hoa tử nhóm hành vi, tuy rằng chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, nhưng mỗi một lần vẫn là làm nàng cảm thấy dở khóc dở cười a. Tô Nhan Y thập phần hào phóng đem bình sữa cho Vương tỷ, chính mình lên lầu thay quần áo đi, khi dễ hoa tử gì đó, nàng chính là thuận tay làm. Tuyệt đối không phải cố ý, bất quá khi dễ hoa tử chuyện này quả nhiên là thực lệnh người vui sướng, ít nhất tâm tình của nàng liền trở nên khá hơn nhiều. Đổi hảo quần áo lúc sau, Tô Nhan Y liền lại đi xuống lầu đi trêu đùa bảo bảo, lúc này bảo bảo cũng ăn xong rồi mãi, vui vui vẻ vẻ ở nơi đó chơi tay nhỏ, ngẫu nhiên còn sẽ vận động một lát, phiên cái thân tại chô du cái vịnh gì đó, lại ngoan ngoãn lại đáng yêu. Chỉ là Tô Nhan Y gia nhập lúc sau, ngoan ngoãn bảo bảo liền luôn là sẽ bị khi dễ a a a kêu lên. Ai làm Tô Nhan Y Y luôn là thường thường trêu cợt bảo bảo một chút đâu, không phải đi kéo bảo bảo cẳng chân, chính là đi ấn bảo bảo tay nhỏ, các bảo bảo căn bản là vô lực phản kháng, chỉ có thể a a kêu, đáng thương hề hề bộ dáng, làm đám người hầu nhìn đều cảm thấy đau lòng, đây là cỡ nào tốt hai cái hoa hoa à, ngoan ngoãn rất ít sẽ khóc, như thế nào liền đụng phải như vậy cái thích khi dễ hài tử mụ mụ. Đâu? Tô Nhan Y thì cùng bọn nhỏ chơi một lúc sau, liền cảm thấy có chút nhàm chán, ánh mắt quét quét, vừa lúc thấy được phòng bếp phương hướng, lại nhìn nhìn thời gian, còn rất sớm, trong lòng vừa động, liền có xuống bếp ý tưởng, nàng hiện tại thường thường cũng sẽ xuống bếp làm điểm ăn đồ vật. Đại tiểu thư muốn xuống bếp, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vương thị cũng đẩy bọn nhỏ tiến vào quan tâm hỏi, tiểu lâu phòng bếp giống nhau đều là Tần Tịch Nhiên thiên hạ, chỉ có ngẫu nhiên vài lần mới là Tô Nhan Y ỉa xuống bếp, mà trừ cái này ra, giống nhau đều là Vương tỷ chăm sóc. Không cần, ngươi xem bọn nhỏ liền thành. Đã làm vài lần đồ ăn Tô Nhan Y ỉa, cũng đối chính mình trù nghệ càng ngày càng có tự tin, hơn nữa cũng không biết là bởi vì tuổi quan hệ, vẫn là bởi vì gia đình sinh hoạt quan hệ, cũng hoặc là bởi vì sinh bảo bảo quan hệ. Tô Nhan Y hiện tại cũng không hề bài xích xuống bếp chuyện này, ngược lại có đôi khi còn sẽ cảm thấy rất có ý tứ. Làm cái gì hảo đâu? Tô Nhan Y suy xét suy nghĩ làm điểm không giống nhau đồ vật, phiên phiên tủ lạnh cùng giữ tươi quầy, cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có, lại tra xét tra nấu nướng hệ thống kia rộng lượng thực đơn, cuối cùng chọn 6 đồ ăn một canh, bắt đầu làm hôm nay bữa tối. Tiểu Tô Nặc tan học lúc sau trực tiếp liền vọt vào tiểu lâu, một bên chạy vội một bên kêu, Viên, bánh trôi, ca ca tới xem các ngươi. Các ngươi có hay không ngoan ngoãn? Cho dù là ở phòng bếp, Tô Nhan Y Ly cũng nghe tới rồi tiểu Tô Nặc kêu gọi thanh, nghĩ nghĩ, lại làm lưỡng đạo đồ ngọt, đều là tiểu Tô Nặc thích ăn đồ vật. Từ có hai cái tiểu bảo bảo về sau, tiểu Tô Nặc có thể nói là mỗi ngày đều tới tiểu lâu đưa tin. Mà lại qua chỉ chốc lát lúc sau, Tô Nhan Y Ly liền nghe được lạch cạch thanh âm, vừa quay đầu lại liền thấy được tiểu Tô Nặc thật cẩn thận lại thập phần hưng phấn rối đầu nhìn nàng bộ dáng, nhìn thấy nàng quay đầu lại, còn sợ hai đánh một tiếng tiếp đón. Tiểu cô xuống bếp à, lại có ăn ngon ăn. Tiểu tham ăn. Tô Nhan Y Lì nhắc mãi một câu, nhưng kia 6 đồ ăn một canh lại là đã đầy hứa hẹn tiểu Tô Nặc chuẩn bị phân lượng, ai làm vật nhỏ này mỗi ngày trừ bỏ tới xem bà bảo, chính là tới cọ cơm đâu. Nhân ra không phải tiểu tham ăn, đó là bởi vì tiểu dượng cùng tiểu cô chủ nghệ đều quá tuyệt vời, nhân ra mới ăn như vậy nhiều. Tiểu Tô Nặc không phục giải thích, khuôn mặt nhỏ phình phình, ánh mắt lại là đang nhìn nổi, tựa hồ rất là muốn biết nơi đó mặt làm cái gì. Có phải hay không hắn thích ăn đồ vật? Đừng ở chỗ này nhìn, có ngươi nguyện ý ăn tiểu xương sườn, trước cầm cái này đi ra ngoài chơi đi. Tô Nhan Y gì thuận tay cầm một đĩa Tần Tịch Nhiên làm bánh quy nhỏ cấp tiểu Tô Nặc, tống cổ tiểu Tô Nặc đi rồi. Tần Tịch Nhiên trở về thời điểm, Tô Nhan Y lìa đồ ăn mới làm một nửa, vốn dĩ Tần Tịch Nhiên là tính toán xuống bếp, nhưng lại nhìn đến Nhan Y ăn mặc tạp dề ở nơi đó vội vàng, có chút ngoài ý muốn, cũng là 10 phần kinh hỉ. Lão bà, như thế nào có tâm tình xuống bếp? Tâm tình hảo. Tần Tịch Nhiên có chút tò mò hỏi, cũng nghiêm túc nhìn nhìn Nhan Y Y biểu tình, lại là nhìn không ra tới cái gì. Tâm tình không tốt lắm. Tô Nhan Y Y bĩu môi, cố ý buồn thanh âm nói, nàng ngày này cảm xúc rất phức tạp, đem nam nhân nhà mình kia ích kỷ phụ thân khí hôn mê bất tỉnh, cũng không biết chuyện này rốt cuộc là nên cao hứng hay là nên buồn bực. Nghe xong như vậy trả lời, Tần Tịch Nhiên chính là lập tức liền kinh tới rồi, như thế nào hội tâm tình không tốt, đã xảy ra sự tình gì? Làm sao vậy? Tần Tịch Nhiên lập tức liền đi qua đi ôm lấy Tô Nhan Y Lì, đem Tô Nhan Y cả người đều ôm ở trong lòng ngực, thấp thanh âm hỏi. Tần Chấn Nghĩa hôm nay ở ta trong văn phòng khí hôn mê bất tỉnh. Tô Nhan Y Lì nghĩ tới, cảm thấy chuyện này vẫn là nói cho Tần Tịch Nhiên một tiếng cho thỏa đáng, rốt cuộc Tần Chấn Nghĩa cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ là vô pháp ma diệt. Đôi khi a, thân tình này hai chữ thật là làm người thực dối rắm, chính là kia một tia huyết mạch, liền hoàn toàn làm thân tình bất đồng với tình yêu cùng hữu nghị. Bởi vì không có kia phân huyết thống tồn tại, liền không có tự thân sinh mệnh tồn tại. Tần Tịch Nhiên có chút ngoài ý muốn, ngẩn người, có chút không biết rõ lắm chính mình nên làm gì phản ứng, nghĩ nghĩ mới hỏi nói, không có việc gì đi. Hẳn là không có việc gì, chính là nhất thời khí tới rồi. Tô Nhan Y có chút vô tội nói, tuy rằng làm giận người là nàng, nhưng nàng cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này hiệu quả. Người đâu? Còn sinh khí sao? Nghe được Nhan Y nói không có việc gì. Tần Tịch Nhiên lực chú ý liền lập tức rời đi, càng thêm quan tâm hỏi Nhan Y Lìa tâm tình. Ta không sinh khí, chính là cảm thấy có chút buồn bực. Làm giận chính là nàng, nàng nơi nào có cái gì sinh khí đâu. Đương nhiên ở nghe được Tần Chấn Nghĩa nói ra cái kia ích kỷ lý do thời điểm, nàng là có như vậy một tia tức giận, bất quá này không cần phải nói ra là được. Hiện tại cũng buồn bực. Tần Tịch Nhiên rất ít sẽ nhìn thấy Nhan Y gì không vui hoặc là cảm xúc hạ xuống bộ dáng, nghe được Nhan Y Lìa nói như vậy. Lập tức liền cảm thấy có chút đau lòng, đối Tần Chấn Nghĩa chán ghét cũng càng sâu. Cái kia ích kỷ nam nhân không có việc gì tìm Nhan Y Lì làm cái gì đâu, thật là chán ghét cực kỳ. Không được. Trở về lúc sau, khi dễ qua hai cái bảo bảo, nàng liền tâm tình rộng rãi. Ngươi nếu là không thích, về sau cũng đừng thấy hắn, cùng bọn họ cũng không có gì hảo thuyết, đơn giản chính là có việc cầu ngươi, trực tiếp làm Khang ca cự tuyệt là được. Tần Tịch Nhiên tuy rằng biết đến không phải như vậy rõ ràng, nhưng đối Tần gia nhân cá tính lại cũng coi như là nhìn thấu, đó chính là một cái ích kỷ gia tộc, tới tìm Nhan Y Y, cũng tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn tưởng cùng ta hợp tác, thế chấp cổ phần đổi tài chính, hơn nữa sẽ đem viên cùng bánh trôi xếp vào đến di chúc người thừa kế trong phạm vi. Tô Nhan Y Y cũng không giấu giếm, đem sự tình đơn giản giới thiệu một chút. Người cự tuyệt. Tần Tịch Nhiên ngữ khí thập phần khẳng định nói, nói cách khác Tần Chấn Nghĩa như thế nào sẽ khí ngất đi rồi đâu. Ta nói cho hắn, nhà ta hải tử yêu cầu cái gì, hoàn toàn có thể chính mình đi đoạt lấy lại đây, không cần phải chờ hắn đã chết đi kế thừa di sản. Tô Nhan Y Lì ngữ khí có rõ ràng khinh thường, nàng Tô gia nhi nữ căn bản là không cần đi kế thừa cái gì di sản, huống chi vẫn là lấy một loại giao dịch phương thức, thật sự là buồn cười cực kỳ. Cho nên hắn liền khí hôn mê. Ai, Tần Tịch Nhiên liền ở trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, vừa rồi còn thực chán ghét Tần Chấn Nghĩa cái này huyết thống thượng phụ thân đâu, hiện tại lại ngược lại đối hắn có chút đồng tình, cùng Nhan Y Lì đánh vai diễn phối hợp, có hại tuyệt đối không phải là nhà hắn Nhan Y Lì là được. Không có. Sau lại ta lại nói mấy câu, hiện tại đã động thủ đối phó bọn họ, sớm một chút làm cho bọn họ biết cũng không có gì. Tô Nhan Y Dìa đảo không cảm thấy nàng những lời này đó là ở uy hiếp Tần Chấn Nghĩa hoặc là Tần Gia Nhân, bởi vì nàng nói chính là lời nói thật, đổi cái phương thức tưởng, cũng có thể cho rằng là một loại nhắc nhở, như thế nào có thể xem như uy hiếp đâu, bởi vì đó là nàng phải làm hoặc là đã làm sự tình, không chỉ có riêng là nói mà thôi uy hiếp à. Kia bọn họ mấy ngày nay cần phải không dễ chịu lắm. Tần Tịch Nhiên vừa nghe liền minh bạch, sùng nịch sờ sờ Nhan Y Lìa đầu, hắn liền biết nhà mình lão bà là lợi hại. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nàng đã sớm nói qua, thuộc về Tần Tịch Nhiên ủy khuất, nàng nhất định sẽ vì hắn đòi lại tới. Ân, đừng quá vất vả. Tần Tịch Nhiên cũng minh bạch điểm này, thần sắc ôn nhu ở Nhan Y Lìa đầu tóc thượng hôn hôn, lại nói tiếp, cơm làm nhiều ít, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Mau hảo, ngươi còn không có thay quần áo đi, đổi hảo liền có thể ăn. Ta đây đi thay quần áo. Tần Tịch Nhiên đổi hảo quần áo xuống lầu, Tô Nhan Y Lìa đã ở bưng thức ăn, Tiểu Tô Nặc cũng giúp đỡ cùng nhau lấy cái đĩa cùng chén. Tần Tịch Nhiên lập tức đi qua đi hỗ trợ, dọn xong chén đũa nhìn trên bàn đồ ăn, tuy rằng có thể nhìn ra được nguyên liệu nấu ăn là cái gì, nhưng tên lại là một đạo đều kêu không ra, đều là hắn không có ăn qua tân đồ ăn. Lại là tân đồ ăn, đều tên gọi là gì, thoạt nhìn thực tinh xảo bộ dáng. Tần Tịch Nhiên tò mò hỏi, hương tô thịt viên, bào nước tiểu mực ống. Cẩm sơn thêm hoa, làm chiên long ngư, phấn ngọc cải thịa, làm trước sinh bạch, thanh ly rau dừa canh. Sáu đồ ăn một canh, có thịt có tố có cá có canh, Tô Nhan Y Lìa nhìn, đột nhiên liền cảm thấy chính mình cũng là thực hiện huệ đát. Chúng ta tới chụp một chương ảnh chụp đi, cùng nhau chụp. Tuy rằng Tô Nhan Y Lìa cũng không như thế nào để ý người khác đối nàng đánh giá, như là những cái đó hoài nghi nàng không phải hảo thê tử người, nàng liền trước nay đều không có để ý tới quá, bất quá, ngẫu nhiên có cơ hội thời điểm. Làm đại gia kiến thức một chút nàng hiền thê một mặt, cũng là thứ tốt, hơn nữa hệ thống nhiệm vụ ở nơi đó, này bức ảnh không biết hợp không đủ tiêu chuẩn A. Tô Nhan Y Lìa ra lệnh một tiếng, chụp ảnh chung sự tự nhiên sự không có vấn đề A, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa một người bế lên một cái hoa tử, sau đó ngồi ở cùng nhau lại đem Tiểu Tô Nặc đặt ở trung gian, Tiểu Tô Nặc thò tay phân biệt nắm hai cái tiểu bảo bảo tay, năm người trước mặt đó là kia một bản sắc hương vị đều đầy đủ bữa tiệc lớn, người cùng đồ ăn đặt ở cùng nhau hình ảnh. Cực kỳ xinh đẹp. Ảnh chụp chiếu hảo, Tô Nhan Y Lìa nhìn hình ảnh, nghĩ hẳn là viết cái dạng gì lời bình đi lên mới có thể quá quan. Cuối cùng nghĩ, ở ảnh chụp sau viết thượng như vậy một hàng tự, tuy rằng có hai chỉ tiểu nhân còn không thể ăn, nhưng nhìn xem cũng hảo. Phát xong rồi ảnh chụp, mọi người liền tính toán khai ăn, chỉ là Tô Nhan Y có như vậy điểm thất vọng a, bởi vì hệ thống tăng lên thanh âm không có vang lên. Ảnh chụp không đủ tiêu chuẩn. Tô Nhan Y ở trong lòng hỏi 001. Là ý nghĩa không đủ tiêu chuẩn, tiểu các chủ nhân hiện tại không thể ăn ngài làm cơm, ngài nấu cơm tự nhiên liền đối bọn họ không có gì ý nghĩa. 001 bất đắc dĩ giải thích nói. Vậy ngươi không nói sớm. Ngài cũng không có sớm hỏi ta a. Vô tội 001 tỏ vẻ, nó là không thể tùy ý xuất hiện hảo sao. Tô Nhan Y thì nghĩ, cảm thấy chuyện này không thể liền như vậy tính, nhìn chờ ăn cơm Tần Tịch Nhiên cùng Tiểu Tô Nặc, còn có một bên hai cái huy tay nhỏ bàn hoa hoa, Tô Nhan Y thì nói, các ngươi từ từ. Tô Nhan Y Lìa nói liền lại đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát công phu liền cầm hai cái bình sữa đi ra, sau đó phân biệt phóng tới hai cái hoa hoa trên tay, chỉ là hoa hoa nhóm căn bản bắt không được, Tần Tịch Nhiên liền giúp đỡ lấy nai phẩm, chỉ là có chút nghi hoặc hỏi, bọn nhỏ đói bụng. Giống nhau lúc này bọn họ không phải đều ăn qua sao? Hơn nữa Nhan Y Ghi rất ít sẽ chủ động cấp hai cái hoa hoa phao lại uống đâu, lúc này đây như thế nào đều cảm giác có chút kỳ quái a. Không phải, lại chụp một chương ảnh chụp. Tô Nhan Y Ghi nói xong, liền chỉ huy người hầu cho bọn hắn chụp ảnh, vị trí bất biến, chính là hai cái hoa hoa trước mặt nhiều hai chỉ bình sữa. Ảnh chụp chụp xong, liền lại bị truyền tới ấy bộ thượng, chỉ là lúc này đây chú thích viết không giống nhau, chỉ thấy ảnh chụp phía dưới viết nói, cơm không thể ăn, nhưng mãi luôn là có thể uống. Liền tạm thời trước không cho bọn họ giảm béo. Hệ thống vô ngữ chung. Làm như vậy thật sự không xem như ở gian lận sao. Hơn nữa liền nhiều hai bình mãi, thật sự có thể chứ. Còn không đủ tiêu chuẩn. Không có nghe được hệ thống thanh âm, lại là nhìn đến trước mặt xuất hiện một loạt dấu ba chấm, Tô Nhan Y sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Chính là, này bức ảnh ý nghĩa rốt cuộc là cái gì a? Không không một đối ngón trỏ, thập phần rối dám hỏi. Người một nhà cùng nhau ăn cơm, ta làm. Tô Nhan Y Ghi lệnh thanh âm giải thích nói. Chính là tiểu chủ nhân trăm thiên thời điểm chính là người một nhà cùng nhau ăn người làm cơm A. Không không một ủy khuất khuất nói, nhưng thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ. Ô, chủ nhân ánh mắt thật là khủng khiếp A. Kia không giống nhau, lần trước không có các bảo bảo phân, lần này có bọn họ. Lần trước nàng nhưng không nhớ rõ chính mình cấp các bảo bảo phao nãi đâu, cho nên lúc này đây mới là nàng thân thủ làm cả nhà cơm A. Không không một có chút hết trô nói rồi, sau đó. Ngay sau đó hệ thống thanh âm liền vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngũ cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 45 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Hệ thống thỏa hiệp, lần đầu tiên xuống bếp cấp một nhà bốn người đều làm cơm gì đó, miễn miễn cưỡng cưỡng liền thông qua đi. Sau đó giờ khắc này, Tô Nhan Y Ghi bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai hệ thống cũng là có thể nói điều kiện A. Nhan Y Ghi, tưởng cái gì đâu, mau tới ăn cơm A, đợi lát nữa lại xem gì động đi. Tần Tịch Nhiên nhìn đến Nhan Y Ghi sắc mặt tựa hồ có chút quái, nhẹ nhàng đẩy đẩy nói. Ăn, ăn nhiều một chút. Tô Nhan Y Ghi một ngụm liền ăn luôn một cái thịt heo viên, thần sắc quái quái, cũng không biết có phải hay không muốn cắn hệ thống một ngụm. Mà liền ở đại gia hưởng dụng bữa tối thời điểm, vậy bộ thượng cũng nhằm vào này hai bức ảnh xuất hiện rất nhiều vong hữu cùng fans nhắn lại. Này ngữ khí, cảm giác rất giống là nữ vương à, hơn nữa tựa hồ chỉ có nữ vương mới để ý hai cái bảo bối thể trọng vấn đề đâu. Chỉ là này trước sau hai trường có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên là có bất đồng lạc, nhiều hai bình lại à, chỉ là, vì cái gì cảm giác này trước sau xuất hiện hai trường rất là có hỉ cảm đâu. Nhưng lại nói không nên lời vấn đề ở đâu, hảo kỳ quái cảm giác a. Tổng cảm giác này hai bức ảnh giống như có cái gì chúng ta đại gia không biết chuyện xưa à, ảnh đế đại nhân, nữ vương bệ hạ, cho chúng ta nói một chút bái, bằng không đại gia buổi tối đều tò mò ngủ không yên. Chẳng lẽ chỉ có ta chú ý tới trên bàn cơm mỹ thực sao? Thoạt nhìn hảo có muốn ăn à, nay hẳn là ảnh đế đại nhân kiệt tác đi, thật là hảo hâm mộ nữ vương bệ hạ à, mỗi ngày đều có thể đủ ăn đến ảnh đế đại nhân tình yêu bữa tối. Làm chúng ta nhìn đều chảy nước miếng đâu. Ảnh đế đại nhân làm. Không đúng đi. Các ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến ăn mặc tạp dề chính là chúng ta nữ vương bệ hạ sao? Đây là cỡ nào hiền huệ ở nhà tạo hình à, quả thực so tú ân ái còn lóe mù ta đôi mắt ta, hiền huệ nữ vương đại nhân, ngươi vĩnh viễn đều là ta thần tượng. Ảnh đế đại nhân mới là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân, đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà. Nữ vương làm. Nữ vương lại xuống bếp. Tấm tắc, ảnh đế đại nhân, ngươi hiện tại quả thực chính là sở hữu nam tính đồng bào công địch A, có như thế hoàn mỹ nữ vương cấp hiền thê, có đáng yêu vô địch một đôi nhi nữ, còn có như vậy nhiều đối với màn hình ngao ngao thẳng kêu nữ fans, ta thiệt tình cảm thấy, ngươi thật là quá đáng giận. Một năm bởi tần thị nguy cơ. Tiểu dượng. Nặc nặc hôm nay ở chỗ này bồi đệ đệ muội muội cùng nhau ngủ được không? Nặc nặc còn không có cùng đệ đệ muội muội cùng nhau ngủ quá đâu. Dùng qua bữa tối, tiểu tô nặc liền vẫn luôn ở cùng viên cùng bánh trôi chơi, chơi tới rồi đã khuya cũng không nghĩ trở về, cuối cùng còn lôi kéo Tần Tịch như tay, nháy mắt to thập phần chờ mong hỏi. Các bảo bảo có đôi khi buổi tối cũng sẽ lên, sẽ quấy rầy nặc nặc ngủ. Tần Tịch nhiên bế lên tiểu tô nặc, làm tiểu tô nặc ngồi ở chính mình trên người, đứa nhỏ này cũng là thật thích hai cái bảo bảo. Xem kia chờ mong bộ dáng, hắn đều có chút luyến tiếc cự tuyệt. Nặc nặc không sợ, nặc nặc có thể chiếu cố các bảo bảo, có thể uy bọn họ uống mãi, còn có thể cho bọn hắn đổi quần quần. Tiểu tô nặc hảo hiểu chuyện, cũng xem qua các trưởng bối chiếu cố tiểu bảo bảo, lập tức liền thập phần ngoan ngoãn nói. Tần Tịch Nhiên từ ái sờ sờ tiểu tô nặc đầu, muốn nói ở chiếu cố bảo bảo chuyện này thượng, tiểu tô nặc so Nhan Y Y làm đều hảo đâu, bất quá vô luận Nhan Y Y làm cái gì hoặc là không làm cái gì, cũng đều là tốt nhất. Chính là nặc nặc ngày mai còn muốn đi học đâu, nghỉ ngơi không tốt sẽ ảnh hưởng đến đi học, chờ nặc nặc nghỉ, lại đến chiếu cố các bảo bảo, được không? Vậy được rồi, chờ nặc nặc nghỉ, liền tới cùng các bảo bảo cùng nhau ngủ. tiểu Tô Nặc lưu luyến không rời đi rồi, hai cái bàn hoa hoa lại ăn một đốn lúc sau cũng ngủ, sau đó Tần Tịch Nhiên ôm Tô Nhan Y Y vào phòng, trực tiếp liền đặt ở trên giường. Tần Tịch Nhiên đầu to ở Tô Nhan Y cổ gian cọ cọ, sau đó lại hôn hôn, cuối cùng còn lại là ngẩng đầu dùng vô cùng thâm thúy ánh mắt nhìn Tô Nhan Y, cũng không nói lời nào, chính là nhìn, ánh mắt mãnh liệt như là muốn đem Tô Nhan Y hòa tan giống nhau. Bắt đầu thời điểm, Tô Nhan Y là ở cùng Tần Tịch Nhiên đối diện, sau đó liền có như vậy điểm không quá tự tại thẹn thùng, loại này ánh mắt nàng quá quen thuộc, Tần Tịch Nhiên muốn làm cái gì, nàng cũng minh bạch, chỉ là chờ, này nam nhân lại cái gì đều không có làm. Như cũ dùng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình, lại sau đó Tô Nhan Y liền không cao hứng, một cái tắt liền đánh, thiếu chút nữa liền đem Tần Tịch Nhiên chụp đến trên giường. Nhìn cái gì mà nhìn, còn có làm hay không, không làm ta đi tắm rửa. Tô Nhan Y bên thai có chút tưởng đỏ, đối với như bây giờ tình huống, hiển nhiên là có chút không được tự nhiên. Chúng ta đây cùng đi tắm rửa đi. Tần Tịch Nhiên ánh mắt sáng lên, nói chuyện đồng thời cũng đã có động tác, vững vàng đem Tô Nhan Y công chúa ôm lên. Sau đó xài bước liền song song vào phòng tắm, vì tốt đẹp một đêm kéo ra màn che. Tần Chấn Nghĩa tìm tới Tô Nhan Y Lìa đêm đó, sắc mặt tái nhợt ở trên giường nằm một đêm, ngủ không được, vẫn luôn suy nghĩ, sắc mặt thay đổi lại biến, cũng không biết đều suy nghĩ một ít cái gì. Mà liền ở Tần Chấn Nghĩa đi tìm Tô Nhan Y Lìa ngày hôm sau, Tần Chấn Nhân thế nhưng cũng làm trợ lý cùng Tô Nhan Y hẹn gặp mặt thời gian, tựa hồ cũng rất là muốn thấy Tô Nhan Y Lìa một mặt, cũng không biết mục đích có phải hay không cùng Tần Chấn Nghĩa giống nhau. Tô Tổng, phải đáp ứng gặp mặt sao? Hội báo mời lúc sau khang trọng, không có nghe được Tô Nhan Y Lìa trả lời, liền truy vấn một câu. Tổng cảm thấy Tần gia người, chính là tự cấp chính mình tự tìm phiền phức, không có việc gì tìm việc. Tô Nhan Y có chút không kiên nhẫn nói, cùng Tần gia những người đó gặp mặt, liền không có một lần là vui sướng. Tần gia tam huynh đệ ích kỷ, nàng xem như đều cảm nhận được, một chút đều sẽ không lại hoài nghi bọn họ không phải thân huynh đệ. Vậy không thấy? Khang trọng theo Tô Nhan Y Lìa nói. Tô Nhan Y Lìa ngón tay gõ gõ mặt bàn, hiển nhiên cũng ở tự hỏi vấn đề này, kỳ thật Tần Chấn Nhân mục đích cùng Tần Chấn Nghĩa cũng không sai biệt lắm, lại còn có khả năng muốn càng thích hợp tác một ít, nếu đơn từ ích lợi phương diện đi suy xét, nàng là hẳn là gặp một lần. Ngươi an bài cái thời gian đi. Tô Nhan Y Lìa cùng Tần Chấn Nhân gặp mặt thời gian là trưa hôm đó, gặp mặt khi cảnh tượng cùng Tần Chấn Nghĩa khi không sai biệt lắm, cũng là làm người khác đều ra văn phòng, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Ta cũng không lãng phí thời gian. Liền nói thẳng, Tần thị đầu tư xuất hiện một chút tiểu sai lầm, hiện tại yêu cầu một bút tư kim quay vòng, không biết Tô Tổng có hay không hứng thú cùng chúng ta hợp tác. Tần Chấn Nhân tựa hồ cũng biết Tô Nhan Y không thích xã giao cá tính, nói thẳng ra mục đích, chính là còn để lại một bộ phận nhỏ. Tiếp tục, như thế nào hợp tác phương thức chính là còn không có nói đi, đây mới là quan trọng nhất. Cùng Tần thị hợp tác khai phá thế nào? Tuy rằng mặt trên nói cũng không sẽ thành lập khu mới. Nhưng ta dự tính cái này kế hoạch chỉ là tạm thời đình chỉ, rốt cuộc nội thành cất chứa bão hòa, luôn là phải hướng ngoại phát triển, mà chúng ta Tần thị đầu tư miếng đất kia vẫn là rất có giá trị, nếu không phải yêu cầu tài chính quay vòng, ta cũng không bỏ được đi tìm người hợp tác, cũng không biết Tô Tổng có hay không hứng thú, đầu tư một khối như vậy có phát triển tiền đồ địa. Tần Chấn Nhân ngữ khí rất là tự tin, tựa hồ đối chính mình theo như lời rất là nhận định, làm người cảm thấy cái này kế hoạch vẫn là rất có phát triển tiền đồ. Tô Nhan Y có như vậy một chút ngoài ý muốn, ngón tay gõ một chút mặt bàn, không nghĩ tới Tần Chấn Nhân thế nhưng có thể nghĩ đến này vấn đề, cũng không biết là thật sự thông minh một lần, vẫn là mèo mù đụng phải chết chuột, thế nhưng đoán được nàng kế tiếp phát triển kế hoạch. Chính như Tần Chấn Nhân theo như lời như vậy, khu mới kế hoạch thật sự chỉ là tạm thời không có bắt đầu thôi, bởi vì nàng ở định chế cái này kế hoạch muốn tính kế Tần gia thời điểm, cũng đã nghĩ tới vấn đề này, chờ cuối cùng thu mua Tần thị. Sau đó lại bắt đầu chính thức thúc đẩy khu mới kế hoạch phát triển, toàn bộ kế hoạch hư hư thật thật, lại là đối Tô Nhan Y toàn bộ đều là có lợi cục diện, cũng chính phù hợp Tô Nhan Y luôn luôn không thích có hại cá tính. Nếu khu mới vẫn luôn không khởi động đâu, làm ta đem tài chính vẫn luôn đẻ ở bên trong, 10 năm, vẫn là 20 năm. Tô Nhan Y biết sự thật, nhưng là lại không có khả năng nói ra, hơn nữa nàng cảm thấy Tần Chấn Nhân cũng bất quá chính là phỏng đoán mà thôi, mà lấy như vậy phỏng đoán liền nghĩ đến cùng nàng hợp tác. Đương nàng là ngốc tử không thành. Dựa theo ta dự tính, đại khái 3 năm hoặc là 5 năm liền có thể khởi động, lúc ấy khu mới miếng đất kia tuyệt đối có thể phiên đến gấp 3 đến 5 lần giá trị, ngươi hiện tại đầu tư, tuyệt đối sẽ không hao tổn, hơn nữa chúng ta có thể ký hợp đồng, nếu 5 năm sau khu mới kế hoạch như cũ không có khởi động, ta nguyện ý lấy vượt qua ngươi đầu tư giá cả 10% thu mua trở về, tuyệt đối sẽ không làm ngươi hao tổn, như thế nào? Tần Chấn Nhân tự nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, hoặc là nói điểm này là Trương Viễn chắc chờ trợ lực nghĩ đến, ở hắn tới phía trước, đối với mấy vấn đề này, cũng là khai quá sẽ đã làm kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu, thảo luận rất nhiều có khả năng bị Tô Nhan Y cự tuyệt vấn đề. 10. Ngươi biết ta Tô thị đầu tư hạng mục, một năm lợi nhuận bình quân là nhiều ít sao? Tô Nhan Y không đáp hỏi lại, ngữ khí rất là khinh bỉ, tưởng từ nàng nơi này bắt được tài chính quay vòng, cho rằng 10% lợi nhuận liền có thể sao? Tô gia đầu tư lợi nhuận nhưng tuyệt đối không phải là như vậy tiểu nhi khoa. Ngươi là có ý tứ gì? Chê ít. Ta này chỉ là bổ sung điều kiện mà thôi, chính yếu hẳn là này khối địa trong tương lai giá trị, Tô Tổng hẳn là không phải như vậy thiển cận nhân tài là. Tần Chấn Nhân tin tưởng 10 phần dùng tới phép khích tướng, ánh mắt lại là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Tô Nhan Y Lìa xem, không nghĩ buông tha Tô Nhan Y Lìa bất luận cái gì biểu tình biến hóa, nhưng hắn lại chỉ ở Tô Nhan Y Lìa trên mặt nhìn không tới lạnh nhạt cùng khinh thường. Tựa hồ đối với cái này kế hoạch không có nửa điểm hứng thú. Tần Chấn Nhân tâm cũng có chút lãnh, trong ánh mắt hiện lên một mặt lo lắng thần sắc, hắn trên thực tế cũng không có nhiều ít tin tưởng, trong lời nói tự tin đều là cố ý biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc cái gọi là khu mới kế hoạch, ở mặt trên là một chút ảnh đều không có, 3 năm 5 năm phỏng chừng cũng căn bản sẽ không có cái gì biến hóa, cho nên Tần Chấn Nhân tới nơi này mục đích, chính là muốn lừa Tô Nhan Y để đầu tư, dùng để giảm bớt Tần thị tài chính khẩn trương, mà hắn cũng thập phần có tự tin. Chỉ cần cho hắn 3 năm 5 năm thời gian, là có thể đủ đem lần này đầu tư sai lầm hao tổn bổ trở về, đến lúc đó liền tính là thật sự cấp Tô Nhan Y Lì 10% lợi nhuận, cũng không tính cái gì. Chỉ là từ Tô Nhan Y Lì phản ứng tới xem, hắn cái này kế hoạch thực thi khó khăn hiển nhiên rất cao, Tô Nhan Y Lì tựa hồ cũng không có cái gì hứng thú a. Tân Đồng, không cần đem ta trở thành là ngốc tử hảo sao, nếu đây là ngươi muốn hợp tác kế hoạch, như vậy ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Tần gia này tam huynh đệ quả nhiên liền không có cái gì hảo tâm tư, một cái so một cái gian trá, này Tần Chấn Nhân kế hoạch so Tần Chấn Nghĩa còn quá mức, làm nàng nghe chỉ cảm thấy buồn cười. Ta là thực nghiêm túc muốn cùng Tô Tổng hợp tác, Tô Tổng chẳng lẽ còn cảm thấy ta không có thành ý, kia Tô Tổng có thể nói ra cái hợp tác phương thức, chúng ta thật là rất có thành ý, rốt cuộc vô luận có cái gì mâu thuẫn, nhưng nói như thế nào cũng coi như là người một nhà a. Tần Chấn Nhân cũng không phải mang theo một loại hợp tác phương thức tới. Bị cự tuyệt cũng là tại dự kiến bên trong, cho nên hắn cũng căn bản không có nghĩ tới liền như vậy từ bỏ. Ta hợp tác phương thức chỉ có một loại, đó chính là trực tiếp mua sắm ngươi trong tay Tần thị xí nghiệp cổ phần, trừ cái này ra, còn lại cũng chưa đến nói. Tô Nhan Y không chút khách khí nói ra mục đích của chính mình, cũng nói thẳng ra Tần Chấn Nhân trong lòng đế hạ. Vô luận là Tần Chấn Nhân vẫn là Tần Chấn Nghĩa, đều không muốn bán ra trong tay cổ phần, nhưng đối với Tần thị sắp gặp phải tài chính cấp thiếu tình huống, này hiển nhiên cũng là một loại đế hạ. Chính là cái loại này tới rồi cuối cùng thời khắc, không thể không đáp ứng đế hạn. Tô Tổng ngươi không cảm thấy ngươi đây là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Việc này truyền ra đi, đối Tô Thị danh dự cũng không hảo đi. Tần Chấn Nhân sắc mặt khẽ biến, ngữ khí có chút âm lãnh nói. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ta là cái thương nhân chú trọng chính là danh dự, nhưng lại không phải danh dự, không cần lấy kia bộ buồn cười lý do thoái thác tới thuyết phục ta, chỉ là ở lãng phí thời gian mà thôi. Tô Nhan Y liền cảm thấy nàng đối này đó Tần gia nhân càng thêm khinh thường, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng chính mình lại làm đều là dơ bẩn ô uế sự tình, thật sự là buồn cười cực kỳ. Tần gia cùng Tô gia lúc ban đầu mâu thuẫn chính là Tần Chấn Nhân cùng Vương gia hợp tác, lúc ấy Tô Nhan Y còn căn bản là không biết Tần gia cùng Tần Tịch Nhiên quan hệ, cũng cùng Tần gia không có gì ích lợi gấp mắt, nhưng Tần gia lại một hai phải tới tìm bọn họ phiền thoái, rồi sau đó tới Tần gia có phiền thoái. Cũng là Tần Chấn Nhân muốn lợi dụng Tần Tịch Nhiên tin tức tới rời đi công chúng lực chú ý, hành động đều rất là bị ổi, nơi nào là chú trọng danh dự biểu hiện, hiện tại thế nhưng còn cùng. Nàng nói này đó, là ở cùng nàng nói dẫn sao. Thần gia còn chưa tới bán ra cổ phần trình độ. Tần Chấn Nhân cắn răng lạnh mặt nói, rất là có loại phùng má giả làm người mập cảm giác. Môn ở kia, không tiễn. Tô Nhan Y lìa ngón tay chỉ hướng về phía môn phương hướng, cũng làm Tần Chấn Nhân được đến cùng Tần Chấn Nghĩa giống nhau đãi ngộ. Bất quá cũng may Tần Chấn Nhân không có bị khí vượng, bằng không Tô Nhan Y liền lại nên buồn bực. Tần Chấn Nhân mang theo một thân khí lạnh đi rồi, cổ phần sự tình vẫn là không có nói minh bạch, ít nhất lúc này Tần gia còn không có cấp bách đến muốn bán ra cổ phần, cũng cảm thấy vẫn là có biện pháp có thể tưởng. Mà liên ở Tần Chấn Nhân rời khỏi sau, Tô Nhan Y lại là lập tức liền khai một cái cao tầng hội nghị khẩn cấp, hội nghị thượng nói chính là có quan hệ Tần thị xí nghiệp sự tình, mà ở hội nghị sau khi chấm dứt, đối với Tần thị xí nghiệp toàn diện thu mua cũng chính thức bắt đầu rồi. Mà lúc này đây thu mua cùng dĩ vãng so sánh với cũng có rất lớn bất đồng, bởi vì lúc này đây không bao giờ là bí mật tiến hành, mà là vận dụng các loại phương thức, bằng trực tiếp nhanh chóng nhất tốc độ bắt đầu rồi đối Tần thị xí nghiệp các phương diện thu mua. Chính thức thu mua đệ nhất giai đoạn vẫn là dư luận công kích, đem Tần thị xí nghiệp tình hình gần đây hơi khoa trương một ít đưa tin ra tới, ở khiến cho rất nhiều dư luận đồng thời, cũng đối Tần thị giá cổ phiếu tiến hành rồi chèn ép, làm Tô Nhan Y thu mua phí tổn lại hạ thấp một ít, đặc biệt là những cái đó kiểm giữ Tần thị cổ phần tiểu cổ đông, đều lâm vào tới rồi rất là hoảng loạn hoàn cảnh, trừ bỏ cá biệt mấy cái, còn lại cổ đông đều đã bắt đầu tìm người mua muốn ra tay. Mà Tô Nhan Y thì đó là thừa dịp cơ hội này, lại thu mua một bộ phận Tần thị cổ phần. Mà liền tại đây nhất giai đoạn, Tần thị vài vị đại đương gia cũng đều luống cuống tay chân, dùng hết phương pháp tưởng từ các địa phương thu nạp tài chính, giảm bớt Tần thị hiện tại nguy cấp tình huống, chỉ là ở Tô thị khổng lồ tài chính duy trì hạ, vốn dĩ liền lâm vào đến tài chính nguy cơ dưới tình huống Tần thị, quả thực chính là bất kham một kích, đầu nhập đến phản kích chiến trung Tần thị, không có kiên trì bao lâu, cũng đã nguy ngập nguy cơ. Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Nghĩa còn có Tần Chấn Lễ toàn bộ đều đi tìm Tô Nhan Y Lì, nhưng lúc này đây, Tô Nhan Y Lì lại là căn bản là không cho Tần Gia Nhân gặp mặt cơ hội, mà Tần Gia Nhân ở bất đắc dĩ rất nhiều, trực tiếp đến giải trí thôi sán đổ Tô Nhan Y Lì thật nhiều thứ, nhưng không phải Tô Nhan Y Lì không có tới, chính là bị bảo an thỉnh đi ra ngoài, lại lãng phí thời gian, lại ném áo trong cùng mặt mũi, làm biết loại tình huống này mọi người, đều nhìn một hồi náo nhiệt, mà này náo nhiệt còn vẫn luôn ở liên tục phát triển đi xuống. Tần Gia Nhân tìm không thấy Tô Nhan Y Lì, cuối cùng thật sự không có cách nào, liền đi tìm Tô Gia người khác, chỉ là lúc này đây Tô Gia người khác cũng đều không có cùng bọn họ gặp mặt, hơn nữa tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không can thiệp Tô Nhan Y Lì bất luận cái gì quyết định, làm Tần Gia Nhân lâm vào tới rồi càng sâu nguy nan bên trong. Tại đây trong đó, Tần Gia Tam huynh đệ cũng nhiều lần chạm mặt, đàm luận có thể giải quyết hiện tại nguy cơ phương pháp, nhưng cuối cùng tựa hồ cũng chỉ có thỏa hiệp, bán ra cổ phiếu này một cái phương thức. Bọn họ thật sự là quá yêu cầu tài chính, bằng không không chỉ là Tô Nhan Y phương diện này thu mua áp lực, còn có ngân hàng còn thải vấn đề, nếu lại lộng không đến tiền, phỏng chừng ngay cả công nhân tiền lương vấn đề đều sẽ xuất hiện, nếu thật sự nói vậy, đã có thể không xong. Sau đó cũng không biết có tính không là một loại ăn ý, Tần gia ba vị trưởng bối, liền không hẹn mà cùng đều nghĩ tới chính mình đưa cho vãn bối kia một bộ phận cổ phần, Tần Chấn Nhân không lâu trước đây đưa cho Tần Hạ Văn, Tần Chấn Nghĩa đưa cho Tần Sở. Tần Chấn Lễ đưa cho Tần Dĩnh. Lại sau đó, Tần gia liền hoàn toàn rối loạn, Tần Hạo Văn mất tích, Tần Sở như cũ tìm không thấy, Tần Dĩnh cũng bị Tần Chấn Lễ nhốt ở trong nhà, bởi vì này mấy người cổ phần đều có từng người sử dụng, thông qua bất đồng phương thức, cuối cùng tới rồi Tô Nhan Y ở trong tay, mà như vậy cục diện đối với Tần gia nhân tới nói, tuyệt đối có thể nói là dậu đổ bìm leo, thật mạnh đả kích tới rồi Tần gia Tam huynh đệ, cũng làm Tần thị tình huống trở nên càng thêm chuyển biến xấu. Đến tận đây, Tần gia Tam huynh đệ cũng đều càng thêm hoài nghi, có một loại này hết thể tựa hồ đều là một loại âm mưu cảm giác, mà đối với Tô Nhan Y Lìa đối Tần thị thu mua, cũng có càng thêm chuẩn xác nhận chi, không bao giờ sẽ cho rằng Tô Nhan Y Lìa là ở uy hiếp hoặc là hù dọa bọn họ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Hạo Văn rốt cuộc chạy đi đâu? Vì cái gì sẽ tìm không thấy? Chẳng lẽ còn sẽ chính mình biến mất không thành? Tần Chấn Nhân làm rất nhiều người đi tìm Tần Hạo Văn, nhưng lại như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Cả người đều ở vào nôn nóng dễ giận trạng thái bên trong, một cái nhịn không được, vung tay lên đó là té rớt trên mặt đất chén trà. Trương Viễn chắc vẫn luôn đều đi theo Tần gia Tam huynh đệ chung quanh, nhìn sự tình từ bắt đầu phát triển đến bây giờ, thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng, hiện tại lại nhìn đến vẻ mặt điên cuồng thần sắc Tần Chấn Nhân, cảm giác liền càng thêm không hảo. Các ngươi đều là phế vật sao, liền loại chuyện này đều làm không tốt, người cũng tìm không thấy, còn muốn các ngươi làm gì, đều cút cho ta, Lan. Tần Chấn Nhân đem tất cả mọi người đuổi ra văn phòng, sau đó một người đem toàn bộ văn phòng đều tạp. Mà cũng chính là ở trưa hôm đó, Trương Viễn chắc tìm tới Tô Nhan Y Lì, mà vì có thể nhìn thấy Tô Nhan Y Lì mặt, còn cung cấp một phần Tần thị xí nghiệp bên trong tư liệu. Đương nhiên này phân tư liệu cũng không hoàn chỉnh, lại cũng đủ làm Tô Nhan Y Lì thấy thượng hắn một mặt. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn đến Trương Viễn chắc tiến vào, Tô Nhan Y Lì liền rất là trực tiếp hỏi. Ta biết ngươi ở đối phó Tần thị. Ta trong tay có cũng đủ tư liệu đánh sập Tần thị, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Trương Viễn chắc cũng không có khách khí, chính mình tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nói ra mục đích của chính mình. Ngươi nghĩ muốn cái gì? 2.000 vạn, ta có thể bảo đảm, ta trong tay tư liệu giá trị tuyệt đối cái này giới. Trương Viễn chắc thập phần tự tin nói. Tô Nhan Y quét Trương Viễn chắc liếc mắt một cái, lạnh nhạt vô tình ánh mắt, xem Trương Viễn chắc toàn thân lạnh lùng. Ngươi cảm thấy mục đích của ta là cái gì? Tô Nhan Y liền nếu có điều chỉ hỏi. Tự nhiên là đánh sập Tần thị, thu mua Tần thị A, bằng không tổng không có khả năng là hù dọa bọn họ đi. Ngươi lần này động tác lớn như vậy, nếu là không có kết quả, Tô Thị cũng bồi không dậy nổi đi. Trương Viễn chắc cũng là đã làm điều tra lúc sau mới đến, hắn biết đến sự tình, có chút là Tần gia tam huynh đệ cũng không biết, mà đây cũng là hắn có thể tới nơi này cùng Tô Nhan Ý Ý nói giao dịch căn bản. Ha ha, môn ở kia, đi thong thả, không tiễn. Tô Nhan Ý cười lạnh vươn tay, lại là chỉ hướng về phía môn nơi địa phương, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng những lời này đều nói rất nhiều lần, nàng liền tưởng không rõ, này tự cho là đúng người như thế nào liền nhiều như vậy đâu. Trương Viễn Trác tự tin biểu tình nháy mắt cứng đờ ở nơi đó, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt có chút không thể tưởng tượng, như là không rõ chính mình như thế nào liền sẽ bị tiễn khách giống nhau. Tô Tổng, đừng nói giỡn, ta nói chính là nghiêm túc, ta trong tay tư liệu thật sự rất quan trọng, tuyệt đối không phải lừa gạt ngươi. Trương Viễn Trác cho rằng Tô Nhan Y là không tin trong tay hắn tư liệu giá trị, lập tức liền vội vàng giải thích lên. Ta trong tay tư liệu cũng đủ đem các ngươi tất cả mọi người đưa đến trong ngục giam đi, ngươi muốn nhìn một chút sao? Từ Tần gia bắt đầu tìm bọn họ phiền toái bắt đầu, nàng trong tay về Tần gia cùng Tần thị xí nghiệp mọi người tư liệu, liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kỹ càng tỉ mỉ, chính là muốn đem những người này đưa vào ngục giam, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, chỉ là nàng cũng không tưởng như vậy đi làm mà thôi. Ngươi có ý tứ gì? Trương Viễn Trác mày nhăn càng khẩn, ánh mắt ngưng trọng nhìn Tô Nhan Y Y. Tô Nhan Y Y từ trước mặt tư liệu chung tìm tìm, sau đó tìm ra một phần tư liệu ném tới Trương Viễn Trác trước mặt. Đây là nàng ở thấy Trương Viễn Trác phía trước, làm Khang Trọng chuẩn bị tốt. Chính mình nhìn xem đi, nhìn xem ngươi nghĩ ra bao nhiêu tiền tới mua này phân tư liệu. Tô gia lớn nhất sản nghiệp chính là tình báo tổ chức, bán tình báo kiếm tiền, này nên là chuyện của nàng mới đúng, như thế nào có thể bị người khác đoạt tiên cơ. Trương Viễn Trác dao động không chừng lấy qua tư liệu, bán tín bán nghi biểu tình chỉ là nhìn vài lần liền lập tức thay đổi, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt lên. Sao có thể, ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Tuyệt đối không ai có thể đủ biết, ngươi là làm sao mà biết được. Trương Viễn Trác cầm tư liệu tay đều có chút run rẩy, là bởi vì không thể tin tưởng, cũng là vì sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình mười mấy năm trước đã làm một ít việc đều bị Tô Nhan Y Y tra xét ra tới, lại còn có rất rất nhiều, thậm chí liền chính hắn đều quên mất sự tình, thế nhưng đều viết ở này phân tư liệu thượng. Chẳng lẽ Tô Nhan Y Y đã sớm tưởng đối phó chính mình? Chỉ là sao có thể? Hắn lại không có làm cái gì thực xin lỗi Tô gia sự tình. Tô Nhan Y Y vì cái gì muốn nhằm vào hắn? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Trương Viễn Trác tại đây một lát thời gian nghiêm túc nghĩ, cũng chỉ là nghĩ ra như vậy một đáp án, cảm thấy Tô Nhan Y Y này hẳn là muốn cho hắn làm điểm cái gì, mới đưa hắn điều tra như vậy cẩn thận. Ta muốn cho ngươi câm miệng, hiểu chưa? Tô Nhan Y Y một chút đều không hy vọng cái này Trương Viễn Trác ở một bên thêm du ra tốc quấy rối. Vạn nhất xảy ra cái gì nàng không quá hy vọng ngoài ý muốn, đối nàng kế hoạch tới nói có lẽ cũng là một loại phiền toái đâu. Ý của ngươi là, chỉ cần ta cái gì đều không làm, ngươi liền sẽ không dùng này phân tư liệu uy hiếp ta. Trương Viễn Trác nghe minh bạch Tô Nhan Y Y ý tứ, nhưng lại là có chút không quá tin tưởng, bởi vì nếu đổi vị tự hỏi nói, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội. Ngươi có cái gì đáng giá ta uy hiếp sao? Không phải Tô Nhan Y Y xem thường người. Mà là Trương Viễn Trác thật sự liền không có cái gì đáng giá nàng coi trọng địa phương, nàng thủ hạ nhân tài đông đúc, một cái Trương Viễn Trác thật sự không đáng nàng đi uy hiếp cái gì. Trương Viễn Trác hứng thú bừng bừng tràn ngập chờ mong tới, lại là thất hồn lạc phách đầy mặt tái nhợt đi rồi. Khang Trọng cùng tiểu các bí thư nhìn kia thê lương bóng dáng, cùng nhau lắc lắc đầu, gần nhất trong khoảng thời gian này, Tô tổng văn phòng chính là đả kích không ít người a, xem ra Tô tổng công lực là lại tăng mạnh. 1 năm 8 nhập chủ hội đồng quản trị. Liên tục hơn nửa tháng các loại về Tần thị đưa tin, đồng thời Tô Nhan Y Y cũng liên tục hơn nửa tháng đối Tần thị tiến hành rồi các loại thu mua, Tần Chấn Nhân là tam huynh đệ bên trong trước hết kiên trì không được, lại một lần tìm tới Tô Nhan Y Y, hơn nữa này đây bán ra cổ phần lý do, làm Tô Nhan Y Y rốt cuộc đồng ý thấy hắn một mặt. Lúc này đây nói chuyện quá trình như cũ không phải như vậy vui sướng, nhưng kết quả lại là hai bên đều dự tính hảo, Tô Nhan Y Y rốt cuộc từ Tần Chấn Nhân trong tay thu mua tới rồi Tần thị cổ phần. Tuy rằng không nhiều lắm, lại là một cái không tồi bắt đầu. Mà Tần Chấn Nhân bán ra cổ phần sự tình chính là một cái bắt đầu. 2 ngày sau, kế Tần Chấn Nhân lúc sau, Tần Chấn Nghĩa cùng Tần Chấn Lễ cũng lấy bán ra cổ phần danh nghĩa tìm tới Tô Nhan Y Y. Sau đó Tô Nhan Y Y cũng không chút khách khí từ này hai nhà nhân thủ thu mua tới rồi một bộ phận Tần thị cổ phần. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đối Tần thị tiểu cổ đông thu mua, Tô Nhan Y Y đã là trở thành Tần thị hoàn toàn xứng đáng lớn nhất cổ đông. Trong tay có được cổ phần chính chính hảo hảo là 51%. Tô Nhan Y có được Tần thị 51% cổ phần, Tần Chấn Nhân trong tay còn dư lại 18%, Tần Chấn Nghĩa tắc có được 12%, Tần Chấn Lễ tắc có được 14%, mà tiểu cổ đông trong tay tắc chỉ còn lại có cuối cùng 5%. Đến tận đây, Tô Nhan Y chính thức nhập chủ Tần thị xí nghiệp, đương nhiên đối với này hết thảy, Tần gia tam huynh đệ vẫn là không biết đâu, bọn họ chỉ là tính kế từng người được mất, sau đó lại cho nhau lừa gạt muốn giả dối liên hợp ở bên nhau khống chế cổ đông đại hội, lại không có nghĩ đến, ở bọn họ cho nhau lừa gạt lừa dối thời điểm, Tô Nhan Y cũng đã khống chế toàn cục. Cho nên liền ở Tô Nhan Y lấy Tần Tịch Nhiên danh nghĩa triệu khai Tần thị cổ đông đại hội thời điểm, Tần gia tam huynh đệ vẫn là không quá dám tin tưởng sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến như vậy nông nỗi. Tháng 6 trung tuần, đây là một cái rất là đáng giá kỷ niệm nhật tử, Tô Nhan Y thiêm quá cuối cùng một phân cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, rốt cuộc khống chế Tần thị xí nghiệp 51% cổ phần, bước đầu hoàn thành nàng đối Tần Tịch Nhiên hứa hẹn, cũng làm Tần Tịch Nhiên có thể quang minh chính đại lấy người sở hữu cùng chúa tể giả thân phận, xuất hiện ở Tần thị xí nghiệp đại lâu. Tần thị xí nghiệp cao tầng quản lý phòng họp, cổ đông đại hội. Đây là cổ phần chứng minh thư cùng với tương quan văn kiện, nếu các ngươi không tin có thể chính mình đi tra, sở hữu văn kiện đều là trải qua pháp luật tán thành, cho nên, nếu các ngươi không có nghi vấn, hội đồng quản trị chủ tịch vị trí, liền từ Tần Tịch Nhiên Tần tiên sinh tới đảm nhiệm. Khang Trọng đem đã sớm chuẩn bị tốt văn kiện bày biện ở mọi người trước mặt, hôm nay là hắn bồi Tần Tịch Nhiên đi vào Tần thị xí nghiệp, đến nỗi Tô Nhan Y Lìa, liền rất là có loại công thành lui thân ý vị, cũng không có lập tức đứng ở trước đài, mà là đem loại này phong cảnh thời khắc để lại cho Tần Tịch Nhiên, bởi vì đây là nàng đưa cho Tần Tịch Nhiên lễ vật, chuẩn bị thật lâu, phí rất nhiều tâm tư, lại thập phần đáng giá. Tần Chấn Nhân, Tần Chấn Nghĩa cùng Tần Chấn Lễ đều vô cùng khiếp sợ thả không thể tin tưởng nhìn Tần Tịch Nhiên, mà Tần Tịch Nhiên chỉ là đứng ở phía trước nhất, thần sắc thong dong thả bình tĩnh tùy ý mọi người nhìn, đồng thời cũng đem những người này biểu tình nhất nhất xem ở trong mắt, kia khiếp sợ, không thể tưởng tượng, tràn ngập kinh hoàng, dao động không chừng, đủ loại cảm xúc, làm Tần Tịch Nhiên xem rất là muốn cười. Chuyện này không có khả năng, sao có thể, các ngươi như thế nào sẽ có được như vậy nhiều cổ phần, ngươi đây là ở vui đùa cái gì vậy? Tần Chấn Nhân nhất thiếu kiên nhẫn, một tay chảo qua những cái đó văn kiện liền nhìn lên, sau đó sắc mặt càng ngày càng bạch, mà thông qua sắc mặt của hắn, mọi người liền cũng biết chút cái gì. Tần Chấn Nghĩa yên lặng đem văn kiện lấy lại đây, nhất nhất xem qua, sau đó liền biểu tình có chút dại ra ngồi ở chỗ kia, không biết là suy nghĩ cái gì. Tần Chấn Lễ cũng là lại kinh lại ngốc, tựa hồ cũng tưởng không rõ, vì cái gì sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Tần Chấn Nghĩa cũng đã mở miệng, ngữ khí có chút khàn khàn nói, thì ra là thế, trách không được nàng sẽ như vậy nói đi, ta còn tưởng rằng là uy hiếp, không nghĩ tới thế nhưng là đã động thủ, xem này đó văn kiện, nàng làm thật lâu đi, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng một chút cũng không biết đâu. Hảo, thực hảo, thật sự thực hảo. Tần Chấn Nghĩa trong miệng nàng tự nhiên chính là chỉ Tô Nhan Y Lìa. Đến lúc này, Tần Chấn Nghĩa cũng rốt cuộc minh bạch Tô Nhan Y Lìa những lời này đó ý tứ, nguyên lai thật sự không phải uy hiếp, nữ nhân kia thế nhưng thật sự từ trong tay hắn đoạt đi rồi Tần Thị. Tần Tịch Nhiên không có gì đáp lại, trong lòng lại là cũng nghĩ đến vấn đề này, Nhan Y Lìa vì đưa cho hắn như vậy một phần lễ vật, thật sự là chuẩn bị thật lâu, cũng phí rất nhiều tâm tư, làm hắn ở tiếp thu đến phần lễ vật này trước tiên, liền nhịn không được ôm chặt lấy Nhan Y Lìa. Ôm lấy cái này toàn thế giới đối hắn tốt nhất nữ nhân. Còn có cái gì nghi vấn sao? Không đúng sự thật chúng ta liền bắt đầu mở họp đi, ta còn có chút sự tình muốn nói. Tần Tịch Nhiên ngồi ở chủ tịch vị trí thượng, lạnh thanh âm đối với mọi người nói, nên kinh ngạc cũng kinh ngạc qua, cũng nên đến phiên hắn nói. Kế tiếp ước chừng 2 cái giờ thời gian, liền nghe Tần Tịch Nhiên cùng Khang Trọng ở nơi đó nói chuyện, phần lớn đều là về công ty cải cách sự tình, có thể nói là động tác cực đại, một chút đều không có cấp đang ngồi mấy người mặt mũi. Sấm rền gió cuốn tắc phong nhìn một cái không sót gì. Đang ngồi Tần gia nhân là càng nghe càng kinh hãi, như vậy kế hoạch, như thế hiểu biết Tần thị bên trong kết cấu cùng tệ đoan, tuyệt đối không có khả năng là hấp tấp gian là có thể đủ làm được, đặc biệt là trong đó một ít nhân sự điều động, xem kia tư thế so với bọn hắn chính mình còn hiểu biết các đạo nhân mã bối cảnh, làm đang ngồi vài vị Tần gia nhân sắc mặt đều càng ngày càng khó coi, đặc biệt là ở này đó nhân sự an bài bên trong, thế nhưng nhiều Tần Hạo Văn tên thời điểm. Tần Hạo Văn cái kia xuất sinh ở nơi đó, làm hắn tới gặp ta. Tần Chấn Nhân thật sự là không thể chịu đựng được, ngày này đối hắn đả kích thật sự là có điểm đại, công ty đổi chủ, bị nhi tử phản bội, hắn hiện tại chính là ngồi ở chỗ này đều có thể đủ cảm giác được chính mình toàn thân đều đang run rẩy, phòng trừng khoảng cách khí ngất xỉu đi, cũng không kém bao nhiêu. Thỉnh chú ý lời nói, đây là ở mở họp đâu. Tần Tịch Nhiên chỉ là nhìn Tần Chấn Nhân liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới tiếp tục nói lên cải cách sự tình. Này phân kế hoạch là Khang Trọng làm, hơn nữa cũng làm thật lâu, có thể nói là nhằm vào Tần thị xí nghiệp tình huống, làm các loại thập phần có lợi cải cách, Tần Tịch Nhiên tiền nhiệm chuyện thứ nhất, chính là đem này đó cải cách tiến hành đi xuống. Hơn nữa về Tần Thị sự tình, cũng không phải trở thành chủ tịch liền xong việc, Tần gia tam huynh đệ tuy rằng thiếu cổ phần, nhưng rốt cuộc vẫn là cổ đông, cũng nhất định sẽ không cam tâm liền như vậy bị hắn đoạt đi rồi công ty, phỏng chừng về sau vẫn là muốn nhắc lên cái gì sóng gió, hắn chính là chuẩn bị sẵn sàng đang chờ đâu. Khai cái gì sẽ? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cầm cổ phần liền ghê gớm, này công ty là Tần gia, chúng ta trong tay còn có công ty cổ phần, này tuyệt đối không phải ngươi thiên hạ, ngươi những cái đó cải cách ta toàn bộ đều không đồng ý, chính ngươi cải cách đi thôi. Tần Chấn Nhân thật sự là khó thở, vỗ cái bàn liền đứng lên, sau đó lược hạ lời nói lúc sau, liền quăng ngã môn mà đi. Tần Tịch Nhiên ánh mắt đảo qua, nhìn về phía dư lại vài vị, thập phần bình tĩnh hỏi, các ngươi còn có phải đi sao? Dư lại 4-5 vị, phản ứng các không giống nhau, Tần Chấn Lễ thần sắc âm u, nghĩ nghĩ, cũng lạnh mặt đi rồi, dư lại tiểu cổ đông, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cũng đều đi theo cùng nhau đi rồi, bọn họ đều là Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ người. Tự nhiên là muốn đi theo cùng nhau đi rồi, cũng thật nhanh điểm thương lượng một chút hẳn là như thế nào ứng phó trước mắt sự tình, cho nên cuối cùng dư lại liền chỉ có Tần Chấn Nghĩa một người, mà đối với như vậy kết quả, tại dự kiến ở ngoài, nhưng cũng tại dự kiến bên trong. Khang Trọng nhìn hiện trường tình huống, phất phất tay, mang đi liên can bí thư cùng trợ lý, đem không gian để lại cho này đối không biết nên như thế nào đánh giá hai cha con. Người đều đi rồi lúc sau, hai cha con ai đều không có trước mở miệng nói chuyện. Ngắn ngủi tĩnh lặng không chỉ là xấu hổ, còn có khoảng cách đều không thể kéo gần mới lạ cùng lạnh nhạt. Qua thật lâu sau, Tần Chấn Nghĩa mới đã mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, rất là áp lực cảm giác. Ngươi liền như vậy hơn ta. Hủy hoại sự nghiệp của ta, ngươi vui vẻ, vừa lòng. Tần Chấn Nghĩa nhìn chằm chằm Tần Tịch Nhiên đang xem, tựa hồ tưởng từ hắn trong thần sắc nhìn đến chút cái gì. Nghe được lời này, Tần Tịch Nhiên đột nhiên liền muốn cười, đồng dạng một sự kiện, bất đồng góc độ là có thể nhìn ra bất đồng cảm giác. Như là Tần Thị sự tình, hắn từ Nhan Y Y ở nơi đó cảm nhận được chính là giữ gìn là quan ái là ấm áp cùng cảm động, mà hiện tại ở Tần Chấn Nghĩa nơi này, dư lại chỉ có thương tổn cùng oán hận, băng lánh lánh làm người cảm thấy, sinh hoạt đều cảm thấy hắc ám một ít. Ngươi đối với ta tới nói, cùng một cái người xa lạ không sai biệt lắm, không sao cả có hận hay không ngươi. Tần Tịch Nhiên ăn ngay nói thật nói, hận một người nhiều mệt ta, hắn đã sớm tưởng khai, hiện tại trong sinh hoạt, tràn đầy đều là hạnh phúc cùng ái. Hận loại này cảm xúc căn bản chính là dư thừa. Người xa lạ ngươi liền như vậy đối ta. Ngươi hiện tại có Tần Thị đại bộ phận cổ phần, còn không phải là vì trả thù ta sao, còn không phải là muốn cho ta hối hận lúc trước vứt bỏ ngươi sao, ngươi đều làm như vậy, còn nói không hận, ngươi không hận sẽ làm như vậy. Tần Chấn Nghĩa rõ ràng là không quá tin tưởng Tần Tịch Nhiên giải thích, nếu không hận, vì cái gì còn muốn đi làm này đó, từ Tần gia nhân trong tay đoạt đi rồi Tần Thị. Này quả thực chính là ở đánh sở hữu Tần gia nhân mà ta. Này đó đều là Nhan Y Liễu vì ta làm, nàng hẳn là vì ta bất bình đi, ngươi lúc trước vì chính mình ích lợi vứt bỏ ta, sau lại bởi vì ích lợi tìm tới chúng ta, ngươi hiện tại cảm thấy là oán hận làm ngươi mất đi này đó, mà ta lại là cảm thấy bởi vì ái làm ta được đến này đó, kỳ thật cùng ngươi nói này đó có ích lợi gì đâu, ngươi căn bản là sẽ không minh bạch loại này cảm tình, ngươi biết không, ta là có bao nhiêu may mắn từ nhỏ không có sinh trưởng ở Tần gia. Tuy rằng là ở cô nhi viện loại này cô đơn địa phương, nhưng ít ra không có như vậy nhiều ích kỷ tham mộ hư vinh. Tần Tịch Nhiên cũng là rất khó đến một hơi nói nhiều như vậy lời nói, thanh âm bình đạm cũng không có quá lớn phập phồng, cũng không có cái gọi là oán hận cùng ngoan độc, chỉ là bình bình đạm đạm, giống như là ở giảng thuật người khác sự tình, cùng chính mình dường như không có nửa điểm quan hệ, chỉ là trong giọng nói ý tứ, lại làm Tần Chấn Nghĩa cảm thấy vô cùng tâm lãnh. Tần Chấn Nghĩa có thể cảm nhận được Tần Tịch Nhiên lời này trung thản nhiên. Không phải cố ý ở khí hắn, cũng không phải nói dối lừa gạt hắn, chính là như vậy bình bình đạm đạm tự thuật, nói cho hắn một cái chân thật ý tưởng, một cái cùng hắn ý tưởng hoàn toàn tương bội ý tưởng. Ta là ngươi phụ thân. Nhận rõ sự thật, Tần Chấn Nghĩa liền cảm thấy chính mình càng thêm nan kham, lại như cũng là không muốn như vậy chịu phục, áp lực thanh âm nói. Chính là ta trước nay đều không có thừa nhận quá, ở ngươi đem ta ném vào cô nhi viện thời điểm, ngươi cũng đã không hề là phụ thân ta, ít nhất ở trong lòng ta, sự thật chính là như thế. Cùng Tần Chấn Nghĩa ra vẻ bình tĩnh bất đồng, Tần Tịch Nhiên là thật sự rất bình tĩnh đã có một tia chết lặng, rốt cuộc này phụ tử linh tinh vấn đề, hắn đã sớm nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, ở hắn vẫn là thực để ý thời điểm, cho nên lúc này mới có thể như thế bình tĩnh, bởi vì hắn dư thừa tình cảm, đã sớm tiêu hao hầu như không còn, có lẽ đây là cái gọi là tình cảm thượng không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Ngươi không nhận ta? Đúng vậy, ngươi hiện tại lợi hại như vậy, Tô gia cũng như vậy lợi hại. Cần gì phải nhận ta cái này phụ thân đâu, vậy ngươi kế tiếp còn muốn làm cái gì, đem chúng ta đều đuổi ra hội đồng quản trị. Tần Chấn Nghĩa ngữ khí đột nhiên liền trở nên có chút cô đơn lên, như là ở tự rêu giống nhau, biểu tình hơi có chút quỷ dị. Tần Tịch Nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong ánh mắt lạnh lùng cùng trào phúng hiện lên, giờ này khắc này hắn thật sự rất muốn hỏi thượng một câu, ở hắn cái này ảnh đế trước mặt diễn kịch, thật sự thích hợp sao? Ta nhưng thật ra thực chờ mong các ngươi ở ta thuộc hạ công tác bộ dáng, cũng không biết các ngươi chính mình nguyện ý hay không. Dựa theo Nhan Ý Liễu ý tưởng, chính là trước muốn cho Tần gia nhân ở hắn thuộc hạ công tác một đoạn thời gian, nhìn xem Tần gia nhân phản ứng cùng thái độ, dù sao cũng bất quá là một hồi trò chơi mà thôi. Tần gia nhân càng nghẹn quất, Nhan Ý Liễu liền càng vui vẻ, đến nỗi hắn, Nhan Ý càng vui vẻ, hắn cũng liền càng vui vẻ. Tần Chấn Nghĩa sắc mặt càng thêm khó coi lên, thần sắc mạc danh nhìn Tần Tịch Nhiên một hồi, mới mang theo một thân khí lạnh rời đi phòng họp. Mà nhìn Tần Chấn Nghĩa rời đi bóng dáng, Tần Tịch Nhiên ánh mắt lóe lóe, khóe miệng hơi tiểu, lộ ra một mặt lạnh băng tới cười, xem ra hắn kế tiếp công tác chính là cùng Tần gia nhân đấu trí đấu dũng, cũng không biết những người này đều sẽ làm ra sự tình gì tới, hy vọng đừng làm hắn quá mức thất vọng mới hảo a. Bởi vì muốn tới khai hội đồng quản trị, Tần Tịch Nhiên thỉnh một ngày giả, hiện tại sẽ khai xong rồi, hắn cũng liền không có việc gì, nghĩ nghĩ, trực tiếp liền trở về công ty. Tính toán tiếp lao bà cùng nhau xài chung cơm trưa đi. Hai người cơm trưa là ở công ty không xa địa phương ăn, bởi vì Nhan Y Y muốn ăn cay, hai người đi ăn món cay tứ xuyên, điểm hảo đồ ăn đuổi đi người phục vụ, Tần Tịch Nhiên liền bắt đầu giảng tố nổi lên hôm nay mở họp khi tình huống, Tô Nhan Y Y tắc gan tính nghe, chờ Tần Tịch Nhiên đều nói xong, Tô Nhan Y Y mới mở miệng nói, vất vả ngươi. Vốn là tính toán đưa cho Tần Tịch Nhiên làm như lễ vật, bất quá hiện tại xem ra vẫn là cấp Tịch Nhiên tăng thêm một ít phiền toái. Cũng không biết Tịch Nhiên có hay không thời gian xử lý này đó tân tăng thêm phiền thoái. Tần Tịch Nhiên sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Nhan Y Lìa sẽ nói như vậy, lập tức liền phản bác nói, như thế nào sẽ vất vả, xem bọn họ kia kinh ngạc bộ dáng, buồn cười mới là. Ngươi vốn gì cũng không thế nào để ý bọn họ, thật sự có thể vui vẻ. Nhan Y Lìa chính là hiểu biết Tần Tịch Nhiên tâm tư, thu mua Tần Thị sự tình, hoàn toàn đều là nàng một tay chủ đạo, muốn đem phần lễ vật này đưa cho Tịch Nhiên, cũng không phải bởi vì Tịch Nhiên thích. Mà là bởi vì nàng trong lòng bất mãn, này vài giờ, Tô Nhan Ý Lìa đều là thập phần rõ ràng. Đương nhiên có thể. Liên tính là nhìn đến những cái đó nghèo túng Tần gia nhân không có gì vui vẻ cảm xúc, nhưng chỉ cần nghĩ đến Nhan Ý Lìa vì hắn làm như vậy rất nhiều, hắn trong lòng liền mỹ tư tư vui vẻ cực kỳ. Tô Nhan Ý Lìa nhìn Tần Tịch Nhiên liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói, nếu như có chuyện gì liền đều làm Khang Trọng đi giải quyết, gần nhất trong khoảng thời gian này cũng đều muốn mang theo Hắc Như bọn họ, không cần độc thân một người. Chú ý an toàn, cũng chú ý nghỉ ngơi. Tô Nhan Y Lìa cũng không biết Tần gia nhân kế tiếp sẽ làm ra sự tình gì, nhưng tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, nàng sẽ vẫn luôn nhìn bọn họ. Nếu những người đó cũng đủ thông minh, nàng cũng sẽ không quá mức khó xử bọn họ. Nhưng nếu những người đó ngu xuẩn còn muốn tìm phiền phải nói, vậy không nên trách nàng không khách khí, nàng chính là còn giữ thật nhiều thủ đoạn vô dụng đâu. Tần Tịch Nhiên híp mắt nở nụ cười, lôi kéo Tô Nhan Y Lìa tay hôn hôn, Nhan Y Lìa. Ngươi hiện tại chính là càng ngày càng có lao bà bộ dáng. Như thế nào, trước kia liền không giống như là lao bà ngươi. Nghe xong lời này, Tô Nhan Y Lìa nhưng không cao hứng, nói như vậy nghe tới nhưng một chút đều không giống như là ở khen ngợi nàng bộ dáng a. Cái gì gọi là càng ngày càng có lao bà bộ dáng? Chẳng lẽ nàng trước kia liền không giống như là một cái lao bà sao? Khu khu, như thế nào sẽ, chính là cảm thấy ngươi quan tâm ta bộ dáng, càng ngày càng có lao phu lão thê cái loại cảm giác này. Trước kia Nhan Y Y, chính là sẽ không nói ra như vậy quan tâm nói, làm người nghe trong lòng ấm áp. Lão phu lão thê. Nay vẫn là Tô Nhan Y Y lần đầu tiên nghe được như vậy từ ngữ, bất quá ngẫm lại, bọn họ ở bên nhau cũng mau 5 năm, cũng coi như được với là lão phu lão thê. Lão bà, chúng ta ở bên nhau cũng mau 5 năm, năm nay kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm, cùng nhau đi ra ngoài du lịch được không? Tần Tịch Nhiên này cũng coi như là đột phát kỳ tưởng, năm trước kết hôn ngày kỷ niệm. Nhan Y Lìa đúng là mang thai thời điểm, hai người chỉ là ở nhà ăn một bữa cơm, cũng không có chúc mừng gì đó. Ngươi lúc ấy hẳn là đang ở đóng phim điện ảnh, rất bận. Tô Nhan Y Lìa tính thời gian, cảm thấy cùng đi du lịch chuyện này, chưa chắc có thể chịu đến ra thời gian tới. Có thể bài xuất thời gian tới, như thế nào cũng không thể lại bỏ lỡ, 5 năm đâu, chúng ta còn không có hảo hảo chúc mừng quá một lần. Tần Tịch Nhiên có chút tiếc nuối nói, hai vợ chồng tiền tam năm ở chung. Là Tần Tịch Nhiên hiện tại không quá nguyện ý nhớ tới, kia hẳn là một đoạn khổ sở rồi lại luyến tiếc quên nhật tử, tuy rằng cùng Nhan Y quan hệ lạnh băng làm nhân tâm hàn, nhưng lại cũng là có Nhan Y điểm điểm tích tích, không quá nguyện ý nhớ tới, lại cũng như cũ luyến tiếc quên, cho nên chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, trở thành trong trí nhớ bất đồng một chút. Mà trừ bỏ kia 3 năm, chính là ngọt ngào làm người cảm thấy hư ảo mấy năm nay, tốt đẹp hết thể tựa hồ đều ở hắn nhân sinh chung đã xảy ra, mà vì đêm này phân tốt đẹp kéo dài đến vĩnh viễn, hắn cũng nguyện ý dùng hết chính mình toàn lực đi giữ gìn phần cảm tình này, dùng tâm dùng thành ý dùng sự thật đi nói cho Nhan Y Y, ở hắn sinh mệnh, không có gì so Nhan Y Y càng quan trọng. Vậy xem ngươi an bài đi, ta luôn là có thời gian. Tô Nhan Y Y chính mình hiện tại nhưng hoàn toàn là chủ nghĩa tự do giả, chính là cái loại này công tác tính cái gì, muốn chạy liền có thể đi loại hình, cũng không biết này có tính không là chết qua một lần lúc sau mới có hiểu được. Hảo. Mà liên ở trưa hôm đó, về Tần Thị hội đồng quản trị biến động, liền trở thành các giới nhất chú ý đề tài, đặc biệt là vẫn luôn chú ý Tần Tịch Nhiên các fan, liền càng là vô cùng kinh ngạc bắt đầu sinh động lên. Ảnh đế đại nhân đây là phải hướng thương vòng phát triển xu thế sao? Không phải nói gần nhất muốn chụp tân điện ảnh sao? Chẳng lẽ điện ảnh không chụp? Đương nhiên chụp à, ảnh đế đại nhân đây là đóng phim kiếm tiền hay không lầm à, Tần Thị xí nghiệp chủ tịch. Wow, ảnh đế đại nhân, ngươi thật là lợi hại a, cho ngươi điểm vô số tán. Này xem như hiện thực phiên bản công tử báo thù nhớ sao. Ảnh đế đại đại cùng Tần Thị quan hệ, tâm tắc, cảm giác hảo có chuyện xưa à, không biết có thể hay không chụp thành điện ảnh cho chúng ta nhìn xem à. Nhìn đến như vậy tin tức, ta chỉ có 4 chữ đánh giá, đại khoái nhân tâm. Bất luận cái gì vứt bỏ chính mình thân sinh hài tử cha mẹ đều không đáng tha thứ, nên đã chịu giáo huấn. Vì cái gì nhìn đến như vậy tin tức, ta đột nhiên liền cảm thấy hảo tâm toan đâu, ảnh đế đại đại một đường đi tới nhất định thực vất vả đâu, nữ vương bệ hạ. Ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chúng ta ảnh đế đại nhân a, muốn cho ảnh đế đại nhân cảm nhận được thân tình ấm áp, nhất định không thể làm người khi dễ đi, đặc biệt là những cái đó ích kỷ máu lạnh vô tình người xấu. Là có điểm cảm giác chua xót, làm người không khỏi nghĩ đến Tần lão sư trước kia trải qua, này một đường đi tới nhất định thực không dễ dàng, bất quá hiện tại thì tốt rồi, có hoàng mỹ hiền thê, có đáng yêu nhi nữ, sự nghiệp thành công, làm người hâm mộ đến không được, Tần lão sư, nhất định phải hạnh phúc đi xuống a. Nhất định phải hạnh phúc đi xuống A, chúng ta đều duy trì ngươi. Không thể không nói, các vong hưu EQ cũng là đều rất cao A, từ Tần Thị biến hóa chung liền nghĩ tới như vậy rất nhiều sự tình, bất quá Tần Tịch Nhiên cùng Tần Thị hoặc là nói là Tần gia mưa mưa gió gió, cũng vẫn luôn là truyền thông cùng các vong hưu chú ý đề tài, trong đó rất nhiều chuyện xưa, đại gia cũng đều là biết đến, hiện tại lại một liên hệ, lập tức liền ra tới rất nhiều phiên bản chuyện xưa, có một ít suy đoán, càng sâu đến so sự thật còn muốn xuất sắc. Bất quá trong đó nhưng thật ra, rất ít có người suy đoán đến, Tần Thị biến hóa là Tô Nhan Y Y đang âm thầm thao tác. Tần Tịch Nhiên cũng thấy được này đó bình luận, hơi có điểm cảm khái cùng cảm động, các fan vẫn luôn là ở quan tâm hắn duy trì hắn, đối với điểm này, hắn thực cảm kích cũng thực cảm động, chỉ là có chút đáng tiếc, các vong hưu không có đoán được đây là Nhan Y Y làm hắn không hảo trực tiếp đi khoe ra một phen, âm thầm nhẫn mại, suy xét rốt cuộc muốn hay không công bố một chút chân tướng. Làm đại gia càng thêm hâm mộ một chút hắn có vị hảo thê từ đâu. Bất quá như vậy xúc động ý tưởng cũng chỉ là chợt lóe mà qua, hắn cũng không quá muốn cho Nhan Y trở thành bị thảo luận đề tài, đặc biệt là như vậy có chút mẫn cảm đề tài, gia tộc tranh đấu, phụ tử thao qua, này cũng không phải cái gì sự tình tốt, vẫn là điệu thấp một ít tương đối hảo. Chỉ là, Tần Tịch Nhiên muốn điệu thấp xử lý này đó dư luận, nhưng nào đó người lại không phải như vậy tưởng, đặc biệt là nào đó nhân tâm hoài gây rối muốn mượn cơ hội nhấc lên sóng gió thời điểm. Chuyện này liền càng thêm vô pháp điệu thấp đi xuống. Cho nên, liền ở này đó chúc phúc á bội phục á nhắn lại chiếm cứ các đại diễn đàn thời điểm, một loại khác ngôn luận cũng sở vẻm giống nhau xung ra, nháy mắt liền cùng những cái đó chúc phúc bội phục ngôn luận giao tạp ở bên nhau, làm các vong hưu rất là kinh ngạc. Một năm chín song song ra tay. Tân ảnh đế đây là vì trả thù phụ thân hắn mới nhập chủ Tần Thị đi, làm một cái phụ thân liền tính là hắn từng có sai, nhưng làm một cái nhi tử, Tần Tịch Nhiên tiên sinh làm như vậy cũng không thích hợp đi. Cổ nhân có vân, con không nói cha sai, Tần Tịch Nhiên tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy có vi hiếu chi đạo sao? Tần Tịch Nhiên làm như vậy có phải hay không không quá thích hợp a? Nghe nói Tần Chấn Nghĩa tiên sinh đã ở suy xét muốn đem Tần Tịch Nhiên liệt vào di sản kế thừa đối tượng, không nghĩ tới Tần Tịch Nhiên thế nhưng làm ra chuyện như vậy, thật sự rất làm người cảm thấy trái tim băng giá a. Rốt cuộc Tần Chấn Nghĩa là phụ thân hắn a, hiện tại mưu đoạt phụ thân tài sản, tấm tắc. Ta cho rằng chỉ có phim truyền hình mới có thể nhìn đến như vậy tình tiết đâu, không nghĩ tới trong đời sống hiện thực thế nhưng cũng có, không hổ là Tần ảnh đế, như vậy tình tiết cũng có. Thể suy diễn ra tới, Tần Tịch Nhiên làm như vậy là vì trả thù vẫn là vì ích lợi. Tần Thị xí nghiệp lâm vào nguy cơ, Tần Tịch Nhiên làm tư sinh tử lại bỏ đá xuống giếng, làm như vậy thật sự hảo sao. Tần ảnh đế không hổ là ảnh đế cấp nhân vật A, này trình diễn thật sự thực xuất sắc A, cũng không biết Tô Tổng có hay không tham dự à, Tô Tổng làm một cái thương nhân, không có lợi thì không dậy sớm thương nhân, hẳn là cũng là sẽ không sai quá như vậy một cái cơ hội đi. Mọi việc như thế ngôn luận, xuất hiện ở các đại diễn đàn nhắn lại bình luận khu, càng sâu đến có hế bồ thượng vài vị thâm niên nhân vật, cũng bắt đầu ở hế bồ thượng để lại này loại nhắn lại, là đối Tần Tịch Nhiên trào phúng cùng nghi ngờ, cũng có đối Tô Nhan Y suy đoán cùng châm trọng, mà những đề tài này trung tâm ý tứ, đơn giản là bỏ đá xuống giếng cùng có vi hiếu đạo, khiến cho Internet nhiệt nghị lại một, cũng làm Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y rất nhiều fans, lập tức liền cùng này đó nghi ngờ thanh minh bắc lên. Trên lầu những cái đó đều là náo tàn sao. Cái gì gọi là có vi hiếu đạo? Biết cổ phần là như thế nào đạt được sao? Kia cũng là Tần ảnh đế tiêu tiền thu mua hảo sao? Lại không phải bằng bạch đoạt tới, có thể nói là nguyện đánh nguyện ai, có người bán mới có người lấy lòng không tốt. Như thế nào liền có vi hiếu đạo? Thật là vớ vẩn. Cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng a? Các ngươi không hiểu liền không cần nói bậy, Tần Thị xuất hiện tài chính nguy cơ, nếu không có này số tiền, Tần Thị liền có khả năng phá sản được không? Tần ảnh đế này nên nói là làm việc thiện đâu, giúp Tần Thị một phen mới đúng, nhưng cái đó nói bỏ đá xuống giếng quả thực chính là buồn cười. Vì cái gì trên thế giới này luôn là có như vậy nhiều náo tàn nhân sĩ? Cái gì cũng đều không hiểu liền ở nơi đó nói bậy, náo tàn trình độ quả thực làm người vô pháp đánh giá, cùng người bình thường thật sự có rất lớn trên lệch a. Thân ái náo tàn nhóm, các ngươi vẫn là nhanh lên trở về uống thuốc đi, ai đem các ngươi thả ra, quả thực là ảnh hưởng xã hội hình tượng a. Khí phách các fan, các ngươi cũng đừng cùng những người đó xảo, chẳng lẽ các ngươi đều xem không rõ sao, những người đó đều là thủy quân, không thấy được những cái đó dùng từ đều là thống nhất sao, làm người nhìn đều quả muốn cười. Trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ giám định, này đó đều là thủy quân không thể nghi ngờ, đến nỗi là ai mướn tới thủy quân hắc Tần ảnh đế, vậy không cần ta nói đi. A, thủy quân a. Quả nhiên như thế, ta liền cảm thấy quái quái sao, tổng cảm thấy những người này như là ước hảo cùng nhau toát ra tới dường như, nói nội dung cũng không sai biệt lắm, nguyên lai là thủy quân A, ta liền nói thế giới này sẽ không thật sự có như vậy nhiều náo tàn nhân sĩ. Tấm tắc, không có phẩm nào đó người A, thế nhưng thuê thủy quân tới hát chúng ta Tần ảnh đế, thật là quá đáng giận. Mà liền ở thủy quân cùng các fan còn ở Internet các nơi đánh giá thời điểm, Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lì cũng biết chuyện này, lập tức liền hành động lên. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y cơ hồ là đồng thời làm người tìm Internet cao thủ, bắt đầu xóa bỏ những cái đó não tàn mặt trái ngôn luận, tuy rằng bọn họ đều không phải cái loại này sợ hãi nhân ngôn người, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ nguyện ý nhìn đến có người lầm đạo đại chúng quan điểm, đặc biệt vẫn là dùng loại này làm người chán ghét phương thức. Nhất định phải đem phía sau mà người điều tra ra, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ai ở tự tìm tử lộ. Tô Nhan Y lìa ngữ khí xâm hàn hướng về Khang Trọng phân phó nói là ai là phía sau màn độc thủ? Kỳ thật này thật đúng là rất dễ dàng tra, bởi vì sẽ làm ra loại sự tình này người thật sự không nhiều lắm, đếm tới đếm lui cũng không phi chính là Tần gia kia tam huynh đệ thôi, cũng không biết là này tam huynh đệ trung vị nào, hoặc là cũng có khả năng là nào vài vị. Mà Tần Tịch Nhiên này mặt ở an bài bằng hưu giúp đỡ xử lý lúc sau, cũng bắt đầu tự hỏi nổi lên vấn đề này, Tần Chấn Nhân, Tần Chấn Nghĩa, Tần Chấn Lễ, này Tần gia tam huynh đệ tính cách các không giống nhau. Nhưng là lại đều có khả năng làm ra chuyện như vậy, bất quá trực giác nói cho Tần Tịch Nhiên, chuyện này hẳn là không phải Tần Chấn Nghĩa làm, này đảo không phải Tần Tịch Nhiên có bao nhiêu tin tưởng Tần Chấn Nghĩa nhân phẩm, hoặc là cảm thấy Tần Chấn Nghĩa để ý hai người quan hệ sẽ không làm như vậy, mà là nghĩ đến cái kia từ văn phòng rời đi thê lương bóng dáng, phản xạ tính liền cho rằng không phải là hắn. Như vậy dư lại Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ bên trong, liền rất khó nói ra ai tương đối khả năng. Tần Tịch Nhiên cũng là cường điệu làm bằng hữu từ này hai người bắt đầu điều tra. Điều tra kết quả cũng thực mau liền ra tới, loại này công tác tự nhiên là Tô Nhan Y phương diện này lợi hại hơn một ít, cũng là trước hết được đến đáp án, mà kết quả cũng không có ra ngoài mọi người dự kiến, là Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ liên thủ chi tác, chẳng qua này hai người giống như cũng không phải hợp tác quan hệ, mà là một trước một sau không hẹn mà cùng làm như vậy, nhưng thật ra biểu diễn một hồi huynh đệ gian ăn ý mười phần, mà hai người cũng nương lẫn nhau tay đem chuyện này làm cho lớn hơn nữa, tạo thành rất là ác liệt ảnh hưởng. Tuy rằng Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên phản ứng thực mau, lập tức khiến cho người xóa bỏ những cái đó mặt trái bình luận, đồng thời cũng thuê đại lượng thủy quân bắt đầu đổi mới khác ngôn luận rời đi đại chúng tầm mắt, nhưng vẫn là có thiếu bộ phận ngôn luận truyền lưu ra tới, tuy rằng ảnh hưởng không có Tần gia kia hai vị trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, lại cũng vẫn là ảnh hưởng tới rồi một ít vong hưu quan điểm, bất quá này cũng đại khái là bởi vì mọi người đối kẻ thất bại đồng tình. Tâm đi, liền tính là không có thủy quân, cũng là có cực nhỏ một bộ phận người sẽ đồng tình Tần gia người, ai làm Tần gia là kẻ thất bại đâu. Bất quá dư lại này đó ngôn luận lại đã là tạo thành không được cái gì nghiêm trọng hậu quả, ít nhất ở Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên kia khí phách fans đoàn trước mặt, quả thực là bất kham một kích, ngẫu nhiên toát ra tới một hai điều mặt trái ngôn luận, lập tức liền có mấy chục điều duy trì ngôn luận trên đỉnh đi, căn bản là không cần Tô Nhan Y này phương thủy quân ra tay, cũng đã thực tốt giữ gìn Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hình tượng, làm Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y đều nhịn không được vì fans đoàn điểm cai tán. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cấp lực các fan đâu, thực không tồi. Đây là Tô Nhan Y Lìa rất là cảm khái tán dương, nàng ở giới giải trí lăn lộn cũng khá dài thời gian, nhưng thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lợi hại fans quần thể, đặc biệt là cái loại này có trật tự có ngôn luận phản kích, càng là làm nàng thập phần thưởng thức thả vui mừng. Không hổ là nàng cùng Tịch Nhiên fans đâu, chính là lợi hại. Chúng ta cũng ở ấy bổ thượng cảm tạ một chút các fan đi, bọn họ cũng vất vả. Tần Tịch Nhiên cũng thực cảm động. Hắn các fan, luôn là như vậy đáng yêu, một lần lại một lần làm hắn ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Hảo. Tô Nhan Y Lìa đối này cũng thập phần tán đồng, nhóm người này fans, là thật sự thực đáng yêu đâu. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa hai người đều rất có thành ý, chụp một chương hai người chụp ảnh chung truyền thượng với bù, sau đó ở với bù hạ viết thượng hai hàng chữ nhỏ, cảm tạ sở hữu duy trì bằng hữu của chúng ta, từng giọt, khắc trong tâm khảm, có ân tất báo, có nợ tất thưởng. Tuy rằng này đó tự thoạt nhìn không quá nhiều, nhưng nội dung lại là rất là phức tạp, đặc biệt này trong đó còn đại biểu hai người ý tứ, nửa câu đầu là Tần Tịch Nhiên cảm động cùng cảm tạ, nửa câu sau còn lại là Tô Nhan Y cảm tạ cùng ý hiếp. Tô Nhan Y cho tới nay đều là một cái ân oán phân minh người, như là nàng che chở Tần Tịch Nhiên, nhân cảm động mà sinh ái, cũng vì thế tìm tới Tần gia phiền thoái, lại như là nàng trả thù vương gia, nhân thù hận mà tàn nhẫn vô tình, sẽ không có bất luận cái gì nương tay địa phương. Có ân báo ân, có thù báo thù, cho tới nay đều là nàng phong cách hành sự. Các fan tự nhiên là vẫn luôn đều ở chú ý Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa động thái, hai người cái này thấy bồ một phát bố, lập tức phải tới rồi vô số duy trì hồi phục. Ta đánh đố này nhất định là nữ vương bệ hạ viết, nữ vương uy vũ, nữ vương khí phách, ngài là trong lòng ta vĩnh viễn thần tượng, khí phách một nhà vĩnh viễn đều duy trì các ngươi. Ô ô, hảo cảm động, rốt cuộc cũng bị đại đại nhóm tạ thượng một lần. Đây là chúng ta làm fans kiêu ngạo cùng kiêu ngạo, khí phách một nhà uy vũ, khí phách fans đoàn uy vũ, đã đảo hết thể phái phản động, khí phách lợi hại nhất. Không cần cảm ơn lạc, nhân gia đều ngượng ngùng lạc, đây là nhân gia nên làm đác, bất luận cái gì nói đại đại nói bậy đều là hư bạc, kiên quyết tiêu diệt rớt. Tổng cảm thấy này ngắn ngủn một câu hẳn là hai vị đại đại cùng nhau viết, nửa câu đầu là ảnh đế đại đại, đại khí ôn hòa còn có chút tinh tế cảm động, rồi sau đó nửa câu còn lại là nữ vương đại đại viết, cường thế, khí phách. Trọng hứa hẹn, thị phi rõ ràng, hai vị đại đại, nhân gia nói đúng không a? Duy trì trên lầu, nhân gia cũng là như vậy cảm thấy. Sau đó phía dưới liền lại là một loạt duy trì thanh, mà như vậy phân tích hiển nhiên đến từ chính thận trọng lại rất là hiểu biết hai người fans, không thể không nói, đây cũng là hai người thành tựu một loại thể hiện, làm mọi người có thể như thế tín nhiệm cũng duy trì. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Lìa nhìn đến này đó nhắn lại, lại là không có lại hồi phục, mà là lẫn nhau ôm nhau ngồi ở cùng nhau. Ngọt ngọt ngào ngào trao đổi một cái cực kỳ triền miên hôn môi, sau đó nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì, rất là có loại tùy ý bên ngoài mưa rền gió dữ, ta nơi này lại yên lặng tường hòa cảm giác. Bất quá này hai người yên lặng tường hòa ấm áp ngọt ngào cũng chỉ là cho đối phương, ngày thứ hai hai người dùng qua bữa sáng, liền bắt đầu rồi tân một hồi đấu tranh, sau đó ngày hôm qua còn nhảy nhót thực hoan Tần ra hai người tổ, tức khắc liền bi thôi trận tròn mắt. Tô Nhan Y gì chọn lựa hai phân tư liệu nặc danh gửi qua bưu điện tới rồi thị ủy giám sát tổ, lại chọn lựa hai phân tư liệu nặc danh gửi qua bưu điện cho cảnh sát, hơn nữa đồng thời đem tin tức này thông chi cho các nhà truyền thông lớn biết, sau đó toàn bộ thị nháy mắt liền rối loạn. Mà Tần Tịch Nhiên này một phương động tác rất nhỏ, lại là thấy hiệu quả càng mau, ở hắn tới Tần thị xí nghiệp lúc sau, lập tức liền bắt đầu một loạt nhân sự cải tổ mệnh lệnh, đem Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ thủ hạ người, toàn bộ đều thay đổi vị trí. Đặc biệt là những cái đó bị điều tra ra có nghiêm trọng thất trách công nhân, càng là bị không chút khách khí khai trừ ra Tần thị xí nghiệp, mà này cũng ý nghĩa, Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ ở Tần thị thế lực, nháy mắt đã bị tiêu diệt rất tuyệt. Đại bộ phận, làm hai người trở thành quang côn tư lệnh tồn tại. Mấy ngày trước đây vẫn luôn tránh mà không thấy Tần Hạo Văn cũng một lần nữa xuất hiện ở Tần thị xí nghiệp, hơn nữa chức vụ lại một lần thăng cấp, trở thành Tần thị phó tổng, trực tiếp quản lý nhân sự phương diện vấn đề. Giúp đỡ Tần Tịch Nhiên đem Tần thị hảo hảo trải vớt một phen, làm Tần Chấn Nhân hận đến ngứa răng, lại là tìm không thấy cơ hội giáo huấn Tần Hạo Văn, mỗi một lần tìm tới đi thời điểm, đều có trợ lý cùng bí thư cùng nhau ngăn đón hắn, đem Tần Hạo Văn nghiêm mật bảo hộ lên. Mà Tần Chấn Nhân cũng không có nhảy nhót bao lâu, đã bị tìm tới môn tới cảnh sát mang đi, đồng thời bị mang đi còn có Tần Chấn Lễ, hai người một trước một sau, hành động cũng không có bảo mật, làm rất nhiều người đều thấy được một màn này, tức khắc liền lại khiến cho vô số đề tài. Bất quá mọi người cũng thực mau liền phát hiện tới rồi một cái đáng giá nghi hoặc địa phương, đó chính là bị bắt đi chính là Tần Chấn Nhân cùng Tần Chấn Lễ, mà Tần Chấn Nghĩa lại dường như sự tình gì đều không có, làm chú ý tới điểm này mọi người lại là nghi hoặc lại là kinh ngạc. Tần Chấn Nghĩa hôm nay cũng không có đến công ty tới, nói là sinh bệnh, nhưng cụ thể như thế nào, đại gia cũng không biết, nhưng hiện tại xem ra, sinh bệnh không có tới đại khái cũng là một chuyện tốt, ít nhất hắn không có bị cảnh sát mang đi à. Mà nhằm vào điểm này, rất nhiều người cũng tiến hành rồi một phen não bổ, các loại ân oán tình thù đều bị tưởng tượng ra tới, mà này trong đó, nhất sinh động một bộ phận đó là Tần Tịch Nhiên fans. Nghe nói Tần Lão Đại cùng Tần Lão Tam bị cảnh sát thúc thúc mang đi, bởi vậy có thể phân tích ra một cái kết luận, Tần Chấn Nghĩa tiên sinh có lẽ hẳn là vẫn là có một ít nguyên tắc, bằng không chính là chúng ta ảnh đế đại nhân đối Tần Chấn Nghĩa tiên sinh vẫn là lưu lại đường sống, nhưng vô luận là này hai loại tình huống loại nào, đều có thể thuyết minh, hai người chi gian quan hệ, cũng không hoàn toàn là địch nhân quan hệ, ít nhất hẳn là cũng không có đạt tới tệ nhất tình huống. Làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, tuy rằng vẫn luôn cảm thấy Tần Chấn Nghĩa tiên sinh thực quá mức thực vô tình thực nên mắng thực hẳn là bị phỉ nhổ, nhưng hắn nếu là Tần Đại Đại phụ thân. Nếu Tần Đại Đại nguyện ý tha thứ hắn nói, ta cũng là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tha thứ. Thân ái, ngươi này rốt cuộc là có bao nhiêu miễn cưỡng a? Quan hệ phức tạp, rất khó xem hiểu, tổng cảm thấy còn sẽ có rất nhiều kế tiếp chuyện xưa, nhưng vô luận như thế nào, vẫn là hy vọng ảnh đế cùng nữ vương có thể hạnh phúc. Mọi việc như thế ngôn luận, cũng có thể nhìn ra các fan cao chỉ số thông minh cùng EQ cao, sức tưởng tượng đều là cực kỳ phong phú. Mà mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Tần Tịch Nhiên cũng đã rời đi Tần Thị, vì chính mình tân điện ảnh bận rộn, chiều nay chịu mời mà đến nước ngoài đạo diễn mặc rốt cuộc đúng chỗ, Tần Tịch Nhiên thập phần có thành ý tự mình đi tiếp cơ, ở sân bay đó là mặc có một fan giao lưu. Mạch đạo diễn, hoan nghênh ngươi, chúng ta chính là chờ ngươi đã lâu. Mạch là Tần Tịch Nhiên thực thưởng thức một vị đạo diễn, đồng thời cũng là một vị ở quốc tế thượng thập phần có mức độ nổi tiếng đại đạo diễn, ở vì phim nhựa lựa chọn đạo diễn lúc ban đầu, Tần Tịch Nhiên là không có suy xét quá Mạch. Bởi vì Mạc đương kỳ phỏng chừng là muốn bài đến 3-4 năm lúc sau, hơn nữa lúc ấy Mạc cũng ở quay chụp một bộ điện ảnh, cho nên thuộc hạ siêu tập tới đạo diễn danh sách bên trong, căn bản là không có Mạc tên. Tần Tịch Nhiên đối đạo diễn yêu cầu rất cao, bởi vì phim nhựa bản thân yêu cầu liền rất cao, cho nên đạo diễn vấn đề vẫn luôn suy xét thật lâu đều không có xác định xuống dưới, mà liền ở ngay lúc này, Mạc lại là chủ động liên hệ hắn, nói chuyện một chút hợp tác ý nguyện, làm hắn thập phần kinh hỉ, bất quá đang nói hợp tác thời điểm hắn cũng thập phần nghi hoặc hỏi qua, Mạch vì cái gì sẽ chủ động tìm tới chính mình, mà đáp án tắc làm hắn lại nho nhỏ cảm động một phen, nguyên lai là Nhan Ý Nhi biết. Hắn vì đạo diễn sự tình phiền não, chủ động hỗ trợ tìm Mạch đạo diễn. Ngươi hảo, thần tiên sinh, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Mạch là một vị thoạt nhìn cực kỳ thân sĩ nam nhân, nhìn Tần Tịch Nhiên ánh mắt, cũng rất là ôn hòa, như là không có bất luận cái gì lực sát thương giống nhau, có vẻ thập phần vô hại, nhưng hiểu biết vị này đạo diễn người lại đều biết. Này cũng chỉ bất quá là thoạt nhìn thôi, trên thực tế Mạch, ở đạo diễn giới có một cái rất lợi hại danh hiệu, kéo tay Mạch. Mạch đối diễn viên bắt bẻ cùng nghiêm khắc là mọi người đều biết, một tuần kịch kêu cái mấy chục cái tạp đều là cực kỳ bình thường sự tình, nghe nói trong đó tối cao kỷ lục đạt tới 3 vị số, làm người rất là vô ngữ, cho nên nói là Mạch đạo diễn diễn viên, là một kiện đã hạnh phúc lại thống khổ sự tình, hạnh phúc với phàm là diễn quá hắn điện ảnh nam chủ nữ chủ đều đỏ, mà thống khổ với phàm là bị hắn dạy dỗ quá diễn viên. Nhắc tới hắn liền cảm thấy không bao giờ tưởng cùng nhau hợp tác rồi. Hai người lần đầu tiên gặp mặt rất đơn giản, đối lẫn nhau ấn tượng cũng đều cực kỳ không tồi, nói chuyện với nhau thời điểm, một hồi là tiếng Trung một hồi là tiếng Anh, lại nói thực tận hứng, đối điện ảnh rất nhiều quan điểm, hai người đều rất là tương tự, chỉ là ở chung một hồi, liền đã có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác, đối lẫn nhau thưởng thức cũng gia tăng rất nhiều. Mà đoàn phim ở có đạo diễn lúc sau, cũng tiến vào tới rồi nhanh chóng phát triển giai đoạn. Tần Tịch Nhiên cùng Mạch hai người nhằm vào các loại nhân vật đều tiến hành rồi một phen tham thảo, sau đó thập phần nghiêm túc nhằm vào các nhân vật tiến hành diễn viên chọn lựa, phàm là không thích hợp, liền tuyệt đối sẽ không dùng. Hai người tại đây bộ điện ảnh thượng đều có một cái chung nhận thức, đó chính là chỉ mình sở hữu nỗ lực, làm bộ điện ảnh này chụp đến càng tốt, càng thêm hoàn mỹ, ít nhất. Không cần bởi vì có thể giải quyết vấn đề mà lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Đối với hiện tại Tần Tịch Nhiên tới nói, đóng phim điện ảnh đã là không phải một kiện cần thiết muốn đi làm sự tình, hơn nữa cũng không giống trước kia như vậy bức thiết yêu cầu diễn nghệ tác phẩm đi chứng minh chính mình, cho nên hắn hiện tại đóng phim điện ảnh yêu cầu chính là đã tốt muốn tốt hơn, cho dù lãng phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực, cũng muốn làm điện ảnh chụp đến càng hoàn mỹ, mà ở điểm này thượng, hắn cùng Mạch rất có ăn ý đạt thành chung nhận thức. Điện ảnh chủ bị hơn nữa Tần Thị cải biến, Tần Tịch Nhiên bận rộn trình độ thẳng tắp bay lên, Tô Nhan Y Lìa đãi ngộ liền thẳng tắp giảm xuống, lại một ngày bữa tối là ở lầu chính ăn, Tô Nhan Y Lìa biểu tình tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng ăn xong đi đổ vật liền thập phần rõ ràng biến thiếu, bất quá Tần Tịch Nhiên không ở, cũng liền không có người phát hiện điểm này, cái này làm cho Tô Nhan Y cảm giác nhiều ít có chút phức tạp. Tuy rằng trong nhà các trưởng bối vẫn luôn đều rất thương yêu nàng, nhưng là ở chi tiết phương diện, không thể không nói, từ có Tần Tịch Nhiên lúc sau, nàng mới hiểu được một câu, đó chính là cái gì mới gọi là cẩn thận tỉ mỉ. Đó là một loại cùng thân nhân yêu thương hoàn toàn bất đồng ái cùng yêu quý, đó là một loại chẳng sợ ngươi chỉ là nhíu một chút mi, cũng sẽ bị quan ái tinh tế cùng ôn nhu, đó là ngươi cho dù chỉ là ăn ít một ngụm cơm, cũng sẽ bị dò hỏi cẩn thận tỉ mỉ, làm nàng cái này trước kia đối cảm tình cực kỳ thanh lãnh người, cũng bị điểm này một giọt tấm áp lên, sau đó, liền trở nên liền chính mình đều cảm thấy có điểm tiểu làm kiêu. Tần Tịch Nhiên ở nhà thời điểm, nàng đuổi đi hắn đi công tác, còn không có sự tìm việc dường như đem Tần Thị cũng làm ra cho Tần Tịch Nhiên, mà hiện tại Tần Tịch Nhiên công tác, vội, nàng thế nhưng lại cảm thấy không cao hứng, này không phải làm ra vẻ là cái gì đâu. Tưởng cái gì đâu, Tịch Nhiên hiện tại rất bận đi, nếu không hải tử liền đặt ở ta nơi này chiếu cố đi, dù sao ngươi cũng sẽ không chiếu cố, đừng quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tô mụ mụ ôm viên nhỏ tới tìm Tô Nhan Y Lìa nói chuyện, một bên Tô ba ba chính ôm tiểu bánh trôi ở trêu đùa. Hai người đều nhìn Tô Nhan Y Lìa, liền phát hiện Tô Nhan Y có chút hoảng thần bộ dáng. Tô Nhan Y có chút ghét bỏ nhìn bụ bấm nhi tử, nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, lại là cự tuyệt nói, không cần, ta sẽ chiếu cố bọn họ. Tô mụ mụ phản xạ tính liền tưởng cự tuyệt, bởi vì nàng là thật sự không quá tín nhiệm Nhan Y có thể chiếu cố hảo hài tử, nhưng là nghĩ nghĩ, lại là không có phản bác, ngược lại thuận nước đẩy thuyền nói, vậy ngươi tới chiếu cố đi, thật sự không được còn có tiểu vương bọn họ ở. Tô mụ mụ đồng ý. Tô Nhan Y Lìa cũng liền cùng Vương Tỷ hai người ôm hai cái bàn hoa hoa trở về tiểu lâu, Tần Tịch Nhiên còn ở công tác không có trở về, gọi điện thoại nói cho nàng thời điểm nói là 10 giờ đa tải có thể tới ra, làm nàng cùng các bảo bảo đi ngủ sớm một chút, trong giọng nói mang theo thực rõ ràng xin lỗi, lúc ấy Tô Nhan Y còn không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại nhìn đến hai cái hoa hoa ở trên giường chơi vui sướng, một hồi lại là muốn tắm rửa hống ngủ thời điểm, Tô Nhan Y Lìa liền có chút đau đầu. Bởi vì ngày thường này đó đều là Tần Tịch Nhiên công tác. Đại tiểu thư, nếu không theo ta tới làm đi, ngài yên tâm, ta nhất định có thể chiếu cố hảo tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, ngày thường ta cũng có cho bọn hắn tắm xong. Vương tỷ nhìn đến Tô Nhan Y kia khó xử bộ dáng, nhịn không được chủ động đưa ra chiếu cố hai cái hoa hoa kiến nghị. Cùng nhau giúp đỡ bọn họ tắm rửa đi. Hoa hoa nhóm quá tiểu, nàng là thật sự không quá sẽ chiếu cố, bất quá, tuy rằng ngày thường nàng ghét bỏ bọn họ một ít, nhưng nàng vẫn là nghĩ muốn nỗ lực thử một lần, đối với chiếu cố hải tử chuyện này, kỳ thật Tô Nhan Y là không bài xích, chỉ là cao lãnh quán, trong nhà lại có như vậy nhiều người chiếu cố, không cần nàng làm cái gì, người khác cũng đã vì các bảo bảo làm tốt, cho nên cũng khiến cho nàng có vẻ không phải như vậy thích chiếu cố hải tử. Lại sau đó, một hồi phòng tắm đại chiến liền chính thức bắt đầu rồi, Tô Nhan Y ăn mặc sạch sẽ áo ngủ đi vào, lại là một thân ướt rầm rề ra tới, hai cái hoa hoa tẩy sạch sẽ. Liên quan Tô Nhan Y Lìa cũng giặt sạch một hồi tắm vòi sen, chỉ là này tắm vòi sen tẩy dị thường chất vật, tóc đều tản ra, nhíu chặt mày càng là thuyết minh nàng giờ này khắc này không phải như vậy mỹ lệ tâm tình. Cho các ngươi tắm rửa, so đánh nhau còn mệt. Nhìn hai cái tắm rửa xong lúc sau chơi vui sướng thơm ngào ngạt bàn hoa hoa, Tô Nhan Y Lìa lạnh thanh âm lạnh mặt nói, vừa nói còn một bên có chút buồn bực nhéo nhéo hoa hoa nhóm tay nhỏ cùng chân nhỏ, đứa bé này béo là béo điểm, nhưng thịt hô hô, nhéo lên tới xúc cảm vẫn là không tồi. Một sao không hạnh phúc đến muốn khóc. Tô Nhan Y Lìa là một cái có chút bướng bỉnh người, cũng là một cái thập phần ngạo khí người, cho nên cũng không biết là vì chứng minh chính mình có thể chiếu cố hảo hải tử, vẫn là đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn chiếu cố hải tử thử xem, nhưng tóm lại đêm nay thượng nàng là sự tình gì đều không có làm, đem toàn bộ thời gian đều dùng ở hai cái bàn hoa hoa trên người. Tẩy qua tắm, Tô Nhan Y Lìa liền đem hai cái hoa hoa phóng tới thổ hào giường em bé thượng, muốn cho hai cái hoa hoa ngủ, nhưng cũng không biết như thế nào. Này giường em bé thôi miên hiệu quả thế nhưng mất đi hiệu lực, hai cái hoa hoa một bên chơi tay nhỏ, một bên a a kêu, qua đã lâu đều không có ngủ ý tứ. Ngủ, không chuẩn lại chơi. Tô Nhan Y Lìa đứng ở giường em bé biên, rất là nghiêm túc nói, chỉ là nàng nói nàng, hai cái hoa hoa lại là căn bản không có để ý bộ dáng, như cũ trừng mắt tròn xoe mắt to, một chút ngủ ý tứ đều không có. A a, tiểu bánh trôi vĩnh viễn đều so viên nhỏ sinh động, a a thanh âm rất là vang dội, hướng về Tô Nhan Y phương hướng giơ tay nhỏ, còn một chảo, như là muốn bắt lấy Tô Nhan Y Lìa giống nhau. Tô Nhan Y Lìa do dự một chút, đi vào hai bước, đem ngón tay giơ đi ra ngoài, làm tiểu bánh trôi miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đụng tới. Sau đó ngay sau đó, liền nhìn đến tiểu bánh trôi lộ ra một mặt cực kỳ sán lạn tươi cười, lại sau đó, nước miếng liền theo kia béo đô đô cái miệng nhỏ chảy ra, kia bộ dáng xem ở Tô Nhan Y Lìa trong mắt, chỉ nghĩ tới rồi một chữ, ngốc. Ngây ngô cười. Tuy rằng ghét bỏ hoa tử cười rộ lên có điểm ngốc, nhưng Tô Nhan Y Lìa vẫn là có chút vụng về cầm lấy một bên khăn tay nhỏ cấp bánh trôi xoa xoa khoe miệng, làm tiểu bánh trôi lại khôi phục thành sạch sẽ bộ dáng, bạch bạch nộn nộn đáng yêu cực kỳ. Nhìn đến hai đứa nhỏ đều không có ngủ ý tứ, Tô Nhan Y Lìa liền tìm một quyển sách ngồi ở một bên nhìn lên, nhưng tiểu bánh trôi cũng không biết có phải hay không tưởng cùng mụ mụ chơi, nhìn đến Nhan Y không phản ứng nàng, nàng liền ở một bên vẫn luôn đều, làm Tô Nhan Y Lìa cũng không có cách nào, đành phải buông xuống thư tiếp tục cùng nàng chơi, chỉ là đứng ở một bên cũng có chút mệt, Tô Nhan Y Lìa nghĩ nghĩ, liền ôm tiểu bánh trôi cùng viên nhỏ về tới trong phòng của mình, đem hai cái hoa tử phong tới. Trên giường lớn, chính mình nằm ở bên trong, sờ sờ hai cái hoa hoa đầu, cầm thư tiếp tục thoạt nhìn. Lúc này đây có lẽ là có thể đụng chạm đến Tô Nhan Y quan hệ đi, hoa tử nhóm cũng không gọi, chỉ là tay nhỏ tò mò ở Tô Nhan Y trên người vỗ, Tô Nhan Y cũng mặc kệ, tùy ý bọn họ vỗ, dù sao chỉ cần không khóc nháo thì tốt rồi, sau đó này một lớn hai nhỏ, cứ như vậy ngươi chơi ngươi ta xem ta, một cái tiếp theo một cái đã ngủ. Tô Nhan Y nhìn đến hai cái bảo bảo ngủ quá khứ thời điểm, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may này hai cái hoa hoa không có thức đêm ý tứ. Bằng không nàng liền thật sự không biết phải làm gì cho đúng, chỉ là đương Tô Nhan Y Lìa muốn ôm hoa tử nhóm hồi trẻ con phòng thời điểm, hai cái hoa hoa lại rất là không cam nguyện huy tay nhỏ, như là muốn tỉnh lại giống nhau, xem Tô Nhan Y Lìa thẳng nhíu mày. Do dự một chút lúc sau, Tô Nhan Y Lìa quyết định vẫn là lấy hoa hoa nhóm ngủ làm trọng, quyết định khiến cho hai cái hoa hoa ở chỗ này ngủ một giấc hảo, hơn nữa lăn lộn đêm nay thượng nàng cũng có chút mệt mỏi, thật sự là không nghĩ lại lăn lộn, liền không coi ôm đi hai cái hoa hoa, một lát sau lúc sau cũng đi theo nặng nghề ngủ. Tần Tịch Nhiên trở về thời điểm, thói quen tính đi trước trẻ con phòng nhìn xem bảo bảo, lại là thập phần kinh ngạc phát hiện bảo bảo thế nhưng không ở trong phòng, hơi kinh ngạc qua đi, liền nghĩ có thể là bị nhạc mẫu đại nhân lưu tại lầu chính, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, liền trở về chính mình phòng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phòng có chút tối tăm, chỉ có mép giường tiểu đèn sáng lên, nhưng như vậy ánh sáng lại đủ để cho hắn thấy rõ nằm ở trên giường một lớn hai nhỏ, hai cái hoa hoa đầu có chút thiên. Hơi hướng về Nhan Y Lìa phương hướng, Nhan Y Lìa tư thế ngủ cùng ngày xưa hơi có chút bất đồng, như là sợ áp đảo hai cái hoa hoa giống nhau, có vẻ thực câu nệ, nhưng bàn tay to lại là cố ý vô tình nắm tay nhỏ, nắm hai cái hoa hoa, chăn chỉ che đến một nửa, tóc tùy ý rối tung, lộ ra một loại ôn nhu hơi thở. Tần Tịch Nhiên nhẹ nhàng đi qua đi, đầu tiên là ở Nhan Y Lìa khỏe miệng hôn hôn, phát hiện Nhan Y Lìa ngủ thực trầm, như là mệt tới rồi giống nhau, một chút phản ứng đều không có, cười cười, Tần Tịch Nhiên tưởng. Này phỏng chừng là chiếu cố hải tử mệnh tới rồi, sau đó lại ở hai cái hoa hoa tròn vo gương mặt hôn hôn, hoa hoa nhóm ngủ cũng thực trầm, rất có khả năng là chơi mệt mỏi mới ngủ. Xem ra cho dù hắn không ở nhà, này một lớn hai nhỏ ở chung cũng thực hảo đâu, nói như vậy hắn cũng liền an tâm rồi. Tần Tịch Nhiên lại nhìn một hồi, đột nhiên liền có loại muốn đem một màn này ký lục xuống dưới xúc động, liền cầm lấy di động, điều hảo vị trí, chính mình cũng nằm ở trên giường lúc sau, nhắm mắt lại chiếu một chương ảnh chụp. Như vậy giống như là một nhà bốn người cùng nhau ngủ rồi giống nhau, thoạt nhìn có ái cực kỳ. Tần Tịch Nhiên nhìn nhìn ảnh chụp, lại nhìn nhìn thê tử cùng hài tử, vẻ mặt cực kỳ ôn nhu, tràn đầy không tha cùng quyến luyến, ngay cả tắm rửa đều không quá muốn đi, bất quá lại nghĩ đến Nhan Y Lìa ghét bỏ ánh mắt, liền đành phải tay chân nhẹ nhàng đi tắm rồi, sau đó mới lại lần nữa lên giường, bồi thê tử cùng hài tử cùng nhau ngủ, này vẫn là bọn họ một nhà bốn người lần đầu tiên ở trên một cái giường ngủ đâu, tuy rằng yêu cầu tiểu tâm động tác, nhưng lại vẫn là cảm thấy thập phần ấm áp cùng ngọt. Ngào. Buổi sáng lên thời điểm, Tần Tịch Nhiên vừa mở mắt, liền đối thượng một đôi tròn xoe trong mắt, sau đó cũng không biết có phải hay không nhìn đến hắn tỉnh, còn chớp tha chớp ở bán manh, tức khắc liền đem Tần Tịch Nhiên mê đến choáng váng, bế lên tới liền hôn thật lớn một ngụm. Chào buổi sáng, tiểu bánh trôi. Tuy rằng là lớn lên giống nhau như lúc long phượng thai, nhưng làm phụ mẫu vẫn là thực dễ dàng liền phân biệt ra hai đứa nhỏ bất đồng. Đặc biệt nhà bọn họ này một nhi một nữ tính cách sai biệt pha đại, xem này linh động đôi mắt nhỏ, bướng bỉnh tiểu bộ dáng, Tần Tịch Nhiên liền biết đây là nhà mình nữ nhi. Á á á, tiểu bánh trôi cũng á á kêu lên, như là ở cùng Tần Tịch Nhiên nói sớm an giống nhau. Tần Tịch Nhiên sờ sờ tiểu nữ nhi đầu, lại đảo mắt nhìn về phía một bên tiểu nhi tử cũng tỉnh, chẳng qua ánh mắt có chút mê mang, hai chỉ tay nhỏ dao nắm ở bên nhau, như là chính mình ở cùng chính mình chơi giống nhau, xem kia mơ hồ tiểu bộ dáng, Tần Tịch Nhiên cũng nhịn không được hôn một cái, cùng nhi tử nói, chào buổi sáng, Viên nhỏ. Viên nhỏ như cũng là mơ mơ màng màng, nhẹ nhàng a một tiếng, không giống như là đang hỏi chào buổi sáng, đảo như là đang hỏi ngươi nói gì. Ngu ngốc. Lúc này, vừa lúc thấy như vậy một màn Tô Nhan Y liền nhịn không được nói thầm một câu, nhà mình nhi tử chỉ số thông minh thiệt tình làm người có chút sốt ruột a, đặc biệt là ở cùng nhà mình nữ nhi tương đối thời điểm, rõ ràng chính là Long Phượng thai, một trước một sau sinh ra, cũng không biết chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy, thật sự là làm người có chút vô ngữ đâu. Ha ha, nhi tử là đại trí giả ngu, sẽ không buồn. Tần Tịch Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nhi tử tuy rằng mơ hồ điểm, nhưng ngẫu nhiên tiểu phúc hắc, chính là làm người cảm thấy thực giảo hoặc nga, cũng không biết Nhan Y thì phát hiện không phát hiện. Tô Nhan Y lìa nhìn nhìn nhi tử ngốc ngốc bộ dáng, nghĩ nghĩ mới nói, hy vọng như thế đi. Bằng không liền phải bị nhà mình nữ nhi khi dễ cả đời. Tần Tịch Nhiên hôn hôn Nhan Y lìa, đột nhiên lại nghĩ đến chính mình ngày hôm qua chụp ảnh chụp, liền lấy ra tới cấp Tô Nhan Y lìa xem. Tô Nhan Y lìa nhìn đến một nhà bốn người ngủ chung ảnh chụp, đôi mắt nháy mắt liền sáng, không chút do dự đem ảnh chụp chuyển tới huệ bộ thượng, hơn nữa xứng với ba chữ, cùng nhau ngủ. Tô Nhan Y lìa chuyển xong ảnh chụp liền chờ hệ thống thanh âm vang lên, mà lúc này đây hệ thống cũng không có làm nàng thất vọng, thêm phân thanh âm lập tức liền vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ngũ cấp nhiệm vụ một lần, thêm một phân, hiện giai đoạn tích phân vì 46 phân, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Người một nhà đệ nhất trương ngủ nhan chiếu. Tuy rằng trong đó ảnh đế dựa vào là kỹ thuật diễn, nhưng kia ấm áp không khí, kia thuộc về yên tĩnh chung hạnh phúc, vẫn là làm các fan ở thét chói tai lúc sau, cầm lòng không đậu an tĩnh lại, lộ ra nhẹ nhẹ hướng tới tươi cười. Ảnh đế cùng nữ vương lại ở tú ân ái, nhìn thật làm người hâm mộ ghen tị hận a. Tú ân ái cái này từ đã không thích hợp, phải nói là tú ngọt ngào hoặc là tú hạnh phúc mới đúng vậy, một nhà bốn người ngủ nhan chiếu, xem nhân gia chua xót toan, cũng hảo muốn tìm cá nhân tới ái. Tuy ý bên ngoài mưa mưa gió gió, ta tự cùng ái nhân bình yên đi vào giấc ngủ, hảo hạnh phúc hình ảnh a, xem làm người muốn khóc đâu. Là có loại hảo cảm động cảm giác đâu, cùng người nhà ở bên nhau, tổng cảm thấy hạnh phúc đến cảm động a. Trước kia là hâm mộ ghen tị hận, xem muốn thét chói tai liếm bình chảy nước miếng, nhưng lúc này đây nhìn đến này bức ảnh, hưng phấn lúc sau, ta đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, cảm thấy chua xót toan, cũng đột nhiên liền tưởng cùng ba ba mụ mụ ôm một chút, ra cảm giác, ai nha, nhân gia cũng không biết nói cái gì cho phải, tóm lại đại đại nhóm nhất định phải hạnh phúc a, nhìn đến các ngươi hạnh phúc, nhân gia liền cảm thấy càng hạnh phúc lạc. Nhìn đến ảnh chụp, lúc ban đầu thời điểm ta cười, nhưng nhìn các ngươi nhắn lại, nhìn nhìn lại ảnh chụp, ta lại khóc, hảo cảm người cảm giác a, làm người cảm thấy, nguyên lai ra thật là như vậy ấm áp đâu. Nay trương một nhà bốn người ngủ nhan chiếu vào truyền tới trên mạng lúc sau, nháy mắt liền khiến cho các fan rất cường liệt phản ứng, điểm tán, đăng lại, bình luận, mấy cái giờ thời gian. Này bức ảnh cùng với Weibo liền trở thành các đại diễn đàn đầu đề tài, mà liền tại đây trong lúc, có hai câu lời nói tổng kết, truyền lưu rất là rộng khắp, tựa hồ được đến rất nhiều người tán thành. Câu đầu tiên, ngọt ngào đến hạnh phúc đến muốn khóc. Đệ nhị câu, mỗi tiếng nói cử động toàn đầu đề, nhất cử nhất động tận đề tài. Câu đầu tiên lời nói là mọi người đối này bức ảnh cảm thụ, nghe nói còn có vong hữu khai gián điều tra, nói là có bao nhiêu người nhìn đến này bức ảnh lúc sau khóc. Tuy rằng không có khả năng thật sự đem sở hữu khóc bằng hữu đều tính toán ở bên trong, nhưng mấy cái giờ liền vượt qua 4 vị số đạt tới 5 vị số lượt like, vẫn là làm người thực kinh ngạc. Mà đệ nhị câu nói đó là một vị không xem như fans vong hữu, thiệt tình đối khí phách một nhà bình luận, không thể xưng là ca ngợi ý tứ, càng sâu đến có lẽ còn có một tia trêu chọc, nhưng đối với giới giải trí bên trong người, hoặc là nói là đối với danh nhân tới nói, đã chịu chú ý, tự thân đề tài đã chịu nhiệt nghị. Đặc biệt là này đó chú ý cùng nhiệt nghị phần lớn đều là chính diện, này cũng liền ý nghĩa bọn họ có được cực cao danh khí cùng mức độ nổi tiếng, là đối bọn họ một loại tán thành. Bất quá này đó nhiệt nghị hòa đề tài, hiển nhiên không phải Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên chú ý nơi, bởi vì bọn họ còn không có rời giường đâu. Ngươi lại nghỉ ngơi sẽ, ta đi làm bữa sáng. Tần Tịch Nhiên có chút không quá nhớ tới giường, nhưng nghĩ đến bữa sáng vấn đề, cũng chỉ có thể lưu luyến rời giường, chỉ là không đợi hắn lên đâu. Phòng ngủ môn đã bị đột nhiên đẩy ra, tiểu Tô Nặc liền vẻ mặt kinh hoàng chạy lên. Tiểu cô, tiểu dượng, mau rời giường à, không hảo, viên cùng bánh trôi không thấy, bọn họ có phải hay không rời nhà đi ra ngoài à. Tiểu Tô Nặc trên mặt kinh hoàng thần sắc không chút nào che giấu, vọt vào tới thời điểm còn không có nhìn đến người đâu, liền kinh hoàng hô to, bất quá tiểu Tô Nặc phản ứng cũng thực mau, ở nhìn đến trên giường một nhà bốn người thời điểm, ngẩn ngơ, lập tức liền lộ ra hơi xấu hổ thần sắc, cũng không có chờ Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y Y nói cái gì, liền thẹn thùng nở nụ cười. Nha, đệ đệ muội muội ở chỗ này đâu, hô, nguy hiểm thật, nặc nặc còn tưởng rằng bọn họ rời nhà đi ra ngoài đâu. Đồng Nôn vô kỵ, tiểu Tô nặc vô chính mình tiểu ngực bộ dáng, tuy rằng rất đáng yêu, nhưng là lại xem Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y khỏe mắt giật tăng tăng. Rời nhà trốn đi cái này đề tài, muốn hay không thường thường đã bị lấy ra tới nói một câu à, về sau này hai cái hoa tử trưởng thành, nếu thật sự rời nhà đi ra ngoài, liền nhất định là tiểu Tô nặc chọc họa. Ha ha ha, hảo hảo, đừng bán manh, mau tới cùng các đệ đệ muội muội chơi đi, tiểu dượng cho các ngươi làm bữa sáng đi, nặc nặc muốn ăn cái gì, tiểu dượng làm cho ngươi ăn. Tần Tịch Nhiên cũng là dở khóc dở cười, này tiểu hài tử A ngẫu nhiên toát ra tới ngôn ngữ, làm các đại nhân cũng đều không biết nên như thế nào đánh giá. Mà liền tại đây toàn gia Mỹ Mỹ ăn bữa sáng thời điểm, Tần gia lão đại cùng Lao Tam hai huynh đệ, lại là ở trong cục cảnh sát vượt qua cực kỳ lạnh băng một đêm, sáng sớm hôm sau, mới rốt cuộc bị luật sư nộp tiền bảo lãnh ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, có phải hay không Tần Tịch Nhiên dở cho quỷ, lập tức làm người đi tra, điều tra ra ta lộng chết hắn. Tần Chấn Nhân ra tới lúc sau, còn không có đi ra cục cảnh sát cổng lớn đâu, liền đằng đằng sát khí bắt đầu buông lời tàn nhẫn, hắn sống lớn như vậy nửa đời người, còn không có chịu quá này phân khí đâu, vô luận phía sau màn làm chủ giả là ai, hắn đều phải hắn trả giá đại giới. Đại ca, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Tần Chấn Lễ sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, nhưng hiển nhiên bình tĩnh nhiều, lôi kéo Tần Chấn Nhân chuẩn bị rời đi cục cảnh sát, tính toán tìm cái địa phương mật đàm đi. Bọn họ lúc này đây gặp được sự tình, nhưng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, vạn nhất xử lý không tốt, bọn họ kết cục liền phải thảm. Chỉ là mới vừa đi ra cục cảnh sát cửa, liền nhìn đến một đống lớn phóng viên vây quanh lại đây, máy quay phim mịt rổ phổn rậm rạp một tảng lớn, liền đầu người đều bị che khuất, nhưng che không được chính là hết đợt này đến đợt khác vấn đề thanh. Tần Chấn Nhân tiên sinh, nghe nói ngài bởi vì kinh tế án bị cảnh sát mang đi điều tra, chuyện này là thật vậy chăng? Ngài hay không thật sự có làm ra trái pháp luật sự tình? Có thể cùng đại gia nói chuyện sao? Tần Chấn Lễ tiên sinh, ngài lần này bị cảnh sát mang đi là bởi vì sự tình gì đâu, ngài có thể cùng đại gia nói chuyện sao? Là bởi vì ngài cũng làm trái pháp luật sự tình sao? Điều tra kết quả như thế nào, ngài này xem như vô tội phóng thích sao? Tần Chấn Nhân tiên sinh, Tần Chấn Lễ tiên sinh, có thể nói chuyện vì cái gì ngài hai người đồng thời bị đưa tới cục cảnh sát, Tần Chấn Nghĩa tiên sinh lại không có sự tình đâu? Là bởi vì hắn cũng không có tham dự đến các ngài sự tình chung tới? Vẫn là bởi vì chuyện của hắn bị người cố tình xem nhẹ. Nay trong đó có phải hay không có cái gì bí ẩn, có thể công bố cấp đại chúng biết không? Các phóng viên trong miệng dùng tôn kính xưng hô, lại là không chút khách khí hỏi cực kỳ sắc bén vấn đề, đem Tần gia hai huynh đệ tầng tầng vây quanh, muốn rời đi đều không có biện pháp. Mà Tần gia hai huynh đệ vội vàng che lấp chính mình, sắc mặt khó coi, tránh không trả lời vấn đề, còn có quát lớn phóng viên động tác, cũng đều bị các phóng viên quay chụp xuống dưới. Trở thành ngày đó kinh tế bản đầu đề chi nhất, đồng thời cũng ở giải trí bản chiếm cứ một cái nho nhỏ hình ảnh, cùng Tần Tịch Nhiên một nhà bốn người có ái chiếu hình thành cực kỳ mãnh liệt đối lập, làm người vô cùng cảm khái. Tần gia tam huynh đệ, hai cái vội vàng giải quyết vấn đề, một cái vội vàng sinh bệnh ở nhà, trong lúc nhất thời đều không có lại lộ diện ý tứ, tựa hồ cũng không có lại cấp Tần Tịch Nhiên tìm phiền toái nhàng rồi, nhưng thật ra làm Tần Tịch Nhiên nơi này nhẹ nhàng rất nhiều, mà hắn ở Tần thị xí nghiệp tiến hành một loạt cải cách. Cũng ở khang trọng cùng Tần Hạo Văn phụ trợ hạ, một đường thông suốt tiến hành rồi đi xuống, làm Tần thị xí nghiệp có một cái long trời lở đất biến hóa. Mà ở Tần thị xí nghiệp cải cách đồng thời, Tần Tịch Nhiên cùng Mạch Tân điện ảnh đoàn phim cũng ở khẩn cấp chu bị chung, nhân vật chứng thực hơn phân nửa bộ phận, chỉ có số ít mấy cái quan trọng nhân vật, còn không có cuối cùng gõ định người được chọn, bất quá cũng là có nhất định trong phạm vi mục tiêu có thể tới lựa chọn, chỉ là lại này đó nhân vật chọn lựa thượng, Tần Tịch Nhiên cùng Mạch quan điểm có chút bất đồng mà thôi. Lúc này mới không có cuối cùng gõ định ra tới. Mà ở này đó không có gõ định nhân vật bên trong, quan trọng nhất chính là nữ chính, người được chọn có 3 vị, một vị là Thôi Sán công ty đương ra ảnh hậu cấp nhân vật Phạm Linh Nhi, cũng là Tần Tịch Nhiên thượng bộ điện ảnh nữ chính, còn có một vị là một nhà khác công ty nữ nghệ sĩ, nhưng lại cũng là ảnh hậu cấp nhân vật, tên cứ gọi là Mạc Thiên Thiên, cũng là một vị cực có thực lực diễn viên, mà cuối cùng một vị lại là nhất cụ tranh luận nhân vật, bởi vì nàng là một vị tân tấn nghệ sĩ, một bộ diễn đều còn không có chủ quá, mà tên nàng gọi là Đường Nhã, lại xem như Tần Tịch Nhiên thân truyền đệ tử trí nhất. Một bộ điện ảnh nữ chính người được chọn, tự nhiên là trọng trung chi trọng vấn đề, Phạm Linh Nhi, Mạc Thiên Thiên cùng Đường Nhã, đều là cá tính rất là tiên minh nữ nghệ sĩ, trước hai vị thực lực tuyệt đối không có vấn đề, nhưng ở hình tượng cùng cá tính thượng, lại là Đường Nhã nhất thích hợp, bởi vì này bộ tên gọi là Tương lai 39 thiên tương lai điện ảnh chung, nữ chính là một cái cá tính cực kỳ thanh lãnh nữ sát thủ, hơn nữa tuổi nhỏ lại, yêu cầu cực cường võ công bản lĩnh, nếu từ này. Hai cái phương diện tới nói, xác thật là Đường Nhã càng thích hợp, nhưng là, từ danh khí cùng kỹ thuật diễn phương diện tới xem, Đường Nhã rồi lại là không bằng trước hai vị. Mạch tương đối thiên hướng với Phạm Linh Nhi, nhưng đối Đường Nhã cũng là có điều chờ mong, mà Tần Tịch Nhiên tắc thiên hướng với Đường Nhã, tuy rằng Đường Nhã danh khí cùng kỹ thuật diễn không bằng Phạm Linh Nhi, nhưng lại so với Phạm Linh Nhi càng thích hợp, hơn nữa danh khí cũng không phải chủ yếu vấn đề, Tần Tịch Nhiên đối cái này phương diện cũng không phải thực để ý, đến nỗi kỹ thuật diễn, Đường Nhã tuy rằng không bằng Phạm Linh Nhi, nhưng tiềm lực lại là cực đại, hơn nữa có hắn trong. Khoảng thời gian này nghiêm túc dạy dỗ, kỹ thuật diễn cũng không phải vấn đề lớn. Đương nhiên tại đây trong đó, Tần Tịch Nhiên cũng là có chút tư tâm, Đường Nhã là người một nhà, như vậy một cái cơ hội, hắn cũng hoàn toàn không tưởng cấp người ngoài, mà Phạm Linh Nhi bản thân còn có một cái phía nước, nếu muốn tham diễn hắn điện ảnh, liền phải đẩy rất một khác bộ đại chế tác, hơn nữa kia một bộ điện ảnh cũng là từ Nhan Y Y lấy ra tới kịch bản công ty chính mình chế tác, hắn cũng không cần phải cùng người một nhà đoạt người, rốt cuộc kia bộ điện ảnh đã muốn bắt đầu quay, chuyên đều làm đi ra ngoài, lâm thời đổi nữ chính cũng là thực phiền toái. Đến nỗi Mạc Thiên Thiên, Tần Tịch Nhiên cũng không có quá suy xét nàng, Mạc Thiên Thiên khí chất quá mức cổ điển, thiếu rất nhiều sắc bén, cùng nhân vật này rất là không hợp, nếu một hai phải rửa kỹ thuật diễn đi đền bù nói, còn không bằng lựa chọn càng có tiềm lực Đường Nhã đâu. Vậy trông thấy Đường Nhã tiểu thư kỹ thuật diễn đi, tuy rằng là tân nhân, nhưng Tịch Nhiên ngươi như vậy tín nhiệm nàng, hẳn là cũng là thực không tồi. Mạch tuy rằng thiên hướng với Phạm Linh Nhi, lại cũng không có quyết dự ý mình, nghe xong Tần Tịch Nhiên rất nhiều lý do lúc sau, cũng đối Đường Nhã có điều chờ mong lên. Rồi sau đó Mạch cùng Tần Tịch Nhiên liền trong lén lút cùng Đường Nhã thấy một mặt, Đường Nhã tuy rằng vẫn là tân nhân, nhưng từ em mở quốc thi đấu trở về lúc sau, công tác liền thập phần bận rộn, người đại diện đối hỏi phân biệt cho bọn hắn bốn người tiếp thích hợp công tác, hơn nữa kế hoạch một hồi rất có quy mô buổi biểu diễn đang ở chu bị chung, Đường Nhã bốn người cũng ở nỗ lực chuẩn bị chung, gặp mặt thời điểm, Đường Nhã còn ở cùng Ngũ Hành đám người cùng nhau tập luyện nàng. Thân ca đâu? Tần Tịch Nhiên cùng Mạch là tự mình đến phòng tập luyện tìm Đường Nhã, ở nhìn thấy Đường Nhã thời điểm, cũng không có lập tức gặp mặt, mà là ở phòng tập luyện ngoại nghiêm túc quan sát một hồi, tại đây đoạn thời gian, Đường Nhã cũng ca cũng vũ, cho dù là tập luyện, cũng thập phần nghiêm túc, kia thanh lãnh khí chất càng là nhìn một cái không sót gì, làm Mạch rất là tán thưởng, bất quá Mạch đạo diễn nói ra nói, lại là làm Tần Tịch Nhiên có như vậy điểm kinh ngạc. Ngươi biết ta ở nhìn đến kịch bản thời điểm, đối với nữ chính nhân vật này, lúc ban đầu nghĩ đến người được chọn là ai sao? Mạch rất có thâm ý hỏi. Tần Tịch Nhiên nghĩ nghĩ, nhưng thật ra rất khó suy đoán đến Mạch đạo diễn ý tứ, rốt cuộc hai người tiếp xúc vòng bất đồng, cho nên chỉ là lắc lắc đầu, chờ Mạch chính mình công bố đáp án. Tịch Nhiên thật sự đoán không được sao? Ngươi nghiêm túc nắm lại, cùng ngươi rất quen thuộc, khí chất phù hợp nhất, sát thủ Nga. Mạch nói còn chớp chớp mắt. Một bộ ngươi chỉ cần nghiêm túc đoán liền nhất định sẽ đoán được bộ dáng, làm Tần Tịch Nhiên mỉm cười, Mạch đạo diễn ngày thường thực thân sĩ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có nghịch ngợm thời điểm, đảo như là một cái đại nam hải. Tần Tịch Nhiên nghiêm túc nghĩ nghĩ, sát thủ khí chất, rất quen thuộc. Đột nhiên, Tần Tịch Nhiên liền nghĩ tới một người tuyển, sau đó liền bất đắc dĩ cười nói, ngươi nói chính là Nhan Y Lìa. Đúng vậy, chính là Tô Tổng A, chỉ là đáng tiếc Tô Tổng sẽ không tới đóng phim, bằng không các ngươi tạo thành phu thê đương. Nhất định sẽ càng thích hợp. Mạch có thể bị Tô Nhan Y Lìa mời lại đây, tự nhiên là cùng Tô Nhan Y Lìa quen thuộc, bởi vì Mạch cũng coi như là Tô gia người, lúc còn rất nhỏ liền đã chịu quá Tô gia bồi dưỡng, đối Tô Nhan Y Lìa cũng có điều hiểu biết. Nàng công tác rất bận, bất quá Đường Nhã khí chất liền có 2-3 phân giống Nhan Y Lìa, dùng nàng thử xem như thế nào. Đường Nhã thần tượng chính là Nhan Y Lìa, khí chất cũng có chút tương tự, thật sự là cái không tồi người được chọn. Vậy thử xem đi, Đường Nhã thực thích hợp. Xem qua Đường Nhã lúc sau, Mạch cũng rất là nhận đồng Tần Tịch Nhiên nói, lập tức liền đáp ứng rồi. 161 đi công tác chung. Nhan Y Lìa, ăn nhiều một chút cơm, ngươi gần nhất có phải hay không càng ăn càng ít ta? Giảm béo. Tô Mụ Mụ nhìn đến Tô Nhan Y Lìa chỉ là ăn nửa chén cơm liền dừng chiếc đũa, có chút không rất cao hứng nói. Không, ăn no. Liên tục 3 ngày bữa tối không thấy được Tần Tịch Nhiên bóng dáng, Tô Nhan Y Lìa cảm thấy chính mình phỏng trừng rất có khả năng muốn bị giảm béo. Ngươi không phải bởi vì Tịch Nhiên không trở về liền không ăn uống đi. Tô Mụ Mụ tức khắc liền biến thân chân tướng đế, đoán được chân tướng. Tô Nhan Y gì còn không có trả lời đâu, một bên Tô Ba Ba liền chen vào nói, Tịch Nhiên hiện tại rất bận đi, bất quá không có quan hệ, ngươi cũng muốn trở nên rất bận, về sau các ngươi có thể cùng nhau không trở lại ăn cơm. Đột nhiên, Tô Nhan Y liền có một loại cảm giác, nguyên lai chính mình độc miệng không phải hậu thiên bồi dưỡng, mà là bẩm sinh di truyền A. Có ý tứ gì? Tô Nhan Y có chút không quá xác định hỏi. Trần viện trưởng nơi đó ra kết quả, tuy rằng thí nghiệm thời gian đoạn, nhưng kết quả thập phần đáng tin cậy, sở hữu kết quả đều chứng minh cái này dược tề có siêu cường hiệu quả. Không biết ngươi không hiểu biết, dược tề tối cao hiệu quả là có thể chữa khỏi lúc đầu bộ phận ung thư, nếu là trung kỳ hoặc là thời kỳ cuối ung thư, cũng có cực hảo khắc chế tác dụng, tuyệt đối là thế giới tiên tiến nhất dược vật ung thư khắc tinh, mà chúng ta tính toán đẩy ra dược tề bình thường bản, cũng có phòng chống ung thư hiệu quả, tuy rằng không có mạnh nhất bản như vậy cường hiệu, lại cũng đạt tới thế giới tiên tiến trình độ. Tô Ba Ba thưởng Trần viện trưởng nơi đó nghiên cứu ra tới kết quả kỹ càng tỉ mỉ tự thuật ra tới, càng nói thần sắc càng hưng phấn, nhìn Tô Nhan Ý thì ánh mắt cũng rất là chờ mong. Sau đó đâu? Nhìn thấy nhà mình lão ba nói chuyện ngừng ở nơi này, Tô Nhan Ý liền có một loại không tốt lắm cảm giác. Sau đó ngươi liền phải vội à, ngươi sẽ không quên đi, dược tề mở rộng sự tình, là từ ngươi phụ trách à. Tô Ba Ba thanh âm mang cười, một bộ xem náo nhiệt không sợ sự đại cảm giác, tựa hồ nhìn đến nữ nhi vội lên, hắn liền rất vui vẻ bộ dáng. Tô Nhan Ý thì thật sâu nhìn thoáng qua nhà mình lão ba. Lão ba đây là có bao nhiêu ghen ghét nàng nhàn nhã nhật tử a? Ta đối Tô thị không phải như vậy quen thuộc, ba ba cũng đến giúp đỡ làm chút sự tình đi. Nàng nếu vội, kia người khác tự nhiên liền phải so nàng còn vội a. A, ta giúp đỡ? Không không không, nơi nào dùng đến ta, ngươi có việc liền đi tìm đại ca ngươi, hắn sẽ giúp đỡ ngươi làm, ta và ngươi mẹ phải vì về hưu làm chuẩn bị, các ngươi chính mình có thể làm sự tình, liền chính mình đi làm đi. Tô ba ba lập tức liền lắc đầu cự tuyệt nói. Hắn hiện tại đối công tác cũng không có gì hứng thú à, ở nhà cùng tôn tử cháu ngoại nhóm cùng nhau chơi, nhiều vui vẻ à. Mà kế tiếp trong khoảng thời gian này, tựa hồ là vì nghiệm chứng Tô Ba Ba những lời này, Tô Nhan Y quả nhiên là bận rộn lên, cơm chiều thời gian cũng không cần ghét bỏ không phải Tần Tịch Nhiên tay nghề, bởi vì nàng cũng vội không có thời gian về nhà ăn cơm, hơn nữa không chỉ có là ăn không hết cơm, chính yếu chính là nàng còn hồi không được ra, bởi vì nàng xuất ngoại. Lúc này đây Tô Nhan Y xuất ngoại hành trình. Không chỉ là đi một quốc gia, mà là muốn đi hơn 20 quốc gia, từ châu Á bắt đầu, sau đó chu du các lục địa, toàn bộ hành trình kế hoạch xem như chu du thế giới một vòng, mà liền tính là như thế, cũng chỉ là đi rồi chính yếu mấy cái quốc gia, đem Tô Gia Y Y dược giới chủ yếu thế lực thẩm tra một vòng, đến nỗi những cái đó chung loại nhỏ, liền thật sự là vô pháp nhất nhất bận tâm tới rồi, nhưng ngay cả như vậy, lúc này đây hành trình cũng dùng một tháng rưỡi nhiều thời giờ. Là Tô Nhan Y Y mấy năm nay rời nhà thời gian dài nhất một lần ra ngoài. Lâm hành phía trước, Tần Tịch Nhiên rất là không tha làm một bàn lớn đồ ăn cấp Nhan Y Y. Tô Nhan Y Y cũng mị mị ăn một đốn, đem mấy ngày trước đây thiếu hụt thịt đều bổ trở về, lúc này mới vừa lòng bước lên hành trình, vì Tô Gia Y Y dược sự nghiệp dốc sức làm đi. Một tháng rưỡi, hơn 40 thiên, Tô Nhan Y Y đi qua hơn 20 gia thế giới nổi danh Y Y dược xí nghiệp, này trong đó tuyệt đại bộ phận đều là Tô Gia cổ phần khống chế công ty. Cũng có thiếu bộ phận là Tô Gia hợp tác đồng bọn, mà này đó công ty bởi vì Tô Nhan Y Y xuất hiện, cũng toàn bộ đều lâm vào tới rồi khẩn cấp bận rộn trạng thái, mà bởi vì này đó công ty hành động, toàn bộ Y Y dược ngành sản xuất, cũng đều lâm vào tới rồi một loại khẩn trương không khí bên trong. Mà liên ở Tô Nhan Y Y hành trình tiến vào đến phần sau giai đoạn thời điểm, Tần Tịch Nhiên tân điện ảnh chính thức bắt đầu quay, đoàn phim đệ nhất giai đoạn quay chụp liền đi nơi khác, trước khi đi, Tần Tịch Nhiên nhất không tha chính là trong nhà hai cái càng ngày càng béo hoa hoa. Chụp thật nhiều bức ảnh mang đi, hơn nữa còn làm Tô Mụ Mụ cùng đám người hầu mỗi ngày đều cấp các bảo bảo chụp ảnh chia hắn, lúc này mới lưu luyến không rời đi rồi. Vợ chồng hai người ai đi đường nấy, khu khu, phải nói ai bận việc nấy, trong lúc nhất thời các fan chờ mong tú ân ái ảnh chụp đã không thấy tăm hơi, cái này làm cho các fan thất vọng ở đấy bù hạ mỗi ngày ngao ngao kêu, càng sâu nhiều nhất thứ xuất hiện liên danh kháng nghị gián, mãnh liệt yêu cầu Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y hợp thể tú ân ái, đương nhiên này trong đó cũng có một bộ phận người tỏ vẻ. Liền tính là không có phu thê tú ân ái ảnh chụp cũng có thể, nhưng ít nhất phải có hai cái bảo. Bảo ảnh chụp đi, bọn họ chính là thực quan tâm các bảo bảo trưởng thành đâu, cũng không biết các bảo bảo có hay không lớn lên càng béo một ít đâu. Khang Trọng cùng Khương Tiểu Bân liên hệ một phen lúc sau, nhằm vào cái này tình huống, lại liên hệ Tô Mụ Mụ, chọn hai chương bảo bảo gần mấy ngày ảnh chụp, truyền thượng với bù, này hai bức ảnh các cụ đặc sắc, một chương là hoa hoa nhóm uống mại ảnh chụp, hoa hoa nhóm vẻ mặt thỏa mãn tươi cười, giống đủ tiểu tham ăn hình tượng. Một chương là hoa hoa nhóm xoay người học tiểu rùa đen ảnh chụp, trong đó sau một chương trên ảnh chụp còn đem tiểu kim quy cũng bày ở hoa hoa nhóm trung gian, hình thành mãnh liệt đối lập, lại đáng yêu vừa buồn cười, giải trí sở hữu các fan. Ánh vàng rực rỡ tiểu kim quy đại nhân lại xuất hiện, tưởng đại nhân đã lâu, đại nhân vẫn là như vậy thổ hào a. Khí phách fans đoàn chung cũng bao gồm tiểu kim quy đại nhân fans đâu. Các bảo bảo tựa hồ lại béo, ai tới nói cho ta, này tuyệt đối không phải ta ảo giác. Trên lầu, thật sự không phải ảo giác, hoa hoa nhóm tựa hồ lại béo một vòng đâu, thật tốt, càng ngày càng như là viên cùng bánh trôi, đều tròn vo. Thương tâm đã lâu, lập tức đã bị này hai bức ảnh chữa khỏi, viên cùng bánh trôi, các ngươi chính là trong lòng ta đáng yêu nhất nam thần cùng nữ thần. Cầu video, cầu càng nhiều ảnh chụp. Ai, tuy rằng chúng ta xem thực vui vẻ, nhưng đột nhiên liền vì nữ vương đại nhân tâm tắc, không biết nữ vương đại nhân có thể hay không càng thêm ghét bỏ hai cái bảo bối a. Giảm béo gì đó, nữ vương đại nhân ngài hẳn là đã từ bỏ đi. Ha ha ha. Tô Nhan Y ở nước ngoài nói xong rồi công tác cầm di động nhìn thời điểm, liền vừa lúc thấy được này ha ha ha ba chữ, kia một khắc, nàng tựa hồ đều có thể đủ nghe được đối phương kia xích quả quả tiếng cười nhạo, cười mặt nàng đều đen, cầm lấy điện thoại liền đánh cho Tô Mụ Mụ. Mẹ, về sau không cần cấp các bảo bảo ăn như vậy nhiều, ăn như vậy béo, ngươi về sau liền ôm bất động. Ách, Nhan Y Lì A, ngươi chừng nào thì về nhà, các bảo bảo đều từ ngươi. Cho nên ngươi liền không cần luôn là nghĩ khi dễ bảo bảo béo một chút mà thôi, thật sự không có quan hệ. Còn có 3-4 thiên liền đi trở về. Trở về lúc sau nàng nhất định sẽ chú ý các bảo bảo ẩm thực vấn đề, tuyệt đối không cần lại ăn như vậy béo bị các fan chê cười. Nga, vậy sớm một chút trở về đi, trên đường cẩn thận. Ân. Đối với Tô Mụ Mụ nói sang chuyện khác tránh mà không nói giảm béo vấn đề, Tô Nhan Y Lì đã thói quen tính không đi để ý, này giảm béo sự, phỏng chừng cũng chỉ có thể nói, ai làm này hai cái bàn hoa hoa có cả gia đình trưởng bối cưng chiều đâu. Tô Nhan Y Lì ở Y Lì Quốc còn có cuối cùng 3 ngày hành trình, mà trên thực tế nàng cũng bất quá là vừa đến Y Lì Quốc mà thôi, Y Lì Quốc mong dược nghiệp công ty cùng Tô Gia vẫn luôn là hợp tác đồng bọn, Tô Gia cũng có được công ty 25% cổ phần. Tô Nhan Y Lìa lúc này đây đến Y Lìa Quốc, chính là mong công ty phụ trách tiếp đãi, nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau liền sẽ cùng mong công ty lớn nhất cổ đông ỉn dịt phu nhân nói chuyện hợp tác sự tình, mà ngày thứ 3 đó là toàn công ty cổ đông đại hội, hành trình rất là chặt chẽ. Ngày hôm sau cùng ỉn dịt phu nhân gặp mặt là ở ỉn dịt phu nhân tư nhân trang viên tiến hành, đây là một tòa ở vào thành biên có hơn 300 năm lịch sử lâu đài cổ, nơi nơi đều lộ ra châu Âu cổ điển văn hóa hơi thở. Làm người giống như đi vào tới rồi mộng ảo chuyện cổ tích, đương nhiên đối với như vậy cảnh sát, Tô Nhan Y Lì nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn cảm giác, ai làm Tô gia trước nay liền không thiếu này đó đâu. Bất quá vị này ỉn dịt phu nhân vẫn là yêu cầu đặc biệt giới thiệu một chút, vị này phu nhân là một vị quả phụ, trợ phu ở bọn họ kết hôn không lâu lúc sau liền qua đời, để lại một bút con số thiên văn di sản, cùng một cái vừa mới sinh ra không lâu trẻ con, mà liền ở rất nhiều người đều mơ ước này đó di sản. Cảm thấy này cô nhi quả phụ phải bị khi dễ thảm thời điểm, vị này phu nhân lại vận dụng nàng trí tuệ cùng năng lực, thập phần cường thế khống chế cục diện, trong đó thủ đoạn chi tàn nhẫn. Sử sự chi khéo đưa đẩy, làm người ở kinh ngạc cảm thán rất nhiều thập phần bội phục, mà theo sau mấy chục năm, ỉn dịt phu nhân cũng bằng vào nàng năng lực trở thành toàn thế giới đều thập phần nổi danh nữ phú hảo. Nga, thân ái Tô gia tiểu công chúa, mau tới ngồi, ta chờ ngươi đã lâu, biết hôm nay có thể cùng ngươi gặp mặt. Ta ngày hôm qua ngủ thời điểm đều là cười đâu. Ỉn dịt phu nhân ở nhìn đến Tô Nhan Y Lì thời điểm, lập tức liền thập phần nhiệt tình đón đi lên, cũng không có gì trưởng bối cái giá, tươi cười sán lạn làm Tô Nhan Y Lì thập phần không thích ứng. Tô Nhan Y Lì tới phía trước chính là cố ý bù lại về vị này Ỉn dịt phu nhân tư liệu, cũng làm Tô Nhan Y Lì hiểu biết tới rồi vị này phu nhân thủ đoạn rốt cuộc là như thế nào tàn nhẫn, cho nên hiện tại nhìn đến như thế đại tương phản, nhiệt tình đến như là giống nhau trưởng bối từ ái tươi cười. Thật sự là làm Tô Nhan Y có chút vô pháp thích ứng, ai làm nàng bản thân liền không phải một cái nhiệt tình người đâu, hơn nữa lại không thích ngụy trang, làm người cũng không đủ khéo đưa đẩy, cho nên cũng chỉ có thể cương mặt tương đối. Ỉn dịt phu nhân hảo, ta là Tô Nhan Y, lần đầu gặp mặt, rất là vinh hoẹ. Tô Nhan Y tận lực muốn cho chính mình cùng vị này phu nhân kéo ra khoảng cách, nhưng bất đắc dĩ với vị này phu nhân thật sự là quá mức nhiệt tình, lôi kéo tay nàng liền không buông ra. Vẫn luôn kéo vào trong phòng ngồi xong, mới có chút không tha buông ra tay nàng. Ngồi, ngồi, đừng khách khí, uống điểm trà, đây là ta thích nhất hồng trà, ngươi uống uống xem. Ỉn dịt phu nhân tự mình cấp Tô Nhan Y Lìa đổ trà, sau đó liền tha thiết nhìn Tô Nhan Y Lìa, chờ nàng uống xong đi. Tô Nhan Y Lìa liền có chút đau đầu, vì cái gì nàng tới phía trước, liền không có người đã nói với nàng, vị này Ỉn dịt phu nhân tính tình là như thế mà người đâu. Nàng tha rằng đối mặt chính là một vị lạnh như băng phu nhân A. Tô Nhan Y uống một ngụm trà, hương vị quả nhiên không tồi, tâm tình hơi thoải mái một ít, đem trong tay lễ vật đặt ở Ỉn dịt phu nhân trước mặt, nói, phu nhân, đây là ta chuẩn bị lễ vật, cũng là lúc này đây đẩy ra dược vật tăng mạnh bản, ông nội của ta ở không lâu trước đây dùng quá, hiệu quả cực hảo, nếu ngài không ngại, cũng có thể thử xem. Thập phần tinh xảo hộp an tĩnh nằm 10 chi dược tề, đây là Tô Nhan Y cố ý chuẩn bị tốt lễ vật, cũng chuẩn bị rất nhiều phân, đưa cho mỗi một vị sắp sửa cùng Tô ra hợp tác đối tượng, bất quá này đó dược tề nói là tăng mạnh bản, lại không phải nguyên bản mạnh nhất hiệu quả, mà là muốn nhược thượng 3 phần dược tề, vừa lúc tạp ở một cái điểm thượng, chính là làm người đã có rõ ràng cảm giác, lại sẽ không có quá mức không thể tưởng tượng biến hóa, làm này đó đối tượng hợp tác không đến mức có quá nhiều hoài nghi cùng suy đoán. Ình dịch phu nhân đối với như vậy lễ vật hiển nhiên là một chút đều không kinh ngạc, Tô Nhan Y lìa đi rồi như vậy nhiều địa phương, rất nhiều chuyện nàng đều thu được tin tức, đặc biệt là này dược tề sở có thần kỳ hiệu quả, liền càng là làm Ình dịch phu nhân mong đợi. Ình dịch phu nhân lấy ra một chi dược tề, mở ra lúc sau đầu tiên là nghe nghe, sau đó liền không chút do dự uống lên đi xuống, đối với Tô gia người, điểm này tín nhiệm nàng vẫn phải có. Dược tề hiệu quả là rõ ràng, nháy mắt nâng cao tinh thần hiệu quả, ấm áp thoải mái cảm giác, làm Ình dịch phu nhân đều nheo lại đôi mắt, lộ ra một bộ thập phần hưởng thụ biểu tình. Sau một lát, Ình dịch phu nhân mới chậm rãi mở to mắt, dùng lấp lánh tỏa sáng ánh mắt nhìn Tô Nhan Y liền nói, không hổ là Tô gia xuất phẩm, quả nhiên là thứ tốt, chính là thứ này, sẽ không có cái gì tác dụng phụ, hoặc là bắn ngược hiệu quả đi. Ông nội của ta, phụ thân cùng mẫu thân đều là dùng quá. Tô Nhan Y liền rất là nghiêm túc nói. Ình dịch phu nhân ánh mắt liền càng thêm sáng ngời, nhìn Tô Nhan Y ánh mắt, giống như là đang nhìn vô số tiền mặt, thương nhân trọng lợi, làm thương nhân trung thương nhân, Ình dịch phu nhân tự nhiên cũng là như thế, mà giờ này khắc này, nàng trước mặt liền bãi một cái vô cùng thật lớn đại bánh kem, làm nàng thấy được vô số thương cơ. Nói dược tề cụ thể hiệu quả đi, ngươi muốn như thế nào hợp tác, chúng ta công ty làm châu Âu toàn quyền đại lý như thế nào. Ình dịch phu nhân sở dĩ có thể đem sự nghiệp làm được như thế trình độ, cũng là vì nàng nhạy bén ánh mắt, cùng gặp được cơ hội liền phải nắm chặt quyết đoán. Kế tiếp hơn một giờ thời gian, Ình dịch phu nhân cùng Tô Nhan Y liền nhằm vào dược tề hiệu quả cùng mở rộng kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện một phen. Hai nữ nhân, tuy rằng ở tuổi thượng có rất lớn chênh lệch, ở lịch duyệt thượng cũng có điều bất đồng, nhưng khí thế va chạm cùng lời nói chuyện với nhau, lại làm hai người có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, nói chuyện với nhau hoặc là nói va chạm cực kỳ vui sướng. Nhan Y à, cơm trưa liền ở ta nơi này dùng đi, ta chính là làm đầu bếp hảo hảo chuẩn bị một phen. Hơn nữa ta còn tưởng cho ngươi giới thiệu một chút ta nhi tử, chúng ta lúc này đây hợp tác, hắn sẽ đại diện toàn quyền ta tham dự, hy vọng các ngươi có thể hợp tác vui sướng lâu. Nói chuyện kết thúc về sau, Ình dịch phu nhân nháy mắt liền khôi phục tới rồi cái loại này nhiệt tình bộ dáng, quả thực chính là hai nhân cách điển hình đại biểu, xem Tô Nhan Y thật muốn đứng lên liền đi. Bất quá cuối cùng Tô Nhan Y vẫn là lưu lại dùng cơm trưa, dù sao cũng là cho tới nay hợp tác đồng bọn, điểm này mặt mũi nàng vẫn là phải cho. Húng chi vị này đại tân sinh hợp tác đồng bọn, nàng cũng là cần thiết trông thấy. Cơm trưa thời gian thực mau liền đến, tại đây phía trước, Ình dịch phu nhân nhi tử cũng về tới ra. Tô tiểu thư, ngươi hảo, ta là Cách Lâm, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Tuy rằng có điểm quái dị, nhưng lại cắn tự rõ ràng tiếng Trung, còn tặng kèm một cái sán lạn tươi cười, hơn nữa rất là anh tuấn tướng mạo, cùng Tô Nhan Y chào hỏi vị này ngoại quốc nam sĩ, thoạt nhìn cũng là mị lực mười phần. Ngươi hảo, ta là Tô Nhan Y, hợp tác vui sướng. Tô Nhan Y cùng nam tử nắm tay, xem như đánh qua tiếp đón. Ba người nhập tòa, mỹ thực thượng bản, Tô Nhan Y lại là nghĩ tới Tần Tịch Nhiên, ra ngoài hơn một tháng, hai người vẫn luôn dựa vào điện thoại liên hệ, này cũng vẫn là nàng trọng sinh lúc sau, lần đầu tiên cùng Tần Tịch Nhiên tách ra thời gian dài như vậy, lúc ban đầu thời điểm không cảm thấy, nhưng thời gian càng lâu, cảm giác liền càng kỳ quái, tổng giống như khuyết thiếu một ít cái gì. Tưởng uống nước thời điểm, khuyết thiếu đổ nước người. Muốn ăn cơm thời điểm, khuyết thiếu nấu cơm người. Muốn ngủ thời điểm, khuyết thiếu cái chăn người kia. Không thể không nói, nàng trong sinh hoạt điểm điểm tích tích, đã sớm đã bị Tần Tịch Nhiên chiếm cứ, ở bên nhau thời điểm không cảm thấy, nhưng rời khỏi sau liền sẽ phát hiện, nguyên lai nàng trong sinh hoạt, sớm đã tràn ngập Tần Tịch Nhiên bóng dáng, tinh tế tỉ mỉ, không chỗ không ở. Tô tiểu thư, Tô tiểu thư, suy nghĩ cái gì? Mất hồn mất vía bộ dáng. Cách Lâm tựa hồ đối Tô Nhan Y Lìa rất tò mò bộ dáng, thường thường liền sẽ xem Tô Nhan Y Lìa liếc mắt một cái. Mất hồn mất vía cái này từ ngữ cũng không phải là dùng ở chỗ này, Cách Lâm tiên sinh tiếng Trung, còn cần nỗ lực a. Tô Nhan Y Lìa là có chút hoàng thần, nhưng cũng không đến mức thật sự thất thần, đối với chung quanh biến hóa, vẫn là cảm thụ được đến. Ha ha, hảo, ta nỗ lực, chỉ là Tô tiểu thư, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu, ta rất tò mò đâu. Cách Lâm một chút cũng không ngại Tô Nhan Y Lìa nói hắn tiếng Trung không tốt, lại là bám giết không tha truy vấn Tô Nhan Y Y vừa rồi suy nghĩ cái gì, biểu tình mặc danh. Nam nhân tò mò sẽ có vẻ thực cấu trĩ, ngươi nên thành thục một ít mới là, đúng không, phu nhân? Tô Nhan Y Y nhưng không có trả lời loại này vấn đề ý tứ, đem đề tài dẫn tới xem náo nhiệt ỉnh dịt phu nhân trên người, vị này phu nhân xem diễn thái độ, làm Nhan Y Y cũng không phải là như vậy thích. Ha ha, các ngươi hai đứa nhỏ nói chuyện thiếm, ta lão nhân này ra liền không tham dự, các ngươi liều, ta ăn ta, không cần lý ta. Ỉnh dịt phu nhân cười tủm tỉm nói, một chút tiếp chiêu ý tứ đều không có, nói rõ một bộ xem diễn thái độ. Đột nhiên, Tô Nhan Y Y liền minh bạch, khó trách nói nàng mụ mụ cùng vị này ỉnh dịt phu nhân là bạn tốt đâu, nguyên lai đều là loại này xem náo nhiệt không sợ sự đại ca tính, thật sự là không thảo hỉ cực kỳ. Phu nhân như thế nào sẽ lao đâu, ngài cùng cách lâm đứng chung một chỗ, thoạt nhìn rất giống là tỷ đệ hai đâu. Tô Nhan Y Y cũng không phải ở khen tặng ỉnh dịt phu nhân, mà là nói ra sự thật mà thôi, ỉnh dịt phu nhân thoạt nhìn thật sự thực tuổi trẻ, giống như là chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng, cùng cách lâm đứng chung một chỗ, cũng thật sự rất giống là tỷ đệ, mà không phải mẫu tử. Ha ha ha, Nhan Y Y cũng có như vậy dí dỏm thời điểm, thật là làm người ngoài ý muốn. Ỉnh dịt phu nhân vui vẻ nở nụ cười, nhưng ngay sau đó liền chuyện vừa chuyển, đối với cách lâm nói, cách lâm à, về sau ngươi muốn cùng Tô Tiểu Thư hảo hảo hợp tác, có thời gian liền nhiều hơn giao lưu, Tô Tiểu Thư, chính là rất lợi hại Nga. Đúng vậy, mẫu thân, ta biết, Tô Tiểu Thư, không biết ngươi buổi chiều có thời gian sao. Ta nơi này có cái cùng y dìa dược không quan hệ hợp tác kế hoạch tưởng cùng Tô Tiểu Thư nói chuyện, không biết Tô Tiểu Thư có cảm thấy hứng thú hay không. Cách lâm cười mời nói, thoạt nhìn nhưng thật ra rất có thành ý bộ dáng. Cái gì hợp tác? Tô Nhan Y Dìa cũng không ngoại ý muốn cách lâm có như vậy kiến nghị, hai cái gia tộc bản thân hợp tác liền có rất nhiều. Cũng không biết cái này cách lâm là tưởng hợp tác cái gì. Mẫu thân của ta có lẽ không có nói cho ngươi, trên thực tế ta cũng là một người diễn viên, mới vừa vào nghề không lâu, thực chờ mong có thể đến Z quốc phát triển, mà ta lại nghe mẫu thân nói, ngươi ở Z quốc ngành giải trí rất có quyền lên tiếng, cùng nhau hợp tác bộ điện ảnh như thế nào. Cách lâm cũng không có che lấp, thập phần trực tiếp nói, ở mẫu thân nói Tô Nhan Y Y vị này Z quốc giới giải trí nữ vương cấp nhân vật muốn tới thời điểm, hắn cũng đã có hợp tác ý đồ. Mà ở nhìn đến Tô Nhan Y Y lúc sau, như vậy hợp tác ý tưởng liền càng mãnh liệt, bởi vì hắn kinh nghiệm cùng ánh mắt đều nói cho hắn, Tô Nhan Y Y nhất định sẽ là một vị thực tốt đối tượng hợp tác. Như thế nào hợp tác phương thức? Nói đến nghề cũ, Tô Nhan Y Y nhưng thật ra có chút hứng thú, giải trí thôi sán hiện tại cũng ở hướng quốc tế phát triển, lúc đầu cùng Hoa Luân Tư gia tộc hợp tác, đã đánh hạ thực tốt cơ sở, hiện tại cùng cách lâm hợp tác, cũng có thể ở Y quốc đề cao mức độ nổi tiếng. Cũng không biết cách lâm danh khí cùng kỹ thuật diễn như thế nào, bất quá này đó đều không phải chủ yếu, bởi vì chỉ cần thao tác hảo, chính là một cái kỹ thuật diễn ngu ngốc diễn viên, nàng cũng có nắm chắc làm hắn trở thành ảnh đế. Cấp bậc tồn tại, huống chi cách lâm còn có bất phàm bộ dạng cùng thân phận đâu. Cụ thể còn không xác định, nhưng tóm lại là sẽ làm Tô Tiểu Thư vừa lòng, ta nghe nói ngươi tiên sinh kỹ thuật diễn cũng thực không tồi, nhưng thật ra thực chờ mong có thể cùng hắn cùng nhau hợp tác đâu. Cách lâm nếu muốn cùng Tô Nhan Y Y nói phương diện này hợp tác, kia tự nhiên là đã làm một ít hiểu biết, đặc biệt là đối Tô Nhan Y Y vị này ảnh đế cấp bậc trượng phu, càng là làm rất nhiều điều tra, hơn nữa cũng rất có hứng thú cùng nhau hợp tác, này đối hai người ở hai cái quốc gia phát triển, đều là thập phần có lợi. Hắn kỹ thuật diễn thực hảo, cũng không biết ngươi kỹ thuật diễn như thế nào, nếu kém quá nhiều, vẫn là không cần cùng nhau đóng phim hảo, miễn cho ảnh hưởng ngươi danh khí. Tô